Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 320, Thiên Hoàn Liên Minh trong vỏ sò. Không có thiên tài địa bảo, cũng không có thần binh lợi khí, nhưng La Thiên giật mình, thậm chí vượt qua nhìn thấy những bảo vật này. Cái này, ta không có xuất hiện ảo giác đi. La Thiên nuốt ngụm nước bọt. Trong vỏ sò, thế mà nằm một nữ nhân, mỹ nhân tuyệt sắc, mà lại trên thân không đến mảnh vải, tuyết trắng da thịt hoàn toàn bại lộ trong không khí, mỗi một tấc đều lóng lánh quang trạch, tóc xanh ngọc, hai mắt nhắm chặt, mi tâm có một viên hình quạt tinh thể lân phiến, màu môi tinh lam sáng long lanh, phảng phất thủy tinh đồng dạng, xuống chút nữa nhìn, đẹp đẽ xương quai xanh, ngạo nhân hai ngọn núi. La Thiên dần dần nín thở, ôm hiếu kỳ thưởng thức thái độ. Không có buông tha bất kỳ chỗ nào, thẳng đến nàng này chân, La Thiên thần sắc chấn động, đuôi cá, nhân ngư tộc, nàng này nửa người dưới, che kín lân phiến, là một đầu màu lam cái đuôi. Cái này khiến La Thiên nghĩ đến, từng tại trên cổ tịch thấy qua thâm hải nhân ngư tộc. Chết rồi, La Thiên cẩn thận cảm giác, nhân ngư nữ tử lạnh cả người, huyết dịch ngưng kết, chết xinh đẹp như vậy, La Thiên ngược lại là lần đầu gặp, nhân ngư nữ tử hai con ngươi mặc dù đóng chặt. Vẫn như cũ tản mát ra một cỗ cao quý bá khí, để cho người ta tự ti mặc cảm, không dám sinh ra khinh nhờn chi tâm. Làm sao mở ra cái đồ chơi này? La Thiên có chút im lặng, tùy tiện mở ra điểm bảo vật, hắn cũng có thể bán chút linh nguyên tệ, có thể làm sao lại mở ra một bộ nhân ngư nữ thi, đoán chừng cũng có thể bán lấy tiền, dù sao nhân ngư tộc quá hiếm thấy, có thể bán thi thể loại sự tình này. La Thiên lắc đầu, không đúng, thi thể này không đơn giản. La Thiên ánh mắt ngưng tụ, bộ thi thể này chết quá đẹp, hoàn toàn không giống cái người chết, làn da ngay cả một tia nhăn nheo đều không có, cũng không có thi khí. Thiên thư, thôi diễn bộ thi thể này tình huống. La Thiên thức tiến vào thiên thư ở trong, ông, thiên thư hao phí vài trang lực lượng về sau, hiển hiện một hàng chữ, bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, lâm vào trong tử vong, có phục sinh khả năng, có thể phục sinh. La Thiên hơi giật mình. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, chết lại cũng có thể phục sinh. Đương nhiên, căn cứ thiên thư thuyết pháp, cái này nhân ngư mỹ nữ, là phi thường quy tử vong. Như thế nào phục sinh? La Thiên lần nữa hỏi thăm, cũng vì thiên thư bổ sung năng lượng vài trang. Thứ nhất, ẩn chứa bàng bạc sinh cơ đan dược, phẩm chất thiên cấp trở lên, có khả năng khiến cho khôi phục. Thứ hai, cao giai thiên cấp võ giả xuất thủ, có khả năng khiến cho khôi phục. Phía dưới lại tiếp tục bày ra mấy đầu, La Thiên sắc mặt tối sầm, không nói trước, sống lại cái này nhân ngư nữ tử, hắn có cái gì chỗ tốt? Thiên thư cho ra mấy loại phương án, quả thực là thiên phương dạ đàm, thiên cấp linh đan, toàn bộ Đông Thần Đại Lục, có thể luyện chế thiên cấp linh đan luyện dược sư đều không có mấy cái. Một khi xuất hiện thiên cấp linh đan, cũng là tiến vào thiên cấp võ giả trong túi, coi như La Thiên có thiên cấp linh đan, khẳng định giữ lại chính mình dùng. Tại sao phải cho một bộ không quen biết thi thể? Về phần biện pháp thứ hai, cao giai thiên cấp võ giả xuất thủ, Đông Thần Đại Lục có hay không cường giả như vậy hắn đều không rõ ràng. Càng đừng nói mời người khác xuất thủ. Ngoài ra, đủ loại biện pháp này cũng chỉ là có khả năng để nữ thi phục sinh mà thôi. Thua lỗ, nữ thi là không trông cậy vào sống lại, coi như dạng này vứt bỏ luôn cảm thấy càng thua thiệt. Bán thi thể việc này cũng làm không được. La Thiên còn cần quan khí chi pháp, quan sát một chút bộ thi thể này, bỗng nhiên, hắn quan sát được có cái gì không đúng, La Thiên xích lại gần nữ thi màu lam bờ môi, lấy tay đem hắn đẩy ra, sau đó duỗi đi vào, đây là, La Thiên hai ngón tay, từ nhân ngư nữ thi trong miệng, lấy ra một viên màu u lam lạnh buốt hạt châu, lập tức, một cỗ u hàn băng lãnh lực lượng, tràn vào La Thiên toàn thân, La Thiên chỉ cảm thấy tâm linh phảng phất chìm vào biển sâu. Hoàn toàn yên tĩnh, trong lòng phiền não tự nhiên biến mất, đồng thời tinh thần lực còn được đến tăng phúc tăng lên. Linh thức phạm vi phóng đại, bảo bối, La Thiên tỉnh táo lại, mặt lộ ý cười, xem như kiếm lời một bút, tìm tòi một phen về sau. La Thiên phát hiện, đem viên này u lam hạt châu, mang theo ở trên người, có thể gột rửa tâm thần, thời khắc giữ vững tỉnh táo chấn định, chủ động thúc giục nói, tâm linh phảng phất chìm vào biển sâu. Ngăn cách bên ngoài ảnh hưởng, còn có thể tăng phúc tinh thần lực, Tuy nói La Thiên tu luyện tạo hóa quyết, phương diện tinh thần không tồn tại nhược điểm, nhưng người nào cũng sẽ không ghét bỏ bảo vật. Đằng sau, La Thiên vừa cẩn thận quan sát nữ thi, toàn thân trên dưới lục lọi một lần, xác định không có bỏ sót bảo vật gì, thế là liền đem nữ thi nhét vào trong nhẫn chữ vật. Nhìn xem cuộn thành một đoàn nhân ngư nữ thi, La Thiên không khỏi nói, nhẫn chữ vật không gian không đủ, nên đổi một cái lớn một chút. Lại hắn giờ phút này cũng có mua sắm một chút chân tài dự định. Khoảng cách Thiên Kiêu đại hội còn có 10 ngày không đến. La Thiên hết sức tăng thực lực lên, đến lúc đó có thể đi tới một bước nào là một bước nào. Nơi này là Tử Sơn Vương Triều, La Thiên so sánh trong đầu địa đồ, Giang Đạo Vân chỗ Giang gia chính là Tử Sơn Vương Triều đệ nhất gia tộc, một cái vương triều phạm vi cực lớn, La Thiên cũng không có khả năng quấn đường xa. Tiến vào Tử Sơn Vương Triều lãnh địa về sau, La Thiên căn bản không cần suy tính, liền trực tiếp nghe nói đến một sự kiện, đó chính là Giang gia phát động lực lượng điều tra La Thiên. Giang gia đệ nhất thiên tài, Giang Đạo Vân càng là thả ra ngoan thoại, muốn chính tay đâm La Thiên, vì đệ đệ Giang Long báo thù, nhanh chóng điểm, La Thiên thúc giục Phi Vân Điểu, dù sao Giang gia là Tử Sơn Vương Triều đệ nhất gia tộc. Muốn thật đụng phải, đối với La Thiên 10 phần bất lợi, mặc dù La Thiên có Hồng Liên Kiếm, còn có Mộ Vân Thạch cho một tấm bảo mệnh át chủ bài. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, La Thiên đều không muốn động dùng. La Thiên ven đường nhiều lần suy tính, tránh đi một chút nguy hiểm. Sau 5 ngày, hắn thuận lợi rời đi Tử Sơn Vương Triều. Rất nhanh, hắn tiến vào một cái thế lực mới phạm vi. Thiên Hoàn Liên Minh. Thiên Hoàn Liên Minh là mấy nhà nổi tiếng đại lục thương hội. Xây dựng cực lớn liên minh tổ chức, tại trung vực địa vị đồng đẳng với Đông vực Vân Tiêu Tông. Lần này Thiên Kiêu Đại hội cũng là tại trung vực trung tâm, cường đại nhất thương hội liên minh tổ chức, trong Thiên Hoàn Liên Minh tiến hành. Thiên Hoàn Liên Minh phạm vi ảnh hưởng cực lớn, thế lực thẩm thấu toàn bộ Đông Thần Đại Lục, bất quá Thiên Hoàn Liên Minh không có hiếu thắng đấu thắng chi tâm. Một mực ở vào trung lập vị trí, không can thiệp vương triều, tông môn, ẩn thế gia tộc đấu tranh, Thiên Hoàn Liên Minh chỉ có một cái tông chỉ, lợi ích trên hết. Phía trước chính là Thiên Hoàn Liên Minh lãnh địa. La Thiên nhìn xem nguy nga tường thành cao ngất, rất nhiều người đi đường lui tới. Trong bầu trời, tọa kỵ phi hành thậm chí địa cấp võ giả cũng không tính hiếm thấy. Giao nạp phí tổn về sau, thuận lợi tiến vào Thiên Hoàn Liên Minh phạm vi thế lực. Tốt phồn hoa, thật nhiều người, tạo hình kỳ lạ, phong cách khác nhau cung điện lầu các. Trong nháy mắt chiếm hết toàn bộ tầm mắt, khắp nơi đều là bóng người đi tới đi lui, ồn ào náo nhiệt. Bên phải cách đó không xa, có một tòa cự đại cổ bảo kiến trúc, do 3 con to lớn yêu thú kiến trúc vây quanh mà thành. Bên trong có thể nghe được kịch liệt lớn tiếng khen hay cùng thanh âm đánh nhau. Ngóng nhìn phương xa, La Thiên nhìn thấy một tòa cự đại cổ tháp, chừng 60,70 tầng, cao 4,500 mét, xuyên thẳng mây xanh, hùng vĩ, ngoại trừ phồn hoa nhiều người bên ngoài. Hoàn cảnh nơi này quy hoạch cũng cực kỳ xuất sắc. Bốn chỗ cây rừng vờn quanh, cảnh sắc hợp lòng người, cùng nơi đây so sánh, Thương Vân Quốc Vương Đô, cũng giống như một cái tiểu hương trấn. La Thiên trong này đi dạo một hồi đằng sau, có chút hoa mắt, hắn là tới mua thiên tài địa bảo, nhưng nơi này cửa hàng quá nhiều, mỗi cửa hàng cơ hồ đều có chân quý hiếm thấy linh tài linh đan, để cho người ta trông mà thèm. Trong lúc nhất thời, La Thiên đều có chút hồ đồ rồi, không biết đi đâu mua sắm cần vật phẩm. Chính quy cửa hàng, thiên tài địa bảo chủng loại mặc dù nhiều, cũng có bảo hộ, nhưng giá cả quá đắt đỏ. La Thiên trong tay có 13,000 linh nguyên tệ. Không hề ít, nhưng cũng không nhiều. Thế là, La Thiên đi vào một đầu tương đối ồn ào khu vực. Nơi này kiến trúc sửa sang so sánh địa phương khác đơn giản hơn. Bốn phía đều là to to nhỏ nhỏ tư nhân quầy hàng. Bán ra các loại tài nguyên tu luyện, đương nhiên cũng có thu mua quầy hàng. Viết rõ chính mình cần, chờ đợi người khác đến tiến hành giao dịch, khu tự do mua bán, hơi loạn một chút, khuyết thiếu bảo hộ, nhưng giá tiền cũng phải chăng, thậm chí ánh mắt tốt, có thể giá thấp đãi đến bảo bối gì. La Thiên đại khái nhìn mấy cái quầy hàng, không có phát hiện cái gì tốt bảo bối, người ở đây lưu lượng quá lớn, không thiếu một chút địa cấp võ giả, cũng tới này đào bảo. Bỗng nhiên, La Thiên bên trái, một tên che mặt nữ tử áo xanh trực tiếp bắt đầu bày quầy bán hàng. Nàng lấy ra một bình ngọc trong suốt, bên trong chứa một viên trắng sữa dược hoàn, thượng phẩm thôi khí cố bản đan, giá trị 4.000 linh nguyên tệ. Nữ tử ở xanh hô một tiếng, bốn phía không ít người lập tức bị hấp dẫn. Thôi khí cố bản đan, có thể đẩy mạnh linh hải cảnh tu vi, còn có thể củng cố căn cơ, không có chút nào tác dụng phụ, là thụ nhất linh cấp võ giả hoan nghênh đan dược một trong. Lại viên này thôi khí cố bản đan, phẩm chất đạt tới thượng phẩm, đối với cao giai linh hải cảnh đều có ích lợi cực lớn. La Thiên trước đó từng sử dụng tới một viên, đối với đan này có ấn tượng, thượng phẩm thôi khí cố bản đan, không phải là gạt người a? Trước hết để cho ta kiểm tra một chút phẩm chất đi. Ai biết ngươi có phải hay không gạt người, khu tự do mua bán, khuyết thiếu bảo hộ, không thiếu một chút gạt người hoạt động, không ít người đều từng trong này thua thiệt qua. Thôi khí cố bản đan độ khó luyện chế lớn, thượng phẩm rất khó được, cho nên không ít võ giả cũng hoài nghi chất lượng, muốn kiểm tra một chút, 4.000 linh nguyên tệ cũng không phải nhỏ giá tiền. Ta muốn, lúc này, La Thiên trực tiếp mở miệng, cũng lấy ra linh nguyên tệ, trực tiếp trả tiền. Một màn này, để bốn phía không ít võ giả tương đối kinh ngạc, La Thiên không nói hai lời, đều không có kiểm tra, trực tiếp mua xuống thôi khí cố bản đan, thậm chí để bọn hắn hoài nghi là nắm viên này thôi khí cố bản đan. Ta muốn, lúc này, một đạo cao ngạo nữ tử âm thanh từ phía sau truyền đến. Chỉ gặp một nam một nữ sánh vai mà đi, nữ tử mặt trừng ngỗng, mày liễu, đôi mắt thủy linh, mang theo ngạo khí nhìn thẳng phía trước, nam tử kia mày kiếm mắt sáng, một mặt lạnh nhạt, hai người phục sức thống nhất, đều có lấy ba kiếm giao thoa đồ án, là vạn kiếm môn đệ tử. Tốt một đôi tuấn nam mỹ nữ, hai người này chẳng lẽ là nổi tiếng nam vực, linh hoa song kiếm, tiểu tử này xong, gặp được hay ra hỏa lợi hại này, tới tay thôi khí cố bản đan không có. Bốn phía nghị luận ầm ĩ, nhao nhao né tránh, vạn kiếm môn, đông thần đại lục tứ đại tông môn một trong, một nam một nữ này, tu vi đều là linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong, trong đó nữ tử tựa hồ vừa đột phá không lâu dáng vẻ. Hai người là tình lữ quan hệ, liên thủ kiếm pháp uy lực cực mạnh, có linh hoa song kiếm danh xưng, ta ra 4.100 linh nguyên tệ, thôi khí cố bản đan, ta muốn. Nữ tử đi đến trước gian hàng, nhìn cũng chưa từng nhìn La Thiên một chút, trực tiếp đưa tay, chuẩn bị lấy đi đan dược kiểm tra phẩm chất. Chương 321, Ngọa Hổ Tàng Long, ta ra 4.100 linh nguyên tệ, thôi khí cố bản đan, ta muốn, linh hoa song kiếm một trong. Hoa Hương Nhi, không nhìn La Thiên, chuẩn bị lấy đi đan dược kiểm tra phẩm chất, nhưng nàng vô hụt, tới trước tới sau, La Thiên nắm bình thuốc, bình tĩnh nói, hắn không phản đối người khác đấu giá. Nhưng Hoa Hương Nhi quá không coi ai ra gì, chính mình cũng liền không cần thiết khách khí. Một màn này, để bốn phía đám người ngoài ý muốn, linh hoa song kiếm nhìn chúng đồ vật, La Thiên lại dám đoạt. Lá gan này cũng quá mập đi, linh hoa song kiếm đều là linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong. Hai người liên thủ hợp kích kiếm pháp, từng đã đánh bại nửa bước địa nguyên cảnh, mà La Thiên chỉ là linh hải cảnh bát trọng, ngay cả linh hoa song kiếm một chiêu đều không tiếp nổi. A. Ta thế nào cảm giác, tiểu tử này có chút quen mắt, bên cạnh một người trung niên tráng hán, hơi dò xét La Thiên, tiểu tử, đem bình thuốc buông xuống, ngươi có thể lăn. Hoa Hương Nhi ánh mắt phát lạnh, khí thế bước người, lăn, chẳng lẽ ta không thể tới nơi này mua đồ? La Thiên hỏi lại, không ít người cười vang, tại cường giả trước mặt, lăn chẳng khác nào bảo vệ tính mệnh, La Thiên như vậy không thức thời, chắc chắn thiệt thòi lớn, hừ, mua đồ. Cũng là muốn nhìn bản lãnh. Hoa Hương Nhi cười lạnh một tiếng, nhìn về phía chủ quán, lãnh đạm nói, thôi khí cố bản đan bán cho ta, có thể cho thêm ngươi 500 linh nguyên tệ. Nàng giờ phút này liền muốn chứng minh cho La Thiên nhìn, đây là thực lực vi tôn thế giới, thân là kẻ yếu liền nên học được cúi đầu thần phục. La Thiên không thức thời, nhưng chủ quán nhất định là người thông minh, khẳng định sẽ lập tức đem thôi khí cố bản đan bán cho chính mình, thậm chí còn nịnh nọt vài câu. Nhưng mà chủ quán lại nhìn La Thiên một chút, tùy ý bình tĩnh nói, tới trước tới sau, thôi khí cố bản đan bán cho hắn. Một màn này để bốn phía đều là trợn mắt hốc mồm. La Thiên không thức thời, chủ quán làm sao cũng dạng này. La Thiên có chút ngoài ý muốn, lập tức thanh toán xong linh nguyên tệ, hoàn thành mua bán, người thế mà đem đan dược bán cho hắn. Hoa Hương Nhi ngữ khí băng hàn, trong mắt lộ ra một tia sát khí, xem ra trung vực người hoàn toàn không có đem chúng ta linh hoa song kiếm để vào mắt a. Hoa Hương Nhi nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, ngọc thủ ngưng tụ một vòng chân khí, bắn ra một đạo kiếm khí màu hồng. Dưới khoảng cách gần, Hoa Hương Nhi bỗng nhiên tập kích, kiếm khí kia phiêu hốt trong suốt, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền tới gần chủ quán. La Thiên vừa mới chuẩn bị xuất thủ, đã thấy chủ quán nhíu mày, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, một đóa màu lam mầm lửa bay nhào mà ra, kiếm khí màu hồng phát ra, suy suy, âm thanh, trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành một sợi khói xanh, hô hô, sau đó, mầm lửa màu lam kia rơi vào Hoa Hương Nhi trên quần áo, lập tức đốt ra một cái lỗ thủng, ngọn lửa cấp tốc lan tràn. A, Hoa Hương Nhi kinh hô một tiếng, lập tức thôi động chân khí, dập tắt trên người ngọn lửa. Vẻn vẹn như vậy một đoàn nhỏ ngọn lửa, lại rất khó dập tắt, hao phí Hoa Hương Nhi đại lượng chân khí. Linh Hoa song kiếm một mặt kinh hãi, ngẩng đầu thời điểm, chủ quán đã biến mất không thấy, lưu lại một đạo nhẹ nhàng lời nói. Linh Hoa song kiếm, ta còn thực sự không để vào mắt, nữ tử kia thật mạnh, thế mà để Linh Hoa song kiếm một trong bị thua thiệt. Nàng đến cùng là ai? Bốn phía một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ, đám người chỉ nhớ rõ chủ quán thân mang áo xanh, mang theo mạng che mặt. Thiên Kiêu đại hội sắp đến, gần nhất Thiên Hoàn Liên Minh thật sự là ngọa hổ tàng long. Mấy ngày trước đây, trong Long Hổ đấu võ trường, linh bảng thứ 45, Phi Hồng Kiếm, hiện thân, liên tiếp bại 5 người. Vừa rồi người kia cho ta cảm giác, liền cùng lúc trước Diệp Phong một dạng. La Thiên trong lòng nỉ non, không có cảm giác sai, nữ tử áo xanh che mặt kia, có thể là một tên địa nguyên cảnh thiên tài. La Thiên cảm nhận được một cỗ vô hình áp lực. Tiểu tử, đem thôi khí cố bản đan lấy ra. Linh Hoa song kiếm một tên khác nam tử mày kiếm, lạnh lẽo nhìn La Thiên. Bạn gái của mình mất hết mặt mũi, hắn tự nhiên muốn đứng ra giữ gìn. Chủ quán nữ tử áo xanh thực lực khó lường, hắn chỉ có gây sự với La Thiên. Đây đã là đồ của ta, chẳng lẽ ngươi muốn trắng trợn cướp đoạt? La Thiên thần sắc bình tĩnh, nơi này là Thiên Hoàn Liên Minh, bất kỳ người nào đều được tuân thủ nơi đây quy củ, liền xem như khu tự do mua bán, Linh Hoa song kiếm cũng không thể ăn cướp trắng trợn La Thiên đồ vật. Trắng trợn cướp đoạt ngược lại không đến nỗi, bất quá, ngươi mạo phạm hai người chúng ta, giáo huấn ngươi một trận là vấn đề đi. Nam tử mày kiếm cười lạnh nói, bởi vì Thiên Kiêu đại hội nguyên nhân, toàn bộ Đông Thần đại lục tràn vào đại lượng võ giả, ngư long hỗn tạp, mâu thuẫn lúc đó có phát sinh, đặc biệt là một chút thiên tài, trẻ tuổi nóng tính, bối cảnh lại không phải bình thường, không tốt quản lý, bởi vậy một chút đánh nhau cũng liền ngầm cho phép, nhưng không được hủy hoại nơi đây kiến trúc, không được cố ý giết người. Cùng tiểu tử này, có cái gì tốt nói nhảm? Hoa Hương Nhi mặt hàm sát khí, nàng vừa mất hết mặt mũi, muốn tại La Thiên nơi này lấy lại danh dự. Suy, nàng hai ngón khép lại, ngưng tụ ra một làn khói như mây kiếm khí màu hồng, mờ mịt linh động, đâm về La Thiên con mắt. Hoa Hương Nhi lần này toàn lực xuất thủ, đổi lại đồng dạng linh hải cảnh bát trọng, tất nhiên sẽ bị đâm mù một con mắt. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. La Thiên sầm mặt lại, đồng dạng duỗi ra ngón tay, ngưng tụ ra một vòng vàng óng băng hàn kiếm khí, đâm ra ngoài, đinh suy, hai đạo kiếm khí mũi kiếm, chuẩn xác chạm vào nhau. Ngu xuẩn, nhìn ta phế bỏ tay của ngươi. Hoa Hương Nhi cười lạnh, nhưng sau một khắc, nàng liền nhìn thấy, chính mình ngưng tụ ra kiếm khí màu hồng, dần dần tan rã tiêu tán. La Thiên vàng óng hàn quang kiếm khí, cô đọng không gì sánh được. Hàn khí bức người, giống như thực chất đồng dạng, trong nháy mắt liền đem kiếm khí màu hồng kia cho vỡ nát tan rã. A, Hoa Hương Nhi đột nhiên kêu thảm, hai ngón tay bị La Thiên kiếm khí chém cắt đi, lập tức máu me đầm đìa. Một màn này, lập tức rung động bốn phía. Hoa Hương Nhi dẫn đầu ra tay với La Thiên, lại bị La Thiên lấy giống nhau như đúc thủ đoạn, cho triệt để nghiền ép, hai ngón tay bị cắt đứt. Cái này sao có thể? Hoa Hương Nhi thế nhưng là Linh Hoa song kiếm một trong, tu vi linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong a, vạn kiếm môn đệ tử, bất quá cũng như vậy. La Thiên cười nhạt một tiếng, vạn kiếm môn chính là nam vực thống trị cấp thế lực, kiếm tu thiên đường, đồng thời cũng là trong tứ đại tông môn mạnh nhất tồn tại. La Thiên cũng là dùng kiếm, cho nên có mấy phần hiếu kỳ. Hương Nhi, Linh Hoa song kiếm một tên khác nam tử mày kiếm, nhìn xem Hoa Hương Nhi thê thảm ngọc thủ, lập tức kinh sợ không thôi. Đúng lúc này, hậu phương truyền đến một trận ồn ào, là Giang Đạo Vân, linh bảng 32 Giang Đạo Vân, Tử Sơn Vương triều Giang gia đệ nhất thiên tài. Đám người tránh ra một lối, Giang Đạo Vân dẫn theo mặt khác một đám Giang gia tử đệ, khí thế vội vàng đến. Giang Đạo Vân, Linh Hoa song kiếm đều là giật mình, đây chính là linh bảng top 50 tuyệt đỉnh thiên tài. Hai người bọn họ, vẻn vẹn xếp tại linh bảng cuối cùng, cùng Giang Đạo Vân chênh lệch cực lớn. Giang Đạo Vân đến về sau, tĩnh mịch hai tròng mắt lạnh như băng rơi trên người La Thiên. Hiện lên một cỗ cuồng bạo sát khí, bốn phía không ít võ giả tâm thần run lên, khí huyết ngưng kết, nhao nhao lui lại. La Thiên, rốt cuộc tìm được ngươi. Giang Đạo Vân giống như một đầu hung thú, tản mát ra khí tức nguy hiểm, nguyên lai là linh bảng thứ 32 Giang công tử. Cửu ngưỡng đại danh, chúng ta chính là Nam vực Linh Hoa song kiếm, nam tử mày kiếm chủ động giao hảo. Giang Đạo Vân lườm bọn hắn một chút, nhìn thấy Hoa Hương Nhi thương thế, liền biết là La Thiên gây họa, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Giang Đạo Vân nhàn nhạt gật đầu, La Thiên, ngươi lại sát hại đệ đệ ta Giang Long. Giang Đạo Vân quát lạnh. Sát hại Giang Long, Linh Hoa song kiếm giật mình, Giang Long linh bảng xếp hạng 180, mà hai người bọn họ xếp hạng, theo thứ tự là 181, 182, cho nên đối với Giang Long khắc sâu ấn tượng, không nghĩ tới, Giang Long thế mà bị La Thiên giết. Nói như thế, Hoa Hương Nhi bị La Thiên nhẹ nhõm đánh bại, không phải may mắn, thì tính sao? La Thiên bằng phẳng thừa nhận, là Giang Long trước muốn giết hắn, bị phản sát cũng là chết cũng xứng đáng. Ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Giang Đạo Vân nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế kinh động bát phương, một cỗ màu xám cho sát khí phong vân công kích khổng lồ. Linh bảng 32 thực lực kinh khủng, rung động bốn phía, Linh Hoa song kiếm cũng không khỏi lui lại mấy bước. La Thiên đôi mắt nhắm lại, cùng Giang Đạo Vân trong này liều mạng, không có cái gì chỗ tốt, huống chi còn có một cái Linh Hoa song kiếm, hai người liên thủ tính uy hiếp tăng nhiều. Thế là hắn khóe mắt liếc qua liếc nhìn phía bên phải đám người hậu phương. Bình tĩnh nói, Kiều Hải sư huynh, có người muốn giết Vân Tiêu Tông đệ tử, người cứ như vậy nhìn xem. Kiều Hải, bốn phía lập tức yên tĩnh, Giang Đạo Vân lông mày đột nhiên vừa nhấc. Kiều Hải, đây chính là Vân Tiêu Tông mạnh nhất một trong đệ tử hạch tâm. Linh bảng 20 vị trí đầu tồn tại kinh khủng. Giang Đạo Vân nhàn nhạt lườm Kiều Hải một chút, lập tức lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Còn bên cạnh Linh Hoa song kiếm, càng là thở mạnh cũng không dám. Trong góc, Kiều Hải cùng một tên nữ tử tóc lam, nhíu mày, bọn hắn đã sớm phát hiện La Thiên, nhưng giấu ở chỗ tối, chính là muốn nhìn La Thiên xấu mặt, đem sự tình làm lớn chuyện, sau đó đi cao tầng nơi đó đâm thọc. Kết quả, La Thiên tựa hồ cũng đã sớm phát hiện bọn hắn, đối mặt cục diện như vậy, cùng là Vân Tiêu Tông đệ tử, khẳng định không thể khoanh tay đứng nhìn. La Thiên, ít tại bên ngoài gây chuyện thị phi, mau trở lại đại bộ đội đi. Kiều Hải lãnh đạm mở miệng, La Thiên lạnh nhạt rời đi. Vân Tiêu Tông đội ngũ, ba ngày trước liền đã tới Thiên Hoàn Liên Minh, La Thiên cũng nên về hàng. Đi ở phía trước nữ tử tóc lam, cực kỳ không cam lòng. Hai người chuẩn bị ngồi đợi La Thiên xấu mặt, kết quả nhưng lại không thể không giúp La Thiên giải vây. Theo La Thiên rời đi, nháo kịch kết thúc, đáng chết. Giang Đạo Vân sắc mặt âm trầm, chỉ có thể thu tay lại. Kiều Hải thực lực để hắn kiêng kỵ. Nghe Kiều Hải câu nói mới vừa rồi kia, La Thiên tựa hồ muốn tham gia Thiên Kiêu đại hội. Giang Đạo Vân lẩm bẩm, khóe miệng dần dần câu lên tàn khốc dáng tươi cười. La Thiên, ngươi liền cầu nguyện Thiên Kiêu đại hội không nên đụng phải ta đi. Ta nhớ ra rồi, La Thiên, linh bảng 164, Vân Tiêu Tông đệ tử hạch tâm. Hoa Hương Nhi rốt cục nhớ lại, La Thiên cũng là linh bảng thiên tài, lại xếp hạng còn tại trước mặt bọn họ, sắc mặt nàng đỏ lên, lập tức rời đi nơi này. Hoa Hương Nhi mới tới Thiên Hoàn Liên Minh, muốn xuất thủ dương danh, kết quả hai lần đụng phải nhân vật hung ác, mặt đều mất hết. Linh bảng xếp hạng không nhất định chuẩn xác, người này linh hải cảnh bát trọng, xếp hạng 164, khẳng định tồn tại trình độ, huống hồ ngươi ta liên thủ, có thể bộc phát ra nửa bước địa nguyên cảnh thực lực, giết hắn dễ như trở bàn tay. Nam tử mày kiếm an ủi, Linh ca nói rất đúng. Hoa Hương Nhi trong lòng thoải mái chút, vừa đi ra khu tự do mơ bán, Linh Hoa song kiếm đụng phải một tên đồng môn. Băng Nguyệt cô nương, ngươi đang tìm cái gì? Nam tử mày kiếm đôi mắt sáng lên, nhìn chằm chằm trước mắt giống như băng tiên tuyệt mỹ tiên tử. Ánh mắt khó mà dịch chuyển khỏi Linh ca. Một bên Hoa Hương Nhi tức giận trừng mắt liếc, khuỷu tay hung hăng chọc lấy một chút nam tử mày kiếm. Đồng thời, Nàng đầy cõi lòng ghen tị nhìn về phía trước mắt nữ tử tuyệt sắc, nhưng cũng không khỏi cúi đầu xuống, cảm thấy tự ti mặc cảm. Hạ Băng Nguyệt, tông chủ đệ tử, vạn kiếm môn tuyệt đỉnh kiếm đạo thiên tài, vạn kiếm tông đệ nhất mỹ nữ, linh bảng top 100, đủ loại vinh hạnh đặc biệt này, đều không phải là nàng có thể so sánh. Chuyện mắc hay, chương 322, thiên kiêu đại hội trước chuẩn bị. La Thiên đi theo Kiều Hải cùng nữ tử tóc lam rời đi khu tự do mua bán, thực lực của ta không nhỏ tăng lên, La Thiên thầm nghĩ, cùng Hoa Hương Nhi giao phong, đối phương cũng không lưu thủ, nhưng La Thiên lại chiếm cứ ưu thế áp đảo. Một phương diện, tạo nghệ kiếm đạo của hắn viễn siêu vạn kiếm môn đệ tử, luận chân khí, hắn bây giờ tầng thứ 8 linh hải luồng khí xoáy độ hoàn thành đạt tới 3 thành, mạnh hơn đồng dạng linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong. La Thiên thực lực mỗi ngày đều tại tiến bộ, hiện nay liền xem như đối mặt nửa bước địa nguyên cảnh địch nhân, hắn cũng không sợ. Bất quá, cùng Kỷ Thanh Dung cùng Giang Đạo Vân loại này đỉnh cấp nửa bước địa nguyên cảnh so sánh, có lẽ còn có một chút chênh lệch. La Thiên nhìn thoáng qua đi ở phía trước Kiều Hải, hắn đột phá địa nguyên cảnh, cái này cũng tại La Thiên trong dự liệu. Địa nguyên cảnh linh bảng thiên tài, uy danh truyền xa, lực uy hiếp khủng bố. Giang Đạo Vân cùng Linh Hoa Song Kiếm đều bị chấn nhiếp, không có nhiều lời nửa câu, thả La Thiên rời đi. Muốn hoàn thành sư tôn mục tiêu, ít nhất phải có được Kiều Hải cấp độ này thực lực. La Thiên trong lòng cảm thấy áp lực, nhưng đấu chí càng thêm mãnh liệt. Hắn muốn siêu việt tam trưởng lão đệ tử Kiều Hải. Kiều Hải bên cạnh nữ tử tóc lam chính là La Thiên rời đi Vân Tiêu Tông trước đánh bại đệ tử Hạch Tâm Lộc Lâm. Bây giờ tu vi của nàng là nửa bước địa nguyên cảnh tụ tiên lâu. La Thiên đi theo hai người đi vào một tòa cực kỳ khổng lồ xa hoa tửu lâu, trong này dừng chân một đêm, phí tổn đều là 300 linh nguyên tệ lên, đem La Thiên mang về sau. Kiều Hải cùng nữ tử tóc lam một câu cũng không nói liền rời đi. Kiều sư huynh, hỗ trợ cho trưởng lão chuyển lời, liền nói ta đã về hàng. La Thiên lại hô. Kiều Hải khóe mắt hơi nhíu, trong lòng có chút bất mãn, hắn cùng La Thiên thế nhưng là cừu nhân, vì sao La Thiên làm bộ dạng như không có gì tìm hắn hỗ trợ. La Thiên, trên thiên kiêu đại hội ta sẽ rửa sạch nhục nhã. Nữ tử tóc lam hung hăng nhìn chằm chằm La Thiên một chút, biến mất tại hành lang. Vừa rồi La Thiên cùng Hoa Hương Nhi giao thủ, nàng nhìn ở trong mắt, trong lòng khinh thường, lấy nàng bây giờ nửa bước địa nguyên cảnh tu vi, nhất định có thể nhẹ nhõm nghiền ép La Thiên. La huynh, ngươi đã đến. Lúc này, phía trước một cái trong sương phòng, đi ra một tên dáng người thon dài, đôi mắt xích hồng nam tử, chính là Trình Vạn Lý, đột phá nửa bước địa nguyên cảnh rồi. La Thiên lộ ra một tia kinh ngạc, không hổ là địa giai cực phẩm võ mạch, lại thêm bối cảnh cường đại, tài nguyên sung túc, tu luyện chính là nhanh. Có thể Trình Vạn Lý cảm thấy, luận tốc độ tu luyện, La Thiên càng nhanh. Rời đi Vân Tiêu Tông trước, La Thiên tu vi chỉ là tiếp cận thất trọng đỉnh phong, bây giờ đều đã đột phá linh hải cảnh bát trọng. Linh hải cảnh bát trọng, bình thường mà nói, đều không đạt được tham gia thiên kiêu đại hội tư cách. Nhưng Trình Vạn Lý không tiếp tục xem nhẹ La Thiên, mà là đem La Thiên xem như kình địch. Đi, ra ngoài dạo chơi, thật vất vả đến Thiên Hoàn Liên Minh một chuyến, ở tại trong phòng quá lãng phí. Trình Vạn Lý nhanh chân đi tới. Thiên Hoàn Liên Minh, toàn bộ Đông Thần Đại Lục địa phương phồn hoa nhất, ngày đêm tươi sáng, nơi này, thực lực cũng không còn là cân nhắc thân phận địa vị duy nhất tiêu chuẩn. Dù sao Thiên Hoàn Liên Minh tôn chỉ là lợi ích trên hết, bởi vậy nơi này lưu truyền một câu nói kia, có tiền có thể muốn làm gì thì làm. Tốt, La Thiên cũng đối Thiên Hoàn Liên Minh hứng thú nồng hậu dày đặc. Còn không có đi dạo đủ, một viên thôi khí cố bản đan cũng không thể thỏa mãn hắn. La Thiên còn cần một cái cỡ lớn không gian chữ vật, có thể gặp được mặt khác thích hợp tu luyện vật liệu, hắn cũng sẽ xuất thủ mua sắm. Ngoài ra, ban đầu ở Huyền Không Sơn tòa kia sa mạc hẻm núi, La Thiên đạt được Linh Phong Hồ Lô cùng một môn võ kỹ, môn kia võ kỹ phẩm giai đạt tới địa cấp thượng phẩm. Chỉ tiếc là thương pháp, La Thiên dự định bán đi, mà Trình Vạn Lý muốn thu mua tài liệu chân quý. Hắn có một kiện chưa hoàn thành bảo khí, nếu có thể ở thiên kiêu đại hội trước đó luyện chế ra đến, đối với hắn thực lực có thể có khá lớn tăng lên. Ta vũ khí cùng bảo giáp còn có thể tăng lên, nhưng cũng có hạn, lại tốn hao còn không nhỏ. La Thiên nghĩ nghĩ, từ bỏ, hay là chuyên tâm tăng cao tu vi cùng công pháp võ kỹ. Hắn trước Bồi Trình Vạn Lý mua sắm quáng tài, không hổ là Thiên Hoàn Liên Minh, tìm được, cũng không lâu lắm, trong một gian cửa hàng vật liệu xa hoa, Trình Vạn Lý tìm được cần thiết quáng tài, đó là một khối ám ngân sắc băng lãnh ngọc thạch, La Thiên cũng không nhận ra, khách quan, đây là Thiên Âm Ngọc Thạch, trong tay ngươi khối này, giá trị 5.000 linh nguyên tệ, quản sự nói, chính quy cửa hàng, đặc biệt là loại mặt tiền cửa hàng cao quý đại khí này. Giá cả đều phổ biến hơi cao, nếu như khu tự do mua bán có Thiên Âm Ngọc Thạch, giá cả sẽ thấp không ít, ta muốn 2 khối, Trình Vạn Lý sảng khoái nói, xin khách quan chờ một chút, quản sự đôi mắt sáng lên, lập tức có 2 tên nữ bộc, đem 2 khối Thiên Âm Ngọc Thạch, chứa ở trong hộp gấm, đưa đến Trình Vạn Lý trước mặt, chậm đã, cái này Thiên Âm Ngọc Thạch ta cũng có chút hứng thú, các hạng nguyện ý bớt 20% mà nói, ta cũng mua 2 khối, La Thiên bỗng nhiên mở miệng, quản sự lộ ra vẻ làm khó, bọn hắn loại mặt tiền cửa hàng lớn này bình thường là không trả giá. Bất quá, Trình Vạn Lý ở phía trước đã mua 2 khối, 2 người này nhìn qua xuất thủ xa xỉ, xem xét chính là không thiếu tiền chủ. Quản sự suy tư một lát sau, đáp ứng, tốt, giảm giá 20%. Thế là, La Thiên dùng 8.000 linh nguyên tệ, mua 2 khối Thiên Âm Ngọc Thạch, một bên Trình Vạn Lý, nhìn sửng sốt một chút. Thân là Vân Tiêu Tông chủ chi tử, từ nhỏ không lo tiền, mua cái gì đều là vung tay qua trán, thật đúng là không có cò kè mặc cả kinh nghiệm. Trình Vạn Lý cũng nhìn ra, La Thiên sở dĩ có thể giảm giá thành công, cũng là chiếm hắn tiện nghi. Khách quan, ngươi Thiên Âm Ngọc Thạch, quản sự đem một cái hộp gấm đưa lên. Tốt, La Thiên đem Thiên Âm Ngọc Thạch để vào không gian trữ vật. Tại Trình Vạn Lý mua sắm Thiên Âm Ngọc Thạch thời điểm, trong cơ thể hắn U Long thần mạch không hiểu run rẩy, có mấy phần dục dịch, thế là hắn phỏng đoán, khoáng thạch chân quý này, đối với thần mạch có ích lợi, thần mạch cũng là La Thiên một át chủ bài lớn, có thể tăng lên nói, hắn tuyệt sẽ không keo kiệt, bất quá, 8.000 linh nguyên tệ hắn thật là có điểm thịt đau. Chỉ còn lại có 1.000 linh nguyên tệ, La Thiên có loại nhàn nhạt yêu thương, sau đó, 2 người phảng phất lòng có linh tê, đi vào một chỗ đấu giá chỗ, nguyên lai. Trình Vạn Lý trong tay cũng không có thừa bao nhiêu linh nguyên tệ, dự định bán ra một chút bảo khí. La Thiên thì là tới đấu giá địa cấp thượng phẩm võ kỹ. Ủy thác đấu giá về sau, 2 người thuận tiện quan sát một trận đấu giá hội. Trong quá trình, có mấy dạng bảo vật, đều để bọn hắn cực kỳ tâm động. Làm sao không có tiền? Đấu giá hội hậu kỳ, La Thiên ủy thác bán đấu giá võ kỹ, trở thành áp trục vật phẩm một trong. Đấu giá sau khi kết thúc, khấu trừ phí thủ tục, La Thiên đạt được 25.000 linh nguyên tệ. Địa cấp thượng phẩm võ kỹ, thiên cấp phía dưới đỉnh cấp võ kỹ, giá trị cực cao, tại một chút tiểu quốc, đều được cho trấn quốc võ kỹ. Sau đó, La Thiên mua một cái nhẫn chữ vật, hao phí 5.000 linh nguyên tệ, mới nhẫn chữ vật, nội bộ không gian càng lớn, là dài rộng 4 mét hình lập phương không gian. Cuối cùng 10 ngày, ta muốn đem món kia bảo khí hoàn thành, Trình Vạn Lý cùng La Thiên cáo biệt. Hắn thuê một cái phòng luyện khí, tự giam mình ở bên trong. La Thiên về tới tụ tiên lâu. Trong phòng, hắn chỉnh lý vật phẩm, đem gia sản đều đem đến mới trong nhẫn chữ vật. Mua sắm thôi khí cố bản đan, hao phí 4.000 linh nguyên tệ. Mua sắm 2 khối Thiên Âm Ngọc Thạch, hao phí 8.000 linh nguyên tệ. Nhẫn chữ vật, 5.000 linh nguyên tệ. Nhưng đấu giá địa cấp thượng phẩm võ kỹ, lại thu hoạch 25.000 linh nguyên tệ. Hiện nay, La Thiên trong tay còn có 20.000 linh nguyên tệ. Đối với nửa bước địa nguyên cảnh mà nói, đều là một bút khó mà với tới khoản tiền lớn. Chỉnh lý xong thu hoạch sau, La Thiên tay cầm Thiên Âm Ngọc Thạch, bắt đầu tu luyện, hô ngô, thể nội U Long thần mạch, vọt tới một cỗ hấp lực. Thiên Âm Ngọc Thạch mặt ngoài, nổi lên từng sợi ám ngân quang khí, dung nhập La Thiên phần lưng thần mạch vị trí. Ông... La Thiên phần lưng từng mảnh u lam lân phiến hàn quang lấp lóe, u vụ lượn lờ, hiện lên một mảnh dữ tợn bá đạo long mạch hình dạng. Thiên Âm Ngọc Thạch xuất từ âm khí nặng hơn sâu trong lòng đất. Đối với một chút tu luyện âm hàn loại công pháp võ giả, có thể tăng lên trên diện rộng công pháp tu vi, đồng thời cũng có thể dùng để luyện chế bảo khí, giao phó âm hàn thuộc tính. Khối này Thiên Âm Ngọc Thạch, trong đó khí tức âm hàn cực kỳ nồng đậm. Đầy đủ đồng dạng cao giai linh hải cảnh tu luyện 1-2 tháng. Nguyên nhân chủ yếu là lập tức hấp thu quá nhiều, không chịu nổi, sẽ phải gánh chịu phản vệ. Nhưng La Thiên võ mạch phẩm giai đạt tới thần mạch, năng lực chịu đựng cực mạnh, vẻn vẹn nửa ngày, trong thiên âm ngọc thạch lực lượng, liền hấp thu 1/10, mà La Thiên cũng không cảm thấy rõ ràng khó chịu. Hắn hơi dừng lại, để thần mạch triệt để luyện hóa về sau, lại tiếp tục bắt đầu hấp thu. Sau 6 ngày, trong khối thứ nhất thiên âm ngọc thạch lực lượng, bị La Thiên toàn bộ hấp thu, mà La Thiên thể nội u long thần mạch, càng thêm sáng tỏ, hàn ý thấu xương, không trọn vẹn bộ vị bù đắp không ít. Khải, La Thiên quát khẽ, u long thần mạch bộc phát, hô soạt, một tầng hình vòng xoáy u ám hàn vụ trong nháy mắt bộc phát, bao phủ cả phòng, bốn phía thoáng chốc che kín xương lạnh, như hãm lẫm đông, thật mạnh hàn lực. La Thiên lập tức thu hồi thần mạch lực lượng. Hắn nghe nói tụ tiên lâu gian phòng có trận pháp gia cố, năng lực phòng ngự xuất sắc, không chỉ có thể hoàn toàn ngăn cách thanh âm, đối với những khác lực lượng cũng có rất mạnh ngăn cách hiệu quả. Có thể La Thiên linh thức phát hiện, hắn thôi động u long thần mạch trong nháy mắt, căn phòng cách vách bao quát hành lang đều ngưng kết một tầng xương lạnh. Nếu là phụ cận vừa vặn có tu vi yếu kém võ giả đi ngang qua, La Thiên kém chút liền ngộ sát, chỉ bằng vào cỗ này thần mạch hàn lực, chí ít có thể làm cho linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong tốc độ giảm mạnh 4 thành. La Thiên hài lòng gật đầu, trong tay hắn thế nhưng là còn có một khối thiên âm ngọc thạch. Bất quá, La Thiên cũng không có vội vã tiếp tục hấp thu. Thiên thư, thôi diễn, ma niệm thuật, còn lại bộ phận, cần bao nhiêu trang? La Thiên ý thức tiến vào thiên thư thế giới. Trước đó, đối mặt địa nguyên cảnh quỷ tướng lúc, đối phương có thể rất nhanh từ trong ma niệm thuật thanh tỉnh. Cái này đủ để chứng minh, La Thiên trước kia ma niệm thuật cấp độ, nhằm vào địa cấp võ giả, hiệu quả có chút yếu. Cái này cũng bình thường, đạt được ma niệm thuật thời điểm, La Thiên mới thôi diễn 1/4 nội dung, tương đương với chỉ học được chút gia lông. 400 trang, trên thiên thư hiển hiện một hàng chữ, ma niệm thuật thuộc về thái cổ thiên ma bộ tộc tà thuật. La Thiên không có bí thuật tương tự, không cách nào tham khảo giảm bớt tiêu hao, 400 trang. Tương đương với muốn tiêu hao 8.000 linh nguyên tệ, bất quá theo La Thiên, hoàn toàn đáng giá, ma niệm thuật cũng là hắn át chủ bài một trong. Nếu có thể hữu hiệu ảnh hưởng đối thủ, hiện ra sơ hở, đem có thể nhất cử chiến thắng, thay đổi chiến cuộc, La Thiên lập tức tốn hao linh nguyên tệ, là thiên thư bổ sung năng lượng 400 trang, hoàn thiện thôi diễn, thiên thư tràn đầy lực lượng, lại bằng tốc độ kinh người ảm đạm, tiêu hao hoàn tất, bản đầy đủ, ma niệm thuật, tràn vào La Thiên não hải. Chuyện mắc hay, chương 323, ngũ đại thiên kiêu, thần bí mỹ nhân, ma niệm thuật. Toàn bộ thôi diễn sau khi ra ngoài, La Thiên bắt đầu tu luyện. La Thiên trong miệng, từng cái lơ lửng không cố định không u âm phù phiêu đãng mà ra. Trong phòng vang vọng thật lâu, lượn lờ không tiêu tan, cùng hòa thượng gõ kinh niệm Phật rất tương tự, nhưng không khí hoàn toàn khác biệt. Cả phòng đều lâm vào trong mờ tối, không khí u ám ma huyễn, thời gian dần trôi qua, phảng phất nghe được mấy chục người vài trăm người tại nói mớ nỉ non. Hoặc điên cuồng, hoặc bi thương, hoặc vui sướng, khiến cho thân người tâm phát lạnh, mà niệm thuật chính là hung hiểm tà ác tinh thần bí thuật. Trong quá trình tu luyện, tự thân cũng sẽ nhận ảnh hưởng, thậm chí vặn vẹo tâm trí. Bất quá, La Thiên tinh thần ý chí cường đại, lại thêm từ nhân ngư thi thể trong miệng lấy được U Lam Bảo Châu. Đối với ma niệm thuật, tác dụng phụ có nhất định chống cự lực, cho nên La Thiên có thể thời gian dài đắm chìm tu luyện. Sau 3 ngày, La Thiên, ma niệm thuật liền tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, tiến bộ có thể nói cực nhanh. Đột nhiên, La Thiên song đồng phát ra kỳ dị u quang, trong miệng phiêu hốt ra từng cái mê hoặc tâm thần ma ngữ, trầm thấp ngây ngô, phảng phất đến từ cửu u thâm uyên. La Thiên toàn thân tản mát ra một cỗ tà dị khó lường tinh thần khí tức, tóc áo bào không gió mà bay, giống như một đời tà quân, uy lực so trước đó chí ít tăng lên gấp 3. La Thiên thi triển một lát sau, ngừng lại. Hiện tại, địa ngung cảnh phía dưới, đối với ma niệm thuật sức chống cự đều 10 phần có hạn. Mà liền xem như địa nguyên cảnh, xem tinh thần ý chí các loại nhân tố, cũng sẽ có khác biệt trình độ ảnh hưởng, ngoại trừ uy lực tăng phúc bên ngoài. Bây giờ La Thiên ma niệm thuật, không cần cùng hắn hai mắt đối mặt, cũng có thể có hiệu quả. Không đối diện tình huống dưới, ma niệm thuật phạm vi ảnh hưởng chỉ có phương viên 4-5 mét. Lại hiệu quả khẳng định không bằng đối mặt. Nhưng cái này đã rất lợi hại, không đối diện đều có thể ảnh hưởng địch nhân, càng quỷ dị hơn khó dò. Thiên Kiêu Đại Hội là thiên cường lực át chủ bài, lại nhiều một tấm. Thiên Kiêu Đại Hội còn thừa lại hai ngày cuối cùng, La Thiên tiếp tục bế quan. Hai ngày cuối cùng, hắn ngẫu nhiên tu luyện ma niệm thuật hoặc là hấp thu trong khối thứ hai thiên âm ngọc thạch âm hàn năng lượng, gia tăng thần mạch lực lượng. Hắn tinh lực chủ yếu hay là đặt ở trên tu vi. Trước mắt, tầng thứ 8 linh hải luồng khí xoáy độ hoàn thành, chỉ có 3,5 thành. Muốn tại Thiên Kiêu Đại Hội trước đó, đột phá linh hải cảnh bát trọng đỉnh phong, cho dù có thôi khí cố bản đan, cũng có chút độ khó. Như tầng thứ 8 linh hải luồng khí xoáy độ hoàn thành đạt tới 5 thành trở lên, La Thiên sẽ phục dụng linh đan, tranh thủ đột phá. Vậy trước tiên không vội, có thể lợi dụng Thiên Kiêu Đại Hội, cùng người khác đối chiến ma luyện, củng cố linh hải luồng khí xoáy về sau, lại đột phá. La Thiên đem thôi khí cố bản đan thu vào. Bất quá, hai ngày này tu luyện, cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Quy nguyên chân công, thuận lợi đột phá tầng thứ 6 cảnh giới đại thành, khiến cho La Thiên căn cơ càng vững chắc, chân khí chất lượng cũng có chỗ tăng lên. Lúc chạng vạng tối, La Thiên, xương phòng truyền ra ngoài đến tiếng đập cửa. Ninh sư tỷ, La Thiên mở cửa ra, nhìn thấy một tên thanh tú tịnh lệ nữ tử, chính là Ninh Hân. Theo La Thiên biết, Vân Tiêu Tông nắm lấy thà thiếu không ẩu thái độ, chỉ phái ra 20 tên đệ tử tham gia Thiên Kiêu Đại Hội, 10 cái danh ngạch bị thập đại đệ tử hạch tâm chiếm, Ninh Hân có thể từ trong 10 cái danh ngạch còn lại cướp đoạt một cái tới, hẳn là phí hết rất lớn công phu, đồng thời cũng chứng minh thực lực của nàng. Ngày mai sẽ là Thiên Kiêu Đại Hội, đại trưởng lão triệu tập chúng ta đi qua nói chuyện. Ninh Hân cười nhạt nói, lần này Vân Tiêu Tông dẫn đội là đại trưởng lão, tam trưởng lão Chu Ngọc Tuyền cũng tùy hành, trừ cái đó ra, còn có không ít cao tầng đến đây. La Thiên nhàn nhạt gật đầu, cùng Ninh Hân đi vào một tòa rộng rãi điện các, mấy vị trưởng lão cao tầng, tất cả đều đứng lặng tại ngay phía trên, sắc mặt lãnh đạm uy nghiêm. La Thiên trình diện lúc, mấy vị cao tầng nhìn hắn vài lần, dù sao La Thiên từng đoạt được Huyền Không Sơn thí luyện thứ nhất, thiên phú tiềm lực cực lớn, lại là đệ tử hạch tâm, lần này La Thiên vận khí tốt có thể đi vào top 100. Nhưng lần tiếp theo Thiên Kiêu Đại Hội, nhất định sẽ hiển lộ tài năng. Ngược lại là tam trưởng lão, đôi mắt nhắm lại, hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cố ý lộ ra tin tức cho La Thiên cừu địch. Đối phương lại thất bại, thật sự là phế vật. Vân Tiêu Tông đệ tử lần lượt trình diện, La Thiên thấy được thượng tông đệ nhất mỹ nữ Dịch Tĩnh Văn. Nàng quả nhiên cũng đột phá địa nguyên cảnh. Diệp Phong cái cuối cùng trình diện, sự xuất hiện của hắn, vạn chúng chú mục. Diệp Phong, đệ tử hạch tâm đệ nhất nhân, linh bảng thứ tư, đông vực thiên kiêu số 1. Hắn nửa năm trước đã đột phá địa nguyên cảnh, giờ phút này khí tức trên thân, càng là như vực sâu biển lớn, sâu không lường được. Diệp Phong trình diện về sau, nhàn nhạt lườm La Thiên một chút, Huyền Không Sơn thí luyện thất bại, để hắn nhớ kỹ La Thiên. Ông hô, Diệp Phong hai mắt, giống như hai vầng trăng đồng dạng, thần quang nhấp nháy, tản mát ra khó nói nên lời khí thế áp bách. La Thiên bên cạnh, Ninh Hân cùng một tên khác đệ tử hạch tâm, chạm đến Diệp Phong hai mắt, lập tức tâm thần chấn động, ánh mắt nhói nhói, cảm nhận được bài sơn đảo hải khí thế áp bách. La Thiên tâm thần cũng là một mảnh chấn động, nhưng hắn lập tức bình phục hết thảy, hít một hơi thật sâu. Diệp Phong so trước đó mạnh hơn, hắn còn nhớ rõ, ban đầu ở Huyền Không Sơn, Diệp Phong chống được dung nham cự nhân hai lần công kích, người bị thương nặng về sau, La Thiên thủ đoạn toàn ra, đồng thời thôi phát hai cái linh đàm ấn ký lực lượng. Khôn ngoan thắng một bậc, đem hắn bước cho bị loại, lúc đó tình huống lại đến một lần, La Thiên đều không nhất định có thể thành công, mà cùng Diệp Phong nổi danh, còn có 4 người khác, theo thứ tự là Nam vực Vạn Kiếm Môn, Thiên Tà Kiếm, Tây vực Tử La Điện, Thượng Quan Túc, Bắc vực Bích Thủy Cung, Cực Băng Tiên Tử, cùng Trung vực Thiên Hoàn Liên Minh. Tề Vân Thiên, La Thiên tại Thiên Hoàn Liên Minh những ngày gần đây, nghe được nghị luận nhiều nhất, chính là cái này Đông Thần Đại Lục ngũ đại thiên kiêu. Nghe được lỗ tai đều lên kén, rõ ràng tuổi tác cùng ở đây một số người giống nhau. Lại nổi tiếng đại lục, phảng phất nhân vật trong truyền thuyết đồng dạng, ngày mai chính là Đông Thần Đại Lục 5 năm một lần thiên kiêu đại hội. Là các ngươi dương danh toàn bộ đại lục sân khấu. Đại trưởng lão chậm rãi mở miệng, ánh mắt đảo qua toàn trường. Trên người Diệp Phong dừng lại lâu hơn một chút, sau đó, đại trưởng lão căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, đơn giản giảng thuật một ít quy tắc. Thiên kiêu đại hội, chỉ có top 100 có ban thưởng, trước 20, ban thưởng mới tính quý giá. Ba vị trí đầu, không chỉ có thể đạt được ban thưởng cực kỳ kinh người, còn có thể hưởng thụ rất nhiều đặc quyền. Trong đó hạng nhất, sẽ đạt được, thiên kiêu chi vương, xưng hào. Trừ cái đó ra, thiên kiêu đại hội quy tắc 10 phần nghiêm khắc, không dung xúc phạm. Dĩ vãng thiên kiêu đại hội, Vân Tiêu Tông chỉnh thể thành tích, tại trong tứ đại tông môn đều là xếp hạng thứ ba, thậm chí là thứ tư. Nhưng lần này, lão phu cho các ngươi định một mục tiêu, trong tứ đại tông môn thành tích của chúng ta chỗ sung yếu đến thứ hai, thậm chí là thứ nhất. Đại trưởng lão lời này vừa nói ra, phía dưới chúng đệ tử phải sợ hãi. Vân Tiêu Tông cao tầng ở đâu ra lòng tin? Linh bảng 20 vị trí đầu, Vân Tiêu Tông chỉ có 3 cái danh ngạch, theo thứ tự là hạng tư Diệp Phong, tên thứ 13 Dịch Tĩnh Văn, cùng tên thứ 17 Kiều Hải. Còn lại đệ tử hạch tâm nhân bảng xếp hạng cũng không quá lý tưởng, phần lớn tại linh bảng 100 tên về sau, tỷ như La Thiên xếp hạng 164, Trình Vạn Lý xếp hạng 151 các loại. Lấy loại đội hình này, muốn tại trong tứ đại tông môn thành tích danh liệt thứ hai, độ khó không nhỏ. Còn có một việc, lần này Vân Tiêu Tông tham gia thiên kiêu đại hội đệ tử là 21 người. Đại trưởng lão nói tiếp, 21 người. Đám người dò xét bốn phía, chỉ có 20 tên đệ tử. Nhưng ngay lúc này, một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp tung bay mà đến, như là hạ xuống phàm trần tiên tử. Nàng lụa mỏng che mặt, chỉ lộ ra một đôi thu thủy thanh đàm giống như đôi mắt đẹp, trong đó phảng phất có mộng huyễn tiên cảnh, làm cho người chói mắt. Nữ tử áo trắng chậm rãi rơi xuống, tản mát ra một cỗ điềm tĩnh đoan trang khí chất xuất trần, để cho người ta tự ti mặc cảm. Đây là ai? Thật đẹp a! Không thiếu nam đệ tử nhìn ngây người mắt, còn có người cầm nữ tử áo trắng cùng Dịch Tĩnh Văn so sánh, phát hiện khó mà phân ra cao thấp. Mỹ nhân như vậy, vì sao muốn che mặt? Kiều Hải than nhẹ, cũng bị nữ tử áo trắng hấp dẫn, nghĩ thầm nếu là nữ tử áo trắng để lộ mạng che mặt, dung mạo khí chất nên vượt qua thượng tông đệ nhất mỹ nữ Dịch Tĩnh Văn. La Thiên cũng bị nữ tử áo trắng hấp dẫn, chạm đến đôi mắt đẹp như thu đầm kia lúc, trong đầu bỗng nhiên hiển hiện Tuyết Giao rời đi thân ảnh. Cuối cùng cùng trước mắt nữ tử áo trắng trùng điệp, tâm hắn dây cung xúc động, từ nữ tử áo trắng trên thân cảm nhận được một cỗ không hiểu cảm giác thân thiết. Không thể nào là Tuyết Giao. La Thiên lắc đầu, trước mắt nữ tử mặc áo trắng này tu vi, rõ ràng là địa nguyên cảnh, khí tức trên thân cùng Diệp Phong tương xứng, có thể La Thiên như cũ mang một tia huyễn tưởng, muốn thật sự là Tuyết Giao đâu. Hắn linh thức phóng xuất ra, muốn nhìn một chút nữ tử áo trắng khuôn mặt thật. La Thiên nhíu mày, nàng này mạng che mặt, thế mà có thể trở ngại linh thức, khó mà thấy rõ dung mạo. Chậc chậc, Vân Tiêu Tông từ chỗ nào mời chào thiên tài, khó trách dã tâm lớn như vậy, muốn tại trong tứ đại tông môn xếp hạng thứ hai, thậm chí là thứ nhất. Trình Vạn Lý cảm thán liên tục, sớm đi nghỉ ngơi đi. Nói chuyện kết thúc, mấy vị cao tầng dẫn đầu rời đi, 21 tên Vân Tiêu Tông đệ tử cũng trở về sương phòng, là sắp đến thiên kiêu đại hội, làm chuẩn bị cuối cùng. Trên hành lang, nữ tử áo trắng bỗng nhiên quay đầu, nhìn thoáng qua cao ngất kia bóng lưng, nàng ánh mắt gợn sóng ba động, quay người về tới gian phòng của mình. Vân bà bà, ngươi cũng tới. Nữ tử áo trắng chợt phát hiện, bệ cửa sổ bên cạnh, ngồi một tên lão ẩu tóc bạc. Tiểu thư, không nên quên ước định của chúng ta. Lão ẩu tóc bạc chậm rãi mở miệng. Vân bà bà, ta chỉ là tới tham gia thiên kiêu đại hội, mở mang kiến thức một chút đông thần thiên kiêu, thuận tiện ma luyện tăng lên chính mình. Ngươi không phải cũng nói qua, ta một mực một mình bế quan tu luyện, luận thiên phú tiềm lực, toàn bộ đông thần đại lục, có lẽ đều không người có thể cùng ta so sánh. Ta thiếu thốn nhất là kinh nghiệm thực chiến. Nữ tử áo trắng nở nụ cười xinh đẹp, lại bị mạng che mặt cho che chắn. Lão ẩu tóc bạc khóe mắt nhíu một cái, có chút hối hận, lúc trước nàng nói đúng là câu nói này. Nữ tử áo trắng liền đưa ra, tham gia thiên kiêu đại hội, để nàng không cách nào phản bác. Tiểu thư, có chừng có mực đi. Lão ẩu tóc bạc lời nói thâm trầm. Sau khi nói xong, đi ra khỏi phòng, nữ tử áo trắng thở dài, nàng hai con ngươi khép hờ, giống như hồi ức thưởng thức cái gì, lại lộ ra nhàn nhạt lúm đồng tiền. Sáng sớm hôm sau, tại Vân Tiêu Tông cao tầng dẫn đầu xuống, mọi người đi tới thiên kiêu đại hội nơi tổ chức thiên hoàn sân thi đấu. thật lớn, xa xa, chúng thiên tài liền nhìn thấy một cái vô cùng to lớn hình bầu dục kiến trúc. Toàn bộ sân thi đấu, trường phương viên trăm dặm to lớn, khổng lồ cao ngất, cổ lão tang thương tuế nguyệt khí tức, cùng hiện đại phồn hoa kết hợp với nhau, cho tất cả mọi người trước nay chưa có to lớn lực trùng kích. Đám người thông qua cửa vào, tiến vào trong truyền thuyết này, đông thần đại lục cổ xưa nhất, khổng lồ nhất, thần bí nhất sân thi đấu. Chương 324, Thiên Kiêu Tề Tụ, đại hội bắt đầu tiến vào trong thiên hoàn sân thi đấu. Đám người phảng phất từ phồn hoa xa hoa lãng phí thành thị, trong nháy mắt đi tới tang thương cổ lão man hoang thời đại. Trong sân đấu hoàn cảnh, sơn thủy dựa vào, mậu mộc mọc thành bụi, tràn ngập nguyên thủy khí tức, thiên hoàn sân thi đấu sân bãi, cùng thính phòng, đúng là hoàn toàn ngăn cách ra, phảng phất một cái đơn độc thế giới. La Thiên nhìn về phương xa, phát hiện không nhìn thấy cuối cùng, toàn bộ thiên hoàn sân thi đấu thực sự quá lớn, thủ bút lớn như thế, Vân Tiêu Tông chỉ sợ chỉ có Huyền Không Sơn có thể so sánh. Nhưng luận khí thế cùng quy mô, thiên hoàn sân thi đấu toàn thắng, cái này thiên hoàn sân thi đấu là toàn bộ đông thần đại lục thứ nhất sân thi đấu. Có thể đồng thời dung nạp 10 vạn người quan sát, một bên Trình Vạn Lý cười nói, nghe nói, thiên hoàn sân thi đấu từ thời kỳ thượng cổ liền tồn tại. Trải qua không ngừng hoàn thiện kiến tạo, đạt tới bây giờ quy mô, trong đó hao phí tài phú, nhiều đến mấy chục ức linh nguyên tệ. Mấy chục ức linh nguyên tệ, khoản tài phú này, đủ để cho đông thần đại lục bất luận cường giả gì điên cuồng. Thiên hoàn liên minh càng như thế bỏ được. Bất quá nghĩ lại, thiên kiêu đại hội phí vào bàn là 1.000 linh nguyên tệ. Tăng thêm mặt khác thương nghiệp nhân tố, một lần thiên kiêu đại hội, thiên hoàn liên minh liền kiếm lời đầy bồn đầy bát. Thật không hổ là lực ảnh hưởng lớn nhất tổ chức, hoàn toàn quán triệt tôn chỉ, lợi ích trên hết, lối vào, liên tục không ngừng nhân vật thiên tài. Tiến vào nơi đây, Vân Tiêu Tông chỉ phái ra 21 tên thiên tài. Còn lại tứ đại tông môn phái ra nhân số cơ bản giống nhau. Nhưng La Thiên mơ hồ quét qua, chí ít có 400-500 tên thiên tài. Thiên kiêu đại hội, chỉ có 30 tuổi tuổi tác hạn chế, cùng không được thấp hơn cao giai linh hải cảnh tu vi hạn chế. Phù hợp yêu cầu, bất kỳ người nào đều có thể báo danh tham gia, ở trong đó có thật nhiều tán tu, còn có rất nhiều người chỉ là muốn giải mộng, leo lên thiên hoàn sân thi đấu sân khấu. Một đoạn thời khắc, La Thiên cảm nhận được một cỗ sát cơ mãnh liệt, ánh mắt nhìn chăm chú mà đi, thấy được Giang Đạo Vân. Giang Đạo Vân bên cạnh, chính là cái kia nữ tử chân dài Kỷ Thanh Dung, thần sắc lãnh đạm. La Thiên, tiến vào thiên hoàn sân thi đấu, ngươi không đường có thể trốn. Giang Đạo Vân trong lòng cười lạnh, hắn muốn La Thiên tại 10 vạn người xem trước mặt, mất hết mặt mũi. Nam Cung Ngọc, La Thiên chợt thấy một tên nam tử tuấn tú, chính là đã từng trục nhật thánh phủ Nam Cung Ngọc. Hắn không nghĩ tới, trên thiên kiêu đại hội, có thể đụng tới Thương Vân Quốc bạn bè. La Thiên, ngươi quả nhiên cũng tới. Nam Cung Ngọc đi tới, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. La Thiên rời đi trục nhật thánh phủ về sau, hắn cũng theo Gia Gia về tới gia tộc, dốc lòng tu luyện. Lần này thiên kiêu đại hội không phải chúng ta sân khấu, lần tiếp theo chúng ta lại quyết một trận thắng thua. Nam Cung Ngọc lộ ra một tia chiến ý, hắn từng bị La Thiên siêu việt, nhưng mình sở tu Thiên Cương Cực Nguyên Công càng là về sau càng cường đại. Nam Cung Ngọc cho rằng chính mình rất nhanh liền có thể siêu việt La Thiên. La Thiên cũng phát giác được Nam Cung Ngọc tu vi linh hải cảnh bát trọng, nhưng khí tức không gì sánh được cường đại. Liên tưởng đến Nam Cung Ngọc ra thế bối cảnh, cùng đã từng nhiều lần triển lộ kỳ diệu công pháp, cũng liền không có cảm thấy kỳ quái. Tùy thời phụng bồi, La Thiên lên tiếng, bất quá, lần này thiên kiêu đại hội, hắn muốn toàn lực tranh thủ thứ tự, mục tiêu cuối cùng nhất là 20 vị trí đầu. Đúng lúc này, Vạn Kiếm Môn đệ tử, cùng đi tiến đến. Vạn Kiếm Môn, tứ đại tông môn mạnh nhất, kiếm tu thiên đường, tất cả mọi người phảng phất từng thanh lợi kiếm. Phong mang khiếp người, trong đó, Linh Hoa song kiếm nhàn nhạt quét La Thiên một chút, lộ ra khiêu khích ý vị. Bất quá, La Thiên căn bản không có chú ý bọn hắn, ánh mắt bị một tên băng tiên nữ tử hấp dẫn. Hạ Băng Nguyệt, La Thiên cùng Nam Cung Ngọc đồng thời nói. Hạ Băng Nguyệt xuất hiện, phảng phất trong nháy mắt hấp dẫn bốn phía tất cả ánh mắt. Dung mạo kinh tâm động phách kia, tập tiêu điểm vào một thân, nhưng lại tản mát ra cự nhân xa ngàn dặm cao ngạo cùng thanh lãnh. Hạ Băng Nguyệt bên cạnh, mấy tên Vạn Kiếm Môn nam đệ tử cùng đi, đều là mặt ngậm mỉm cười, khí độ bất phàm. Hạ Băng Nguyệt cũng không có chú ý tới La Thiên cùng Nam Cung Ngọc. Nhìn chăm chú ánh mắt của nàng thực sự quá nhiều, nàng cũng lười từng cái dò xét. Nàng này chính là Vạn Kiếm môn đệ nhất mỹ nữ, nghe nói nàng kiếm đạo thiên phú cực cao, bị tông chủ thu làm đệ tử. Vạn Kiếm môn đám lão gia hỏa kia đều cho rằng nàng này có thể trở thành lần tiếp theo thiên kiêu chi vương. Trình Vạn Lý chen miệng nói, mặc dù Hạ Băng Nguyệt xuất từ Thương Vân quốc tiểu quốc gia này, nhưng nàng thiên phú, La Thiên cùng Nam Cung Ngọc đều tán thành. Hạ Băng Nguyệt vừa đột phá linh hải cảnh, liền lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý. La Thiên thuận lợi lĩnh ngộ chân ý gia long, cũng là tham khảo thể ngộ nàng kiếm ý. Bất quá lúc này, La Thiên cùng nhau nhớ lại, còn có ngày đó Hồng Liên Võ Tôn Động Phủ, cùng Hạ Băng Nguyệt triền miên điên cuồng, nhân số còn đang tăng thêm. Toàn bộ Đông Thần Đại Lục thiên tài, tại thời khắc này hội tụ ở đây, sắp diễn dịch một trận nhiệt huyết kịch liệt truyền kỳ. Vòng thứ nhất đấu vòng loại, sau một ngày sau bắt đầu, hùng hậu chống trải thanh âm, quanh quẩn toàn bộ sân thi đấu. Một ngày này thời gian, tất cả tham gia thiên hoàn sân thi đấu thiên tài, đều cần ký kết một phần đặc thù hiệp ước, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh thiên kiêu đại hội quy tắc. Ngoài ra, chính là thân phận kiểm tra đối chiếu sự thật, mỗi tên thiên tài tiếp nhận kiểm tra về sau, đều sẽ đạt được một khối màu vàng nhạt lệnh bài, phía trên điêu khắc một vầng mặt trời vàng óng, bốn phía vô số ngôi sao tô điểm. Đây cũng là thiên tài lệnh, tất cả tham gia thiên kiêu đại hội thiên tài, đều có một khối. Ninh Hân cảm xúc kích động nắm lệnh bài màu vàng. Lệnh bài này có gì đặc thù? La Thiên hỏi, trong này ghi chép tin tức của chúng ta, đồng thời cũng là thân phận tượng trưng. Lần này thiên kiêu đại hội nhân số khá nhiều, có thể sẽ có gần ngàn mai thiên tài lệnh, mà trong tất cả thiên tài lệnh, chỉ có một viên có cơ hội trở thành thiên kiêu lệnh, tượng trưng cho thiên kiêu chi vương, thân phận. Ninh Hân chậm rãi giảng thuật, tâm tình kích động, tất cả thiên tài lệnh đản sinh ra một viên thiên kiêu lệnh, điểm xuất phát giống nhau, ai có thể trổ hết tài năng, đứng tại đỉnh phong, trở thành thiên kiêu chi vương. Một ngày trôi qua rất nhanh, bốn phía trên khán đài, ngồi đầy toàn bộ đại lục võ giả, trong đó tứ đại tông môn, thập đại ẩn thế gia tộc này một ít thế lực lớn, đều tại một chỗ đặc thù vị trí. Những thế lực lớn này, hoặc nhiều hoặc ít đều có mâu thuẫn, thậm chí có là hay là tử địch. Hiện trường mùi thuốc súng nồng đậm. Trong sân đấu, tất cả tham gia đại hội thiên tài đều nhận lấy một viên thiên tài lệnh. Diệp Phong, còn có nữ tử áo trắng kia không tại. La Thiên đảo qua bốn phía. Không chỉ có như vậy, Dịch Tĩnh Văn, Kiều Hải các loại linh bảng 20 vị trí đầu, cùng Đông Thần Đại Lục ngũ đại thiên kiêu, đều không ở chỗ này. Vòng thứ nhất là đấu vòng loại, linh bảng 20 vị trí đầu có thể không cần dự thi. Trình Vạn Lý nói, linh bảng 20 vị trí đầu thực lực quá mạnh, như cũng tham dự vào, những thiên tài khác đơn giản không có chút nào sức chống cự bị nghiền ép. Tỷ lệ tử vong cũng sẽ tăng lên, dù sao chênh lệch quá xa, đặc biệt là Diệp Phong, Thượng Quan Túc, Tề Vân Thiên các loại Đông Thần ngũ đại thiên kiêu, ở đây hơn 9 thành thiên tài, đón hắn bọn họ một chiêu tư cách đều không có. Ngoài ra, linh bảng 20 vị trí đầu nếu như tại trong đấu vòng loại va chạm bị loại, thì thật là đáng tiếc. Để La Thiên ngoài ý muốn chính là, Vân Tiêu Tông tên kia ngoại viện, thần bí áo trắng mỹ nữ, thế mà cũng không cần tham gia đấu vòng loại, xem ra bối cảnh sau lưng của nàng rất không bình thường. Thiên kiêu đại hội, đấu vòng loại bắt đầu, gắn liền với thời gian 3 ngày. 3 ngày sau, xếp hạng trước 200 tấn cấp, hùng hậu vô biên thanh âm, vang lên lần nữa, đấu vòng loại mục đích rất đơn giản, cũng rất tàn khốc, sẽ đào thải 7 thành trở lên người dự thi. Sau một khắc, nhân viên phụ trách thối lui đến sân thi đấu biên giới. Ông oanh, toàn bộ thiên hoàn sân thi đấu, một trận rất nhỏ lắc lư, sân thi đấu chính trên không, ngưng tụ ra một đoàn sáng chói kiêu dương, lóa mắt chói mắt, khó mà nhìn thẳng, bỗng nhiên, đoàn kia màu vàng kiêu dương nổ bể ra đến, hóa thành vô số điểm sáng tinh thần, tản mát đấu vòng loại khu vực từng cái địa phương. Cửa thứ nhất, chính là lợi dụng thiên tài lệnh, thu thập những này điểm sáng tinh thần, cuối cùng căn cứ thiên tài lệnh quang mang trình độ đến xếp hạng. Vòng thứ nhất đã bắt đầu, siêu siêu siêu, tụ tập tại một đoàn gần ngàn tên thiên tài, trong nháy mắt tứ tán ra, tràn vào cái kia hoang cổ rừng cây, thu thập điểm sáng tinh thần, linh bảng 20 vị trí đầu thiên tài, không cần tham gia đấu vòng loại, đồng thời cũng không thể thu thập điểm sáng tinh thần, cho nên so ra mà nói, thiên kiêu đại hội tương đối công bằng. La Thiên vừa mới chuẩn bị khởi hành, bỗng nhiên có loại kỳ quái cảm ứng. Sửu điều, La Thiên không khỏi sững sờ, hắn từng cho con quạ nghỉ, kết quả con hàng kia không biết chạy đi đâu rồi, một mực chưa có trở về. La Thiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, con quạ quá tham chơi, đoán chừng hoàn toàn quên đi chính mình căn dặn. Có thể La Thiên không nghĩ tới, vòng thứ nhất bắt đầu thời khắc, hắn cảm ứng được con quạ liền tại phụ cận, chẳng lẽ con hàng này cũng tới quan sát thiên kiêu đại hội. Cùng lúc đó, đấu vòng loại khu vực, nào đó trong một rừng cây, đáng chết, những người kia đem ta bắt tới đây, có mục đích gì? Con quạ phẫn nộ nói, thiên hoàn liên minh nhân viên, vì để cho đấu vòng loại phong phú thú vị, bắt được rất nhiều yêu thú đầu nhập tiến đến, đại đa số đều là cao giai linh hải cảnh, đồng dạng cũng có địa cấp yêu thú. Con quạ chính là ở bên ngoài tiêu dao khoái hoạt thời điểm, bỗng nhiên bị mấy tên địa cấp võ giả bắt được. Hô hô, con quạ vuốt cánh, bay ra rừng cây, nhìn chung quanh một chút, lập tức, nó thân hình cứng đờ, trong mắt tinh mang nổ bắn ra. Thật nhiều người, bốn phương tám hướng đều là người. Đây là, buổi hòa nhạc, con quạ kích động tột đỉnh, nó không nghĩ tới, những người kia tóm nó, lại là cho nó bắt đầu diễn sướng hội. Khổng lồ như thế sân bãi, liền xem như tại trong vũ trụ, cũng rất ít gặp, gần ngàn tên thiên tài, chia thành tốp nhỏ, xông vào nguyên thủy cổ lâm. La Thiên quanh thân thiên tài số lượng, nhanh chóng giảm bớt, rất nhanh liền chỉ còn lại có hắn một người. Bỗng nhiên, La Thiên nhìn thấy một cái màu vàng nhạt điểm sáng, so đom đóm hơi lớn hơn một chút. Những điểm sáng này, đến cùng là cái gì? La Thiên có chút dò xét, không có vội vã thu thập, hắn để thiên thư thôi diễn, rất nhanh đến mức đến đáp án. Thiên cấp võ giả lấy thủ đoạn đặc thù, rút ra cầu nguyện, cung phụng các loại lực lượng vô hình, ngưng luyện ra thiên vận chi khí, thụ thiên vận chi khí gia trì, giống như là thượng thiên sủng nhi. Đông thần đại lục có rất nhiều miếu đường, từ đường các loại, có chút là dùng đến cung phụng, có chút thì là dùng để cầu nguyện, những này đều có thể sinh ra vô hình năng lượng, thụ thiên vận chi khí gia trì, đơn giản giải thích chính là vận khí tốt, cơ duyên nhiều, không dễ dàng chết, bất quá, quá ít thiên vận chi khí, không có bao lớn tác dụng, mà khi thiên kiêu đại hội kết thúc, tất cả thiên vận chi khí đều đem tụ tập ở trong thiên kiêu lệnh, che chở thiên kiêu chi vương. Thiên kiêu lệnh bản thân liền là hạng nhất ban thưởng, chỉ là loại ban thưởng này liền ghê gớm a. La Thiên có chút trông mà thèm, hắn lấy ra lệnh bài, tới gần màu vàng nhạt điểm sáng lúc, điểm sáng tự động chui vào trong thiên tài lệnh bài. Nguyên bản phổ thông lệnh bài mặt ngoài hiện lên một tia hào quang màu vàng óng. Chương 325, trổ hết tài năng thiên hoàn. Sân thi đấu hiện lên hình bầu dục, hai bên vị trí trung tâm là tốt nhất khán đài, bên trái khán đài tất cả đều là tứ đại tông môn, thập đại ẩn thế gia tộc, các loại thế lực lớn cao tầng. Phía bên phải cũng có bộ phận thế lực lớn thành viên, ngoài ra chính là linh bảng 20 vị trí đầu thiên tài. Đương nhiên, còn có cực kỳ cá biệt không trên linh bảng, nhưng bối cảnh đặc thù, không cần tham gia đấu vòng loại thiên tài. Vân Tiêu Tông linh bảng 20 vị trí đầu chỉ có 3 người. Tên kia mang theo mạng che mặt nữ tử áo trắng, là chuyện gì xảy ra? Tử La Điện một tên áo bào đen phụ nhân, trong mắt lấp lóe tinh quang, nàng nhìn ra nữ tử áo trắng thực lực tu vi không đơn giản. Có như thế ngoại viện, lần này Vân Tiêu Tông chỉnh thể thành tích, chỉ sợ sẽ không quá kém. Tử La Điện cảm nhận được nhàn nhạt áp lực, bỗng nhiên, một tên đại hán khôi ngô nhanh chân đi tới. Hắn tóc dài hơi có vẻ rối tung, một đôi trong mắt đen lộ ra khiếp người xích mang, toàn thân trên dưới đều là dữ tợn vết sẹo, một cỗ vô hình nặng nề khí thế để toàn trường cao tầng đều là giật mình. Không ít người trực tiếp đứng lên, biểu thị tôn kính, Long hội phó, ngươi cũng tới. Vân Tiêu Tông tam trưởng lão một mặt ý cười hành lễ. Thiên Hoàn Liên Minh có tam đại mạnh nhất thương hội, phạm vi quản hạt không giống nhau, trong đó, Đấu Long thương hội nắm giữ Đông Thần Đại Lục 80% trở lên đấu võ trường sản nghiệp. Thiên Hoàn sân thi đấu số lượng, Đấu Long Thương hội độc chiến 60%. Đại hán khôi ngô này chính là Đấu Long Thương hội phó hội trưởng. Ha ha ha, rốt cục bắt đầu, lần này hẳn là sẽ tương đối đặc sắc. Long hội phó cười lớn một tiếng, bản thân hắn đối với võ giả quyết đấu cảm thấy rất hứng thú. Toàn thân trên dưới vết sẹo đều là lúc tuổi còn trẻ tại đấu võ trường lưu lại. Ha ha, Long hội phó, lần này Đông Thần Đại Lục thiên tài chất lượng vượt qua dĩ vãng mấy trăm năm. Bất quá, Thiên Kiêu Chi Vương thân phận chỉ sợ sẽ không biến. Một tên Bích Thủy Cung trưởng lão nhìn thoáng qua đối diện khán đài, Tề Vân Thiên. Tề Vân Thiên chính là Đấu Long Thương Hội hội trưởng đệ tử, xem như vị này Long Hội phó sư chất. Lời này mặc dù là vuốt mông ngựa, nhưng ở trận không có người nào chất vấn. Tề Vân Thiên cường đại không giống loài người. Lần trước Thiên Kiêu Đại Hội, Tề Vân Thiên đoạt được Thiên Kiêu Chi Vương vòng Nguyệt Quế, lại bị chứng thực, căn bản không có dốc hết toàn lực. Đối diện khán đài, hơn 20 tên tuyệt đỉnh thiên tài cũng tại quan sát lẫn nhau. Tề Vân Thiên đứng chắp tay, sợi tóc bay lên, tản mát ra một cỗ bế nghệ bát phương khí thế. Chung quanh hắn không có một ai, phảng phất tất cả mọi người cùng hắn không tại một cái cấp độ. Hắc hắc, liền để những rác rưởi này giúp chúng ta thu thập thiên vận chi khí, chờ vòng thứ hai, tất cả đều ngoan ngoãn chắp tay đưa lên. Vạn Kiếm Môn, một tên nam tử da đen lộ ra nghiền ngẫm ý cười, hơi có chút khinh thường nhìn phía dưới đấu vòng loại. La Thiên, hy vọng ngươi có thể thông qua đấu vòng loại, đến lúc đó có lẽ chúng ta có cơ hội luận bàn một chút. Kiều Hải khóe miệng cười lạnh, bất quá hắn cho rằng khả năng này không lớn. Lộc Lâm sư muội thế nhưng là vẫn muốn báo thù rửa hận, lại La Thiên còn đắc tội linh bảng 32 Giang Đạo Vân. Tiểu Thiên, nữ tử áo trắng lụa mỏng che mặt, đôi mắt đẹp nhìn về phía trong sân đấu một bóng người. Đấu vòng loại vừa mới bắt đầu, toàn bộ sân thi đấu khu vực trải rộng màu vàng nhạt tinh quang, rất dễ dàng siêu tập. Chỉ trong chốc lát, La Thiên đã siêu tập 10 cái màu vàng tinh quang. Thiên tài lệnh mặt ngoài nhàn nhạt kim quang lưu động, ngẫu nhiên gặp phải những thiên tài khác cũng rất ít đại chiến. Tất cả mọi người rất rõ ràng, bắt đầu dễ dàng siêu tập vàng nhạt điểm sáng, vì một chút thiên vận chi khí đại đại xuất thủ, bởi vì nhỏ mất lớn, thật quá ngu xuẩn. Bởi vậy hiện giai đoạn không có gì chiến đấu kịch liệt, có vẻ hơi không thú vị. Một lúc lâu sau, có được nồng đậm thiên vận chi khí, thiên tài lệnh sẽ tách ra kim quang mạnh yếu có thể trực tiếp thể hiện thiên vận chi khí số lượng. Trong đó, nhân bảng top 50 thiên tài lệnh độ sáng rõ ràng ở vào nấc thang thứ nhất. Dù sao đơn giản thu thập cũng cùng sức quan sát, lực phản ứng, tốc độ, vận khí các loại tương quan, đương nhiên cũng có một chút ngoại lệ. Linh bảng 164 La Thiên cũng ở vào nấc thang thứ nhất, thiên tài lệnh độ sáng cùng linh bảng 450 tả hữu thiên tài tương tự. Một màn này đưa tới không ít người xem chú ý, mỗi giới Thiên Kiêu Đại Hội đều sẽ xuất hiện hắc mã, cho người ta niềm vui ngoài ý muốn. La Thiên có khả năng trở thành hắc mã sao? Sau hai canh giờ, đấu vòng loại náo nhiệt lên, đại chiến nổi lên bốn phía. Giờ phút này tất cả mọi người trong tay cơ hồ đều có không ít thiên vận chi khí, cướp đoạt người khác ngược lại càng có hiệu suất. Mà La Thiên cũng tào ngộ Thiên Kiêu Đại Hội đối thủ thứ nhất, người chính là linh bảng 164 La Thiên. Một tên áo trắng thanh niên tuấn tiếu, trong mắt lộ ra chất vấn, linh hải cảnh bát trọng, xếp hạng làm sao có thể cao như vậy? Ta nhớ được, ngươi là đánh bại đồng môn Lộc Lâm mới lên tới 164. Cái này không phải là Vân Tiêu Tông cố ý an bài để Lộc Lâm thua ngươi à? Thanh niên tuấn tiếu cảm thấy khẳng định là như thế này. Chính mình linh hải cảnh cửu trọng, lại chỉ là vừa tiến vào linh bảng, xếp hạng 199, giao ra 1/5 thiên vận chi khí, ta liền thả ngươi đi. Thanh niên tuấn tiếu cười nói, yêu cầu của ngươi thấp như vậy? La Thiên hỏi lại, thanh niên tuấn tiếu có chút buồn bực, chính mình yêu cầu thấp, cái này có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại La Thiên muốn đưa càng nhiều thiên vận chi khí cho hắn? Yêu cầu của ta tương đối cao, giao ra 1/2 thiên vận chi khí, để cho ngươi đi. La Thiên nhìn chằm chằm một chút thanh niên tuấn tiếu thiên tài lệnh, cuồng vọng, thật đúng là đề cao bản thân. Thanh niên tuấn tiếu lửa giận luôn lên, không cần nói nhảm nhiều lời, linh hải cảnh cửu trọng tu vi triệt để bộc phát, hắn toàn lực xuất thủ, muốn dạy La Thiên làm người. Hiu suy suy, trong nháy mắt, mấy chục đạo răng khắp nơi kiếm khí, tản ra túc sát chi khí, thẳng hướng La Thiên. Bại. La Thiên sắc mặt không có chút nào ba động, một chỉ điểm ra, vàng óng băng hàn kiếm khí cấp tốc xẹt qua hư không, một đạo kiếm khí giao phong mấy chục đạo kiếm khí, người sau lại tại trong khoảnh khắc bị vỡ nát tan rã. Suy, hàn quang kiếm khí đánh trúng thanh niên tuấn tiếu lồng ngực, đâm ra một cái lỗ máu, người sau lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt, miệng vết thương, còn có một cỗ bá đạo âm hàn lực lượng ăn mòn. Truyền ra toàn tâm đau đớn, làm sao có thể? Thanh niên tuấn tiếu sắc mặt hãi nhiên, hắn nhưng là linh hải cảnh cửu trọng, thế mà bị La Thiên tiện tay kích thương, đây cũng quá mạnh đi. Ta nguyện ý cho ngươi 1/5 thiên vận chi khí. Tha ta một mạng, thanh niên tuấn tiếu lập tức chịu thua. Ta muốn 1/2. La Thiên lần nữa cường điệu, thanh niên tuấn tiếu mặt lộ xoắn suýt, lập tức mất đi 1/2 thiên vận chi khí. Hắn rất không bỏ được. Siêu, thanh niên tuấn tiếu xoay người bỏ chạy, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Hắn thừa nhận, La Thiên linh bảng 164 xếp hạng, là hàng thật giá thật, nhưng mình tu vi cao. Luận tốc độ, không nhất định sẽ thua bởi La Thiên. Chỉ cần La Thiên trong thời gian ngắn đuổi không kịp, khẳng định sẽ từ bỏ. Ngươi muốn đi đâu? Sau lưng, La Thiên thanh âm bỗng nhiên truyền đến, để thanh niên tuấn tiếu toàn thân tóc gáy dựng lên. Chỉ gặp La Thiên hai tay đặt sau lưng, một bộ nhàn nhã tư thái, lại theo sát sau lưng hắn. Suy, La Thiên xuất thủ lần nữa, một đạo vàng óng băng hàn kiếm khí, có cỗ lăng lệ ngút trời đại thế, tựa như tia chớp bắn ra. Thanh niên tuấn tiếu lập tức ra chiêu ngăn cản, lại bị trong nháy mắt đánh bại, té ngã trên đất, hắn phần bụng bị thương lần nữa, huyết dịch nhuộm đỏ áo bào. Ta nhận thua, cho ngươi 1/2 thiên vận chi khí. Thanh niên tuấn tiếu bất đắc dĩ nói, ngươi lãng phí thời gian của ta, hiện tại ta muốn toàn bộ. La Thiên thái độ cường thế, một thanh cướp đi thanh niên tuấn tiếu thiên tài lệnh, đem trong đó tất cả thiên vận chi khí cướp đoạt. Ông, La Thiên chính mình thiên tài lệnh, lập tức lập lòe một trận kim quang óng ánh, cực kỳ lóa mắt. Thanh niên tuấn tiếu một mặt mờ mịt cứ thế tại nguyên chỗ. Tuyệt vọng tràn ngập, đấu vòng loại chỉ có 200 người có thể tấn cấp. Hắn xếp hạng linh bảng 199, vốn là có hy vọng, có thể đấu vòng loại vừa mới bắt đầu. Hắn liền người bị thương nặng, thiên vận chi khí bị toàn bộ cướp đoạt, chỉ sợ không cách nào thông qua đấu vòng loại. La Thiên sau khi rời đi, bỗng nhiên nỉ non, ta không có thôi động chân ý ra lông, vừa rồi đạo kiếm khí kia, lại có một chút chân ý ra lông hàm ý. Hắn lập tức nghĩ đến, thiên kiếm quyết, tầng thứ nhất tên là chân ý cảnh, bên trong có miêu tả, tầng thứ nhất tiếp cận viên mãn lúc, sẽ xuất hiện loại tình huống này, đồng thời cái này cũng cho thấy, La Thiên chân ý ra lông, khoảng cách lột xác thành chân ý hình thức ban đầu không xa. Chân ý hình thức ban đầu, La Thiên tâm thần kích động, một khi thành công thuế biến, kiếm pháp của hắn uy lực sẽ tăng nhiều. La Thiên tiếp tục siêu tập màu vàng nhạt tinh quang, sau đó, hắn cũng chủ động đối với những khác người dự thi xuất thủ. Dù sao, chính mình không cướp đoạt, cũng sẽ có những người khác đến cướp đoạt, lại La Thiên mục tiêu rất cao. Hắn muốn xông vào thiên kiêu đại hội 20 vị trí đầu. Giao ra 1/2 thiên vận chi khí, ta liền tha cho ngươi một cái mạng. La Thiên bình tĩnh nói, mơ tưởng, đối diện một tên linh hải cảnh bát trọng đỉnh phong nữ tử mặt ngựa. Quay người đào tẩu, lại trốn, ta linh bảng xếp hạng, cứ như vậy không có uy hiếp. La Thiên cảm thấy buồn bực, trên thực tế đúng là như thế. Không ít thiên tài đều cho rằng, La Thiên linh bảng xếp hạng tồn tại nghi vấn. Lại thêm La Thiên tu vi linh hải cảnh bát trọng, tại thiên kiêu đại hội thuộc về tầng dưới chót nhất một nhóm. Bởi vậy rất nhiều thiên tài đều không thế nào e ngại. Siêu, hô bồng, La Thiên đuổi theo đi qua, vung ra một đạo nặng nề mênh mông trưởng lực, đem nữ tử mặt ngựa một trưởng vỗ trên mặt đất, sau đó đưa nàng tất cả thiên vận chi khí cướp đoạt. Linh hải cảnh bát trọng, làm sao nhanh như vậy? Nữ tử mặt ngựa ủ rũ. Vừa mới bắt đầu nàng đích xác ôm lấy may mắn tâm lý, lại không nghĩ rằng La Thiên linh bảng xếp hạng hoàn toàn không trộn lẫn trình độ. Nữ tử mặt ngựa đứng lên, chuẩn bị không ngừng cố gắng giao ra thiên vận chi khí. Bỗng nhiên phía sau truyền ra một tiếng yêu kiều, cường đại sắc bén kiếm đạo khí tức tới gần. Nữ tử mặt ngựa hai chân mềm nhũn, lần nữa ngồi phịch ở trên mặt đất. Chỉ là cái kia cỗ kiếm đạo khí thế, nàng liền biết địch nhân không phải mình có thể chống đỡ. Ta không có thiên vận chi khí. Nữ tử mặt ngựa giơ ảm đạm vô quang thiên tài lệnh, cầu xin tha thứ. Suối quẩy, Hoa Hương Nhi khẽ gắt một tiếng. Xem ra, nàng thiên vận chi khí vừa bị người cướp đoạt. Chúng ta tới đã chậm một bước. Ngay sau đó, một tên nam tử mày kiếm đi tới. Linh Hoa song kiếm, là tổ đội hành động. Vừa rồi cướp đi ta thiên vận chi khí chính là La Thiên. Hắn hướng phương hướng này đi. Nữ tử mặt ngựa nhận ra Linh Hoa song kiếm, lập tức đem La Thiên tung tích bạo lộ ra. Linh Hoa song kiếm cùng La Thiên tại khu tự do mua bán phát sinh mâu thuẫn. Cuối cùng còn đưa tới Giang Đạo Vân, Kiều Hải các loại nhân vật thiên tài, cho nên chuyện này bị rất nhiều người biết được. La Thiên, Linh ca, ta muốn báo thù. Hoa Hương Nhi mặt lộ mãnh liệt sát ý. Nàng nhìn mình chằm chằm tay phải, chỉ có ba ngón tay, ngón giữa cùng ngón trỏ bị La Thiên cho cắt đứt. Người ta liên thủ, bại hắn dễ như trở bàn tay. Thiên Kiêu Đại Hội không cho phép ác ý giết người, phế hắn một cánh tay, hay là không có vấn đề. Sau đó hai người cấp tốc rời đi, nếu như La Thiên ở chỗ này, nhất định sẽ tán dương nữ tử mặt ngựa, đoạt nàng thiên vận chi khí, thế mà còn đưa hai cái đến. Đây là đoạt một đưa hai A, thảo mụi tặng tỷ BCL, chúc tỷ CVT thành công, ngay. Chương 326, ẩn thế gia tộc thiên tài một mảnh man hoang cổ lâm sân thi đấu trên mặt đất. Không ngừng có hào quang màu vàng ảm đạm biến mất, cũng sẽ đột nhiên xuất hiện chú mục chói mắt kim quang. La Thiên vẫn như cũ ở vào nấc thang thứ nhất, thiên tài lệnh quang mang trình độ, cùng linh bảng chừng 40 tên thiên tài không sai biệt lắm. Bỗng nhiên, tạo hóa quyết truyền đến dự cảnh dấu hiệu, La Thiên ánh mắt xuyên thấu rừng cây, nhìn thấy hai tên Tử La Điện đệ tử, Tử La Điện tiền thân, là tà ma tông môn, sau cải tà quy chính. Nhưng Tử La Điện võ kỹ công pháp, thậm chí một chút truyền thừa, đều lệch tà môn ma đạo. Bởi vậy Tử La Điện đệ tử, thủ đoạn nhiều quỷ dị khó dò. Cái này hai tên Tử La Điện đệ tử, tu vi theo thứ tự là linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong, cùng nửa bước địa nguyên cảnh, xem như cực kỳ cường đại tổ hợp. Nhưng bỗng nhiên, oanh hô, một cỗ càng cường thế hơn khí tức bộc phát, kinh động tứ phương, La Thiên thể nội linh hải luồng khí xoáy đều là run lên. Chỉ gặp một mảnh màu lam nhạt hỏa diễm, trùng kích mà ra, hai tên Tử La Điện đệ tử, không có chút nào sức chống cự bị đánh bay thổ huyết. Ngươi là địa nguyên cảnh, sắc mặt hai người trắng bệch, từ bỏ chống lại, giao ra thiên tài lệnh, địa nguyên cảnh, La Thiên trong lòng giật mình, lập tức rút lui. Lúc này, hắn xuyên thấu qua lá cây khe hở, nhìn thấy cái kia địa nguyên cảnh thiên tài bộ dáng, là một tên dung mạo khí chất cổ điển nữ tử áo xanh. Nữ tử áo xanh lấy đi Tử La Điện đệ tử thiên tài lệnh, cướp đoạt tất cả thiên vận chi khí. Đúng lúc này, nàng có chỗ phát giác, có chút ghé mắt, ánh mắt cùng La Thiên va chạm. Không tốt, bị phát hiện. La Thiên con ngươi co rụt lại, trái tim đập mạnh, bạch, ngự phong quyết, thôi động đến cực hạn. Hắn hóa thành một đạo tật phong tàn ảnh, trong nháy mắt thoát ra mấy trăm mét xa. Linh bảng 20 vị trí đầu không có dự thi, thế mà còn có địa cấp võ giả. Thật không thể coi thường Thiên Kiêu Đại Hội a. Hiện nay, La Thiên còn khó có thể chống lại địa cấp võ giả. Hẳn là thập đại ẩn thế gia tộc thiên tài, một mực ẩn cư bế quan, bởi vậy không tại linh bảng hàng ngũ. La Thiên suy đoán, nữ tử áo xanh đứng tại chỗ, cũng không có đuổi La Thiên. Là hắn, nữ tử áo xanh như có điều suy nghĩ, nàng chính là ban đầu ở khu tự do mua bán, bán cho La Thiên thôi khí cố bản đan nữ tử che mặt. Hô siêu. Trong rừng rậm, một đạo tật phong tàn ảnh phi tốc lướt qua, khó mà thấy rõ thân ảnh. La Thiên đem ngự phong quyết thôi động đến cực hạn, lo lắng bị địa cấp võ giả đuổi kịp, cướp đoạt tất cả thiên vận chi khí. Bỗng nhiên, La Thiên tốc độ tăng lên 2-3 thành, trở nên càng thêm nhanh chóng, phiêu giật linh động, giống như mây khói. La Thiên ngừng lại, vừa rồi, tại nguy cơ nghiền ép dưới, ngự phong quyết lại có tăng lên. Nửa chân đạp đến nhập cảnh giới đại thành, quá tốt rồi. La Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, không được bao lâu, liền có thể triệt để tu luyện tới cảnh giới đại thành. Đến lúc đó, La Thiên tốc độ sẽ sinh ra bay vọt về chất, coi như đối mặt địa nguyên cảnh, cũng không cần giống như vừa rồi khẩn trương như vậy. La Thiên quay đầu nhìn thoáng qua, cái kia địa nguyên cảnh thiên tài tựa hồ không có đuổi theo. Giờ phút này, hắn mới phát giác được, vừa rồi nữ tử áo xanh nhìn liếc qua một chút kia. Khá quen, chuyện của TUI.net ngoại giới, không ít chú ý La Thiên người xem, cảm thán La Thiên vận khí tốt, theo bọn hắn nghĩ, La Thiên thành tích cùng thực lực không hợp, kém một chút, hắn liền sẽ bị địa nguyên cảnh võ giả cướp đoạt tất cả thiên vận chi khí. Nữ tử áo xanh kia vì sao không có đuổi La Thiên? Cái này La Thiên vận khí cũng quá tốt, bất quá, nữ tử áo xanh kia đến tột cùng là ai? Làm sao chưa từng nghe qua? Ở đây 10 vạn người xem. Nữ tử áo xanh thân phận, dần dần bị đào lên, nữ tử áo xanh họ, Tùng, là ẩn cư Nam Vực thập đại ẩn thế gia tộc. Đây là lần đầu đi ra ngoài lịch luyện, tham gia Thiên Kiêu Đại Hội. Nghe nói, Tùng gia cùng Nam Vực tông môn thế lực Vạn Kiếm Môn không nhỏ mâu thuẫn, trước mắt đấu vòng loại giai đoạn. Nữ tử áo xanh lệnh bài độ sáng, siêu việt nấc thang thứ nhất, đứng tại đỉnh cao nhất. Nhưng vị trí này cũng không chỉ có một mình nàng, còn có một tên nam tử mặc hoàng bào, đồng dạng là trước kia một chút danh khí đều không có địa cấp võ giả. Cùng nữ tử áo xanh, đặt song song đỉnh cao nhất, địa cấp võ giả quá mạnh, đối mặt những cái kia linh hải cảnh bát cửu trọng thiên tài, liền cùng nghiền chết một con kiến một dạng đơn giản. Cái này hai tên đến từ thập đại ẩn thế gia tộc địa cấp võ giả, nên chính là đấu vòng loại đệ nhất đệ nhị, chỉ là không biết bọn hắn có thể tại linh bảng sắp xếp bao nhiêu tên. Hai vị địa cấp thiên tài trở thành bàn tán sôi nổi tiêu điểm. Cái này không chỉ có là bởi vì tu vi, cũng bởi vì thập đại ẩn thế gia tộc. Những gia tộc này từng cái lai lịch bí ẩn, cũng đều ẩn cư thế ngoại, rất ít cùng ngoại giới giao lưu. Đám người đối bọn hắn hiểu rõ rất ít. Nàng này tựa hồ là hôm đó khu tự do mua bán, Kiều Hải nhớ đứng lên, cũng bởi vì cùng La Thiên tiến hành qua giao dịch, có chút ấn tượng, liền không có ra tay với La Thiên sao? Kiều Hải không khỏi cảm khái, La Thiên vận khí thật tốt. Nhưng sau một khắc, khóe miệng của hắn cười lên, tựa hồ cũng không phải tốt như vậy. La Thiên bốn chỗ siêu tập thiên vận chi khí, thiên tài lệnh độ sáng không ngừng gia tăng. Hiện tại, hắn càng thêm cẩn thận, một khi phát hiện địa cấp võ giả, lập tức rút đi. La Thiên, giao ra thiên vận chi khí. Bỗng nhiên, một đạo quát lớn từ phía sau lưng truyền đến. Hoa Hương Nhi cầm trong tay một thanh tế kiếm, ở trong hư không đâm ra chín đám bắn nổ màu hồng kiếm quang, giống như chín đóa bay tán loạn hoa đào, mờ mịt linh động, thẳng hướng La Thiên. Bạch, La Thiên thân hình lóe lên, tránh đi ba đóa kiếm hoa, còn thừa sáu đóa màu hồng kiếm hoa, xoay tròn phiêu tán, hóa thành mấy chục đạo kiếm khí màu hồng, từ bốn phương tám hướng vây công La Thiên. Siêu hô, La Thiên thân hình bỗng nhiên tiêu tán, phảng phất hóa thành từng sợi tàn phong, linh giật nhanh chóng, phảng phất trong nháy mắt xuất hiện 10 cái tàn ảnh. Khi La Thiên dừng lại lúc, tất cả kiếm khí đều bị né tránh, vì ma luyện thân pháp, La Thiên mới không có thi triển thủ đoạn khác. Tốc độ thật nhanh, Hoa Hương Nhi sắc mặt giật mình, kiếm pháp của nàng cực kỳ mờ mịt linh động, lại bị La Thiên thân pháp toàn bộ né tránh, nàng còn chưa từng gặp được loại tình huống này. Bất quá, thân pháp sắp có cái gì dùng, nàng còn có giúp đỡ. Linh quang kiếm, La Thiên sau lưng, nam tử mày kiếm bỗng nhiên giết ra, bổ ra một dải lụa giống như ánh kiếm màu trắng. La Thiên nhẹ nhõm né tránh, kiếm quang chém xuống trên mặt đất, lưu lại một đầu dài đến mười mấy thước khe rãnh. Linh ca, cùng một chỗ động thủ. Hoa Hương Nhi quát chói tai một tiếng, ít nhất cũng phải phế bỏ La Thiên một cánh tay, nếu không khó tiêu nàng mối hận trong lòng. Hiu suy suy suy, trong nháy mắt, kiếm khí đầy trời bao phủ La Thiên bốn phía. Hoa Hương Nhi tu luyện là phiêu hoa kiếm pháp, am hiểu phong tỏa vây giết. Nam tử mày kiếm tu luyện là linh quang kiếm pháp, đại khai đại hợp, tấn mãnh cường lực. Linh hoa song kiếm am hiểu liên thủ, có thể bộc phát ra một cộng một lớn hơn hai lực lượng. La Thiên tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh, thậm chí so một chút nửa bước địa nguyên cảnh nhanh hơn. Nhưng đối mặt hai người liên thủ, công kích quá dày đặc, cũng rất khó đều né tránh. Nếu không thể ma luyện thân pháp, như vậy thì trực tiếp giải quyết hết các ngươi. La Thiên không chút hoang mang nói. Hoa Hương Nhi gặp La Thiên lúc này còn nói khoác lác, trong lòng càng thêm tức giận. Linh ca, thi triển tuyệt chiêu. Hoa Hương Nhi truyền âm, hai người khí thế đột ngột tăng, màu hồng cùng kiếm khí màu trắng trùng thiên hòa lẫn. Hai người bọn họ đều là linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong, liên thủ phía dưới có áp phế nửa bước địa nguyên cảnh thực lực. Oanh suy, bao phủ La Thiên quanh thân kiếm quang, số lượng gia tăng gấp đôi, uy lực tăng lên bốn thành. La Thiên phảng phất lâm vào trong lưới do vô số kiếm khí xen lẫn. Trong nháy mắt, liền có mấy đạo kiếm khí trúng mục tiêu La Thiên, cắt ra hắn áo bào, đinh bành, nhưng La Thiên không chút nào thương, ngược lại truyền ra kim loại tiếng va chạm, kiếm khí kia bỗng nhiên nổ tung vỡ nát. Cái gì? Linh hoa song kiếm giật mình, đây là có chuyện gì? Coi như La Thiên mặc phòng ngự bảo giáp, có thể có một đạo kiếm khí trúng mục tiêu hắn chỗ đùi, cũng là tình huống này. Chẳng lẽ lại La Thiên mặc chính là toàn thân thức phòng ngự nhuyễn giáp? Bỗng nhiên La Thiên thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tật phong cuồng ảnh, tới gần Hoa Hương Nhi. Quy Nguyên Bài Vân Thủ, dày lớn tinh hoàng to lớn trưởng quang ngưng tụ, như một tòa treo tại Hoa Hương Nhi đỉnh đầu núi nhỏ. Sắp đập xuống, Hoa Hương Nhi cảm nhận được nặng nề vô cùng lực phách uy áp. Nhưng không có bối rối, quét ngang ra một mảnh kiếm khí màu hồng, như bay tán loạn hoa đào cánh quét sạch mà ra. Đồng thời, hậu phương nam tử mày kiếm, ngưng tụ ra một đạo không gì sánh được lập lòe ánh kiếm màu trắng. Mãnh liệt bổ xuống, nếu như La Thiên khăng khăng tiến công Hoa Hương Nhi, nhất định khó mà tránh đi nam tử mày kiếm sát chiêu. Nhưng La Thiên biểu thị, căn bản không cần thiết né tránh. Xì bông, to lớn ánh kiếm màu trắng rơi xuống, trúng mục tiêu La Thiên phía sau lưng, bổ ra áo bào, lộ ra một mảnh thanh ngọc quang trạch màu da. Kiếm quang phảng phất bổ tới trên ngọn núi kim loại, không thể dung chuyển mảy may, nổ tung tiêu tán. Không, ngươi, Hoa Hương Nhi trợn tròn mắt, nạnh kháng nam tử mày kiếm một kích, hoàn toàn không ngại, có còn là người không? Bồng, La Thiên khóe miệng cười lạnh, một chưởng nghiền ép mà xuống, đem hoa đào kiếm khí màu hồng kia toàn bộ đánh nát. Hoa Hương Nhi bị La Thiên một chưởng cho đánh bay, thể nội khí huyết quay cuồng, sắc mặt tái nhợt. Ngươi là thể tu, kết hợp La Thiên phòng ngự cùng cường đại lực đạo, nàng đoán được, La Thiên lần nữa tới gần Hoa Hương Nhi, ngự phong quyết, tốc hoàn toàn nghiền ép Hoa Hương Nhi, người sau trốn không thoát. Đáp đúng, lại ban thưởng ngươi một bàn tay. La Thiên lần nữa ngưng tụ Quy Nguyên Bài Vân Thủ, ẩn ẩn thôi động thần mạch hàn lực, một trường gào thét mà ra, nhấc lên cuồng bạo thấu xương hàn phong. Oanh bồng, Hoa Hương Nhi bị lần nữa đánh bay, áo quần rách nát, trước ngực hai đoàn lộ ra, xuân quang chợt hiện, nàng phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân cứng ngắc băng hàn, vận chuyển chân khí tốc độ đều chậm lại. Hương Nhi, nam tử mày kiếm hô to một tiếng, nhanh chóng mà tới, thế nào, ngươi cũng muốn? La Thiên quay người một chưởng vỗ qua, nam tử mày kiếm không cách nào tránh đi, bị ép chính diện ngạnh hãn La Thiên trưởng pháp. Bồng, ánh kiếm màu trắng đứt thành từng khúc, một cỗ bàng bạc cự lực truyền lại mà đi, nam tử mày kiếm hai tay run lên, hổ khẩu chấn đau nhức, đồng thời, một cỗ hàn lực xâm nhập mà đến, làm hắn dùng mình một cái, sau một khắc, hắn cũng bị La Thiên một chưởng cho đánh bay, ngã chó đớp cứt, linh hoa song kiếm, khoảng cách bị thua, người linh bảng xếp hạng mới 164, làm sao có thể mạnh như vậy? Hoa Hương Nhi khó có thể tin, thần sắc oán hận, linh hoa song kiếm liên thủ, từng đã đánh bại một tên nửa bước địa nguyên cảnh võ giả. Nhưng La Thiên chiến đấu mới vừa rồi phương thức, có thể nói đem hai người cho ngăn cách ra, từng cái đánh tan, một đối một nói. Hai người bất quá là linh bảng hơn 180 tên thiên tài. Đối phó thực sự dễ dàng, nếu như từ vừa mới bắt đầu, hai người bảo trì cảnh giác, gần sát cùng một chỗ liên thủ tiến công, có lẽ có thể cho La Thiên mang đến chút phiền phức. Nhưng cũng chỉ thế thôi, đem lệnh bài giao ra, nếu không ta cắt nữa rơi nàng mấy cây ngón tay. La Thiên đối với nam tử mày kiếm nói, Linh ca, nhanh cứu ta, Hoa Hương Nhi hô, nhưng nàng lại nhìn thấy. Nam tử mày kiếm chần chờ thật lâu, không có lấy ra lệnh bài. La Thiên cũng có chút ngoài ý muốn, hắn lấy trước đi Hoa Hương Nhi thiên tài lệnh, đem thiên vận chi khí toàn bộ cướp đoạt. Lúc này, nam tử mày kiếm mới nghĩ thông suốt, không có Hoa Hương Nhi trợ giúp, hắn rất khó thông qua đấu vòng loại, thế là đem lệnh bài ném qua, thiên vận chi khí phóng đại một đoạn. La Thiên không thèm để ý linh hoa song kiếm, cấp tốc rời đi, linh hoa song kiếm không hề từ bỏ. Tiếp tục tìm kiếm, đấu vòng loại tiếp tục 3 ngày, lúc này mới ngày đầu tiên, bọn hắn còn có cơ hội, nhưng mà, không đầy một lát, bọn hắn lại đụng phải nữ tử áo xanh kia. Hoa Hương Nhi cũng không nghĩ tới, hôm đó chủ quán, lại là địa nguyên cảnh thiên tài, nữ tử áo xanh đối với hôm đó ngang ngược bá đạo Hoa Hương Nhi khắc sâu ấn tượng. Thế là đem bọn hắn hai người, lại đánh cướp một lần, thảo mụi tặng tỷ BCL, chúc tỷ CVT thành công, ngay. Chương 327, chói mắt nhất hắc mã cướp đoạt linh hoa song kiếm thiên tài lệnh về sau. La Thiên lệnh bài kim mang phóng đại, cùng linh bảng trước 30 tả hữu thiên tài không sai biệt lắm. Thành tích như vậy, gây nên khá lớn chú ý. Hắc mã, nhẹ nhõm chiến thắng linh hoa song kiếm, La Thiên xem như một thớt không nhỏ hắc mã. Thiên kiêu đại hội top 100, hẳn là có hy vọng. La Thiên thiên tài lệnh quang mang, so rất nhiều nửa bước địa nguyên cảnh đều muốn lóa mắt. Chỉ luận đấu vòng loại mà nói, hắn rất thành công, danh tự sẽ được rất nhiều người nhớ kỹ. Tiểu tử này gặp phải đều là yếu đối thủ. Linh Hoa Song Kiếm cũng là quá bất cẩn mới bị đánh bại. Nếu như gặp phải chân chính nửa bước địa nguyên cảnh thiên tài, khẳng định không địch lại. Cũng có một bộ phận người cho rằng La Thiên chỉ là vận khí không tệ, nhưng vận khí sẽ không một mực có. Nói không chừng sau một khắc, La Thiên thiên vận chi khí liền bị toàn bộ cướp đoạt. Ngay cả đấu vòng loại đều không thể tấn cấp. Nhìn, ta đoán đúng, vận khí của hắn sẽ không một mực tốt. Gặp nửa bước địa nguyên cảnh linh bảng thiên tài. Vừa rồi người kia mặt lộ ý cười, giống như chính mình dự đoán, lập tức liền muốn thực hiện. La Thiên ăn cướp Linh Hoa Song Kiếm sau đó không lâu, liền gặp một tên nửa bước địa nguyên cảnh thiên tài. Dù sao tham gia đấu vòng loại, có gần ngàn người, lẫn nhau gặp nhau xác suất cực lớn. Người giết Giang Long sư đệ, tên nam tử mặc tử bào này, sắc mặt lạnh lùng, nhìn thoáng qua La Thiên thiên tài lệnh về sau, hắn hai con người lập tức tinh mang lấp lóe, lộ ra vẻ hưng phấn. Một con cá lớn a, chỉ cần cướp đoạt La Thiên thiên vận chi khí, hắn sẽ nhảy lên đi vào nấc thang thứ nhất, gây nên chú ý. Dương danh đại lục, giao ra 1/2 thiên vận chi khí, ta liền tha cho ngươi, nếu không ta liền cho Giang Long sư đệ báo thù. Nam tử mặc tử bào lãnh ngạo nói, hắn cùng Giang Long đều là Tử La Điện đệ tử, bất quá Giang Long là đệ tử nội môn, hắn là đệ tử hạch tâm, linh bảng xếp hạng 95, ngoại hiệu, Tử Y Ma, bớt nói nhiều lời, có bản lĩnh thì tới lấy. La Thiên ánh mắt lãnh triệt, chiến ý dâng lên, hắn hiện tại không sợ phiền phức. Ngược lại muốn tìm thực lực mạnh mẽ đối thủ ma luyện. Tiểu nhi cuồng vọng, chỉ là linh hải cảnh bát trọng, cũng dám khiêu khích nửa bước địa nguyên cảnh. Tử Y Ma sắc mặt run lên, oanh hô, hai cánh tay hắn nâng lên, một mảnh màu tím cuồng phong, mang theo to lớn uy áp tập kích tới, thiên địa đều lâm vào lờ mờ. Ma uy đung đưa, Tử Y Ma phóng thích ra khí thế, thế mà có thể so với địa nguyên cảnh võ giả. Phụ cận nguyên bản có mấy tên người dự thi, lập tức bị cỗ khí thế này bị hù nhanh chân liền chạy. Bất quá, La Thiên đối mặt Tử Y Ma uy thế, chỉ là hơi lộ ra vẻ khác lạ, chợt khôi phục như thường. Tử Y Ma mày nhăn lại, La Thiên vậy mà không sợ, chẳng lẽ là giả vờ? Tử La Điện đệ tử đều chỉ biết phô trương thanh thế, không có gì thực tế bản lĩnh sao? La Thiên lạnh nhạt mở miệng. Tử Y Ma một chiêu này cùng La Thiên lợi dụng yêu đế cốt mô phỏng yêu đế khí tức giống nhau, chỉ là phô trương thanh thế thủ đoạn, không có lực sát thương. Một chiêu này rất mạnh, không dung hoài nghi, có thể làm sao? La Thiên cũng thường xuyên đùa nghịch loại thủ đoạn này, lại Tử Y Ma lợi hại quá nhiều. Keng, một đạo sáng chói trắng sáng băng ngấn kiếm quang lấp lóe mà ra, cộng minh thiên địa linh khí bốn phía, tản mát ra một cỗ băng lãnh thiên khung hàm ý. Kiếm quang trong nháy mắt mà tới, băng hàn, sắc bén, nhanh chóng tản mát ra một cỗ lăng lệ ngút trời đại thế, để nam tử mặc tử bào sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Kiếm ý, nam tử mặc tử bào cảnh giác lên, lập tức đánh ra một trường. Linh bảng trong 200 cái danh ngạch, lĩnh ngộ chân ý gia long, cũng chỉ có số rất ít, đều là vạn người không được một thiên tài. Bồng suy, màu tím quang trưởng cùng La Thiên kiếm khí va chạm, khí lưu màu tím khuấy động bát phương, một vòng tuyết trắng vết kiếm xuyên thấu mà qua, bổ về phía nam tử mặc tử bào. Nam tử mặc tử bào sắc mặt giật mình, giao thủ một chiêu, công kích của mình thế mà ở vào yếu thế, không có lầm chứ? Hắn nhưng là linh bảng xếp hạng 95 thiên tài, cao hơn La Thiên ra 69 cái xếp hạng, theo lý thuyết La Thiên hẳn là cùng hắn chênh lệch to lớn, hiện thực lại hung hăng đánh hắn một bàn tay. Đừng xem nhẹ ngươi. Nam tử mặc tử bào sắc mặt lạnh lẽo, nhấc lên màu tím cuồng bạo phong lưu, hóa thành một đạo tử quang lấp lóe giữ tợn cự trường. Một trường này đánh thẳng tới, truyền ra nhiếp nhân tâm phách tiếng rít, giống như quỷ khóc sói gào, làm cho tâm thần người không yên. Có thể La Thiên tinh thần ý chí cường đại, trên thân còn mang theo bảo châu U Lam kia, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Mấy đạo kiếm quang lấp lóe mà ra, đem cự trường giữ tợn tử quang lấp lóe kia cho cắt thành mấy khối. Bá tật phong nhất thời, La Thiên đi vào nam tử mặc tử bào bên trái, cửu tiêu kiếm quyết, thức thứ ba, kiếm lệ phong hành, thi triển mà ra, mấy đạo nhanh như điện chớp băng hàn kiếm quang cấp tốc mà đi, để nam tử mặc tử bào cảm nhận được nhàn nhạt uy hiếp. Một chiêu đằng sau, La Thiên lại nazi đến một phương hướng khác, lần nữa triển khai tiến công, ngự phong quyết, cùng cửu tiêu kiếm quyết, hoàn mỹ phối hợp, La Thiên thân ảnh phảng phất biến mất, nam tử mặc tử bào quanh thân, chỉ còn lại có một đạo rét lạnh tật phong không ngừng xoay tròn. Từng đạo ẩn chứa kiếm ý cường đại kiếm khí bổ ra. Nam tử mặc tử bào linh bảng xếp hạng 95, bị La Thiên áp chế, một màn này, để trên khán đài võ giả, mở rộng tầm mắt, La Thiên chiến lực có mạnh như vậy. Nam tử mặc tử bào sắc mặt âm trầm, La Thiên thân pháp quá nhanh, khó mà bắt, lại kiếm pháp có kiếm ý tăng phúc, không thể không cẩn thận ứng đối, nếu như không có thân pháp cường đại này, chính diện chiến đấu, nam tử mặc tử bào có nắm chắc áp chế La Thiên. Làm sao, linh bảng 95, liền chút thực lực ấy, La Thiên thanh âm, từ bốn phía bay tới, mang theo một tia khiêu khích, muốn chết, nam tử mặc tử bào lửa giận luồn lên. Trên thân dâng lên một tầng màu tím khí diễm, trong đó huyết quang lan tràn, đây là tăng phúc tốc độ bí thuật, chỉ cần đuổi kịp La Thiên, liền có thể chiếm cứ ưu thế. Bồng, nam tử mặc tử bào dưới chân một khối nham thạch nổ tung, thân hình như đỏ tía thiểm điện bắn ra, tốc độ bạo tăng 6 thành, đuổi kịp La Thiên thân ảnh, đến hay lắm. La Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, hắn vừa rồi bất quá là cố ý kích thích nam tử mặc tử bào, địch nhân càng mạnh mới có thể nghiền ép tự thân tiềm lực, đưa đến ma luyện hiệu quả. La Thiên âm thầm thôi động Thiên Kiếm Quyết, băng ngấn kiếm run rẩy mà lên, ba động ra một tầng lưu quang, tốc độ kiếm pháp của hắn chợt tăng, kiếm chiêu không gì sánh được trôi chảy, thậm chí ngay cả kiếm đạo chân ý ra lông đều chiếm được tăng phúc. Thiên Kiếm Quyết tăng phúc hiệu quả so trước đó mạnh hơn. Suy, một đạo hàn quang đại thịnh kiếm khí chém xuống mà đến. Nam tử mặc tử bào trong lòng giật mình, La Thiên thực lực lại tăng vọt, nam tử mặc tử bào kiệt lực ngăn cản, trưởng pháp bị chém chết, hộ thể chân khí cũng bị phá vỡ, một đạo vết máu, từ bả vai lan tràn đến dưới bụng. Cái gì, ngươi, nam tử mặc tử bào kinh hãi, La Thiên không có cho hắn nói chuyện thời gian, tiếp tục đánh tới, thế công khủng bố, để nam tử mặc tử bào lâm vào bị động cục diện. Giờ này khắc này, La Thiên đắm chìm tại trong kiếm pháp cùng thân pháp, cả hai thể ngộ một chút xíu làm sâu sắc, kiếm pháp càng ngày càng tinh diệu, thân pháp càng phát ra linh động nhanh chóng, kiếm quyển tàn vân, cửu tiêu kiếm quyết thức thứ tư thi triển mà ra, u long thần mạch hàn lực, tăng phúc kiếm chiêu, oanh duy, một mảnh voi rồng hàn quang kiếm khí, rảo sát mà ra, khí thế dọa người, kinh động tứ phương. A, nam tử mặc tử bào thi triển sát chiêu, kiệt lực ngăn cản, nhưng cũng bị đánh bay mười mấy mét, toàn thân trên dưới tràn đầy vết thương, áo bào phá toái, như cái tên ăn mày. La Thiên cấp tốc mà đến, đoạt lấy nam tử mặc tử bào lệnh bài, cướp đoạt tất cả thiên vận chi khí, không có nói nhiều một câu nói nhảm, hắn cấp tốc rời đi, tìm kế tiếp đối thủ. La Thiên mục tiêu là Thiên Kiêu Đại Hội 20 vị trí đầu. Cái mục tiêu này bây giờ còn có chênh lệch, hắn chỉ có thể lợi dụng đại hội, cùng các lộ thiên tài chiến đấu, tăng lên chính mình, dù sao La Thiên thiên phú và ngộ tính đều cực kỳ cường đại. Hắn tin tưởng vững chắc, tại trong áp lực cùng chiến đấu, nhất định có thể đột phá bản thân. Sau đó, La Thiên lại lần lượt khiêu chiến ba tên nửa bước địa nguyên cảnh. Theo thứ tự là linh bảng 104, linh bảng 93, cùng một tên thập đại ẩn thế gia tộc thiên tài. Đang không ngừng trong lúc kịch chiến, La Thiên các phương diện đều một chút xíu tiến bộ. Sau 4 canh giờ, trong một dòng sông, đao quang kiếm khí tung hoành, phương viên gần 100 mét đều lọt vào vô tình phá hư. Ta sẽ không thua, ta thế nhưng là linh bảng 72. Một tên tráng hán hét lớn, đao pháp của hắn thế đại lực trầm, hung hãn vô địch, lực áp bách 10 phần. Cùng hắn chiến đấu qua đối thủ, một khi bị chém giết, đều là bị chặt thành mấy khối, cho nên cũng rơi vào phân thi đao, xưng hào, mà giờ khắc này, phân thi đao toàn thân trên dưới, có hơn 10 đạo vết thương, lại còn tại không ngừng tích lũy. Đối diện thiếu niên tuấn lãng, sắc mặt thản nhiên, khí thế trên người đột nhiên tăng lên, một tầng u ám hàn vụ quét sạch bát phương, oanh hô, một tầng kiếm khí gió lốc, rảo sát mà đến, thế như trẻ tre, phân thi đao bổ ra cuồng bạo đao quang, đều bị rảo sát vỡ nát, phân thi đao bị đánh bay mấy mét, chìm vào trong sông, siêu, La Thiên bay lượn mà qua. Vớt ra một tấm lệnh bài, cướp đoạt thiên vận chi khí sau vớt xuống. Ngoại giới, thính phòng một trận xôn xao, mới vừa rồi còn có người nghi ngờ La Thiên chỉ là vận khí tốt, đụng phải nửa bước địa nguyên cảnh, thiên vận chi khí khẳng định sẽ bị lược đoạt trống không. Ngay sau đó, La Thiên liền liên chiến 5 tên nửa bước địa nguyên cảnh, càng đem linh bảng 72 phân thi đao cho đánh bại. Thật mạnh, thật hắc hắc mã, linh bảng xếp hạng 164, thực lực chân thật lại có thể đánh bại linh bảng 72 phân thi đao. Thiên võng năng lực tình báo quá kém đi, kẻ này thêm chút sức, có năng lực xông vào top 50, lần tiếp theo có hy vọng tranh đoạt 3 vị trí đầu. La Thiên uy danh đại chấn. Trên thực tế, thiên võng tình báo rất đáng tin cậy, nhưng linh bảng một tháng đổi mới một lần, La Thiên trong ngắn hạn cũng không có rõ ràng chiến tích. Kết quả ngắn ngủi 2 tháng đi qua, La Thiên thực lực đột nhiên tăng mạnh, cùng linh bảng ước định nghiêm trọng không hợp. Tại sao có thể như vậy? Kẻ này chiến lực, so Lộc Lâm mạnh hơn. Kiều Hải đôi mắt hơi trầm xuống. Lộc Lâm đột phá nửa bước địa nguyên cảnh, khổ tu mấy tháng, bây giờ linh bảng 89, vốn cho rằng có thể thắng dễ dàng La Thiên, nhưng hai người còn không có giao thủ. La Thiên đã thể hiện ra vượt qua Lộc Lâm thực lực. Mắt thấy đây hết thảy tam trưởng lão, sắc mặt cũng có chút khó coi. Hiện nay, thực lực của ta thắng qua đồng dạng nửa bước địa nguyên cảnh. Cũng không biết, cùng Giang Đạo Vân loại tầng thứ này thiên tài so sánh, còn kém bao nhiêu? Cùng phân thi đao chiến đấu, La Thiên phí hết một phen công phu, mới đem đánh bại. Phân thi đao đao pháp rất mạnh, nếu không phải La Thiên người mang thiên cấp thân pháp, một khi bị đao pháp của hắn đánh trúng, chỉ sợ cũng hiểm. Nhưng phân thi đao tại trong nửa bước địa nguyên cảnh, chỉ là đã trên trung đẳng, giống Giang Đạo Vân loại này, là trong nửa bước địa nguyên cảnh đỉnh tiêm tồn tại, có được cùng địa nguyên cảnh chu toàn năng lực. Nữ tử chân dài Kỳ Thanh Dung cũng là như vậy. Đấu vòng loại ngày đầu tiên đi qua, tản mát các nơi màu vàng tinh quang, cơ hồ đều bị siêu tập, giờ phút này lấy cướp đoạt người khác thiên vận chi khí làm chủ giai điệu. Bốn chỗ đều là kịch chiến, khiến cho người xem đáp ứng không xuể. La Thiên lệnh bài quang mang trình độ, đạt tới nấc thang thứ nhất đỉnh tiêm, tiếp cận cái kia mạnh nhất hai đại địa nguyên cảnh thiên tài, trở thành chói mắt nhất hắc mã. Chương 328, thời khắc cuối cùng đấu vòng loại hừng hực khí thế tiến hành. Giang Đạo Vân cũng là làm cho người chú mục thiên tài. Trước mắt chưa từng bại một lần, tất cả đối thủ đều là bị nhẹ nhõm nghiền ép. Giang huynh, ta được đến tin tức, La Thiên đánh bại linh bảng 72 phân thi đao. Một tên thanh niên mập mạp nói. Giang Đạo Vân cùng thanh niên mập mạp đều là thiên hoàn liên minh bồi dưỡng thiên tài. Phân thi đao, như vậy rất tốt, La Thiên đánh bại phân thi đao, khẳng định thương thế thảm trọng. Giang Đạo Vân lộ ra một tia nhe răng cười. Hắn lập tức thông qua thiên hoàn liên minh lệnh bài thân phận, cho mặt khác người quen đưa tin, ai có thể cung cấp La Thiên chuẩn xác tung tích, ta liền cung cấp 2.000 linh nguyên tệ khen thưởng. Thiên hoàn liên minh, lợi ích trên hết, cung cấp một cái manh mối, liền có thể kiếm lời 2.000 linh nguyên tệ. Chuyện tốt bực này, thiên hoàn liên minh thiên tài, không có lý do cự tuyệt. Vạn kiếm môn, Tử La điện, Bích Thủy cung đều có thiên tài bị La Thiên đánh bại, bị lược đoạt tất cả thiên vận chi khí, lại thêm La Thiên bản thân thiên vận chi khí cực kỳ kinh người, bởi vậy hắn cũng đưa tới những thế lực này chú ý. La Thiên ở đâu? Trên người hắn thiên vận chi khí đều là ta, nhất định phải tại thế lực khác tìm tới La Thiên trước đó cướp đoạt hắn thiên vận chi khí. Mặt khác, tam đại tông môn đã hành động đứng lên. http ngan trời yên gồm đặc biệt là Tử La điện cùng Vạn kiếm môn. Tại Tử Y Ma cùng Linh Hoa song kiếm kích động dưới, đối với La Thiên cực kỳ chú ý, những này đơn giản tin tức, La Thiên có thể suy tính ra, cục diện dần dần gây bất lợi cho hắn. Trong đấu vòng loại, hay là tồn tại rất nhiều cường địch, huống chi còn có thể tổ đội, vừa mới bắt đầu, thiên vận chi khí phân tán, đại đa số người đều là đơn độc hành động, bây giờ tản mát các nơi thiên vận chi khí bị siêu tập không sai biệt lắm. Siêu tập liền biến thành cướp đoạt. Đơn độc hành động cũng thay đổi thành tiểu đội hành động. Ngay tại vừa rồi, có một chi 5 người tiểu đội tới gần La Thiên. Trong đội ngũ có nửa bước địa nguyên cảnh tọa chấn. Thế là La Thiên lựa chọn né tránh. La Thiên, đến tổ đội, lệnh bài thân phận truyền đến một đạo tin tức. Đến từ Trình Vạn Lý. Không được, La Thiên đưa tin cự tuyệt. Tiểu tử ngươi còn cự tuyệt. Tình huống hiện tại ngươi còn xem không hiểu sao. Tổ đội hành động an toàn hơn, mà lại Vạn kiếm môn, Tử La điện, Bích Thủy cung cùng Thiên Hoàn liên minh đều để mắt tới ngươi. Chỉ cần La Thiên tiến vào Vân Tiêu tông tiểu đội, thế tất sẽ an toàn rất nhiều, nhưng La Thiên hay là cự tuyệt, Cái này khiến Trình Vạn Lý không hiểu rõ. Siêu, La Thiên vận chuyển, ngự phong quyết, hóa thành một sợi phiêu giật tật phong, lóe lên một cái rồi biến mất, chạy về phía phương xa. Hắn hành động, gây nên không ít người xem chú ý. Hiện giai đoạn, ai thiên tài lệnh càng lóa mắt, ai thì càng để người chú ý. La Thiên ngay tại hàng này, lại bởi vì hắc mã nhân tố, bị không ít người xem trọng. Nhưng giờ phút này, bọn hắn không hiểu rõ La Thiên, vì cái gì không cùng Vân Tiêu Tông đệ tử tổ đội. Một người mù đi dạo, rất dễ dàng gặp phải cường địch. Bất quá, La Thiên trên đường đi, đều không có gặp phải người nào. Hắn đi tới sân thi đấu khu vực biên giới, ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Ta đi, tiểu tử này là chuyện gì xảy ra? Hắn không tổ đội cũng không đi cướp đoạt thiên vận chi khí, mà là trốn ở chỗ này tu luyện. Có lẽ, La Thiên trước đó liên tục kịch chiến, bị nội thương, hắn hiện tại không được. Ta nhìn tiểu tử chính là sợ, trốn ở chỗ này, La Thiên lại một lần nữa dẫn phát bàn tán sôi nổi. Sân thi đấu khu vực biên giới, thiên vận chi khí sớm bị siêu tập, cho nên không có người nào, tuyệt đại đa số thiên tài, đều sinh động ở trung tâm khu vực, kịch liệt cạnh tranh, huy sái nhiệt huyết, không ít người xem đối với La Thiên tránh né hành vi. 10 phần khinh thường những người chú ý La Thiên kia, cũng dần dần từ bỏ hắn, đi chú ý những thiên tài khác, hắc mã, nhưng còn có một số nhỏ người xem, cho rằng La Thiên chỉ là đi dưỡng thương, nhất định sẽ rất nhanh trở về chiến trường, giữ lại vẻ mong đợi. La Thiên lấy ra một chút linh nguyên tệ, vận chuyển, quy nguyên chân công, bắt đầu tu luyện. Hắn từ đầu đến cuối minh xác lấy mục tiêu, thiên kiêu đại hội 20 vị trí đầu, đối với La Thiên mà nói. Đấu vòng loại cũng là dùng để thực hiện mục tiêu này. Kinh lịch một phen chiến đấu, hắn cảm thấy cần yên tĩnh thể ngộ, củng cố tu vi, có thể thích hợp tăng thực lực lên. Hô hô, khổng lồ linh khí vòng xoáy hình thành, La Thiên trong tay linh nguyên tệ cấp tốc ảm đạm, hóa thành cho tàn. 4 phương 8 hướng thiên địa linh khí bị hút vào thể nội, trải qua mấy chu thiên tuần hoàn, dung nhập trong chân khí, tiến vào trong khí hải. Tầng thứ 8 linh hải luồng khí xoáy xoay chậm chậm, nguyên bản chỉ hoàn thành 3 thành rưỡi. La Thiên tu luyện một lúc lâu sau, độ hoàn thành liền đạt tới 4 thành. Tốc độ tu luyện cực nhanh, nhoáng một cái nửa ngày đi qua. Tầng thứ 8 linh hải luồng khí xoáy độ hoàn thành, đạt tới 4 thành rưỡi. Lúc này, tốc độ tu luyện chậm lại. La Thiên đình chỉ, quy nguyên chân công, lại lấy ra một khối thiên âm ngọc thạch, thôi động u long thần mạch, hấp thu trong đó âm hàn lực lượng. Trên sàn thi đấu, tam đại tông môn, bao quát thiên hoàn liên minh thiên tài, đều tại điều tra La Thiên tung tích, nhưng La Thiên phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian, một chút manh mối đều không có. Chẳng lẽ La Thiên tao ngộ linh bảng top 50 thiên tài? Bản thân bị trọng thương, trực tiếp bị loại rồi. Có người suy đoán, theo thời gian trôi qua, những thế lực này cũng dần dần từ bỏ đối với La Thiên tìm kiếm. Thẳng đến đấu vòng loại ngày thứ 2, vẫn không có nửa điểm La Thiên tin tức. Liền ngay cả Giang Đạo Vân đều muốn từ bỏ đối với La Thiên tìm tòi. Đối với hắn mà nói, thiên kiêu đại hội so báo thù quan trọng hơn. Trong sân đấu, thiên vận chi khí tranh đoạt càng ngày càng kịch liệt. Chúng thiên tài phát hiện màu vàng nhạt tinh quang sẽ tự động tới gần còn sống sinh linh. Nơi đây một chút yêu thú đều đã hấp thu không ít thiên vận chi khí, đặc biệt là một chút địa cấp yêu thú, khí huyết thịnh vượng, đối với thiên vận chi khí lực hấp dẫn rất lớn. Chỉ cần đánh giết yêu thú, cũng có thể thu hoạch được khá nhiều thiên vận chi khí. Cạc cạc cạc, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy thiên vận chi khí? Đây chính là đồ tốt a. Tuy nói bản thân khí vận vốn là kinh người, hồng phúc tề thiên, nhưng cũng không để ý nhiều đến điểm vận khí tốt. Trên bầu trời cũng có màu vàng nhạt tinh quang, con quạ bay được, nuốt không ít thiên vận chi khí. Toàn thân phát ra kim quang, cực kỳ phong cách, nhưng cũng bởi vậy. Nó đưa tới người dự thi chú ý, giết con quạ này, có thể cướp đoạt nó thiên vận chi khí. Phía dưới một tên thiên tài quát, đấu vòng loại tiến vào giai đoạn sau cùng. Rất nhiều nửa bước địa nguyên cảnh thiên tài tấp nập giao thủ. Tiểu đội ở giữa đại chiến, càng là hỗn loạn không gì sánh được. Nữ tử ở xanh cùng nam tử mặc hoàng bào. Hai vị này thập đại ẩn thế gia tộc địa nguyên cảnh thiên tài. Cũng là liên tiếp xuất thủ, lấy tuyệt cường tư thái nghiền ép người khác. Trở thành đấu vòng loại chói mắt nhất tồn tại, không ngừng có lực bảo chủ đề, không ngừng có hắc mã giết ra. Hào quang màu vàng số lượng dần dần giảm bớt, những thiên tài cường thế kia lệnh bài càng thêm sáng chói lóa mắt, như trong đêm tối đèn sáng, ngẫu nhiên còn có người nhớ lại La Thiên Thớt Hắc Mã này. Đã từng nấc thang thứ nhất người nổi bật, nhưng hôm nay, La Thiên còn trốn ở sân thi đấu biên giới, thiên tài lệnh tinh quang, sắp trượt xuống đến nấc thang thứ hai. Thính phòng, Vân Tiêu Tông cao tầng liếc mắt La Thiên, sắc mặt không phải rất tốt. Cái này La Thiên chuyện gì xảy ra? Hắn còn không xuất thủ. Chẳng lẽ là ngủ thiếp đi? Vân Tiêu Tông cao tầng, đối với La Thiên cử động có chút bất mãn. Thiên Kiêu Đại Hội là cỡ nào cơ hội khó được? Tất cả thiên tài đều đang kịch liệt đấu tranh, ngươi lại trốn ở một bên. La Thiên rớt không chỉ có là mặt mình, còn có Vân Tiêu Tông mặt mũi. Kẻ này đơn giản coi Thiên Kiêu Đại Hội là trò đùa. Như vậy không vào lấy, nhất định không có bao nhiêu thành tựu. Tam trưởng lão khiển trách, thời gian dần trôi qua, Vân Tiêu Tông cao tầng đều chẳng muốn chú ý La Thiên. Đấu vòng loại, rất nhanh tiếp cận ngày thứ ba, một mảnh địa phương đầm lầy bên ngoài. Hai đại chú mục địa nguyên cảnh thiên tài, lẳng lặng đứng lặng, tùng lộ giao, trận này đấu vòng loại, chỉ có hai chúng ta tên địa nguyên cảnh. Nam tử mặc hoàng bào cười nhạt một tiếng, vậy thì thế nào? Nữ tử áo xanh tùng lộ giao sắc mặt bình tĩnh, chỉ có ngươi, có tư cách coi ta đối thủ. Nam tử mặc hoàng bào sắc mặt ngạo nghễ, nói bóng gió, ngoại trừ Tùng Hồng Dược, đấu vòng loại còn lại thiên tài, hắn tất cả đều không để vào mắt. Trong địa phương đầm lầy này, có chỉ địa uyên cảnh nhất trọng đỉnh phong, Tam Giác Khuê, chúng ta tới phân một cái cao thấp đi. Nam tử mặc hoàng bào ánh mắt nhấp nháy, vui lòng phụng bồi, tùng lộ giao hóa thành một sợi lục quang, dẫn đầu xông vào địa phương đầm lầy, nam tử mặc hoàng bào theo sát phía sau. Sau một khắc, trong vùng đầm lầy, một đạo sát khí ngập trời gào thét truyền ra, ầm ầm, tam đại địa nguyên cảnh chiến đấu, khí thế dọa người, bạo tạc trùng thiên, kinh động tứ phương. Phụ cận ẩn giấu đi mấy tiểu đội, đấu vòng loại tiến hành đến giai đoạn sau cùng, ngoại trừ cướp đoạt người khác thiên vận chi khí, cũng chỉ có thể đánh giết nơi đây mạnh đại yêu thú. Cái kia địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong Tam Giác Khuê là một đại cấm kỵ, tụ họp khổng lồ thiên vận chi khí, chờ bọn hắn đánh không sai biệt lắm, chúng ta lại xông đi vào. Cảnh giác một bên khác, Bích Thủy Cung đội ngũ cũng nhìn chằm chằm nơi này, cùng lúc đó, còn có một nơi cũng phát sinh vây quét yêu thú đại chiến. Cạc cạc cạc, các ngươi những sâu kiến này, dám truy sát bản thần, chán sống rồi. Một cái kim quang lập lòe con quả, cấp tốc vuốt cánh, phía dưới, hết thảy có 34 tên thiên tài, đuổi theo con quả, phô thiên cái địa công kích bao phủ tới, nhưng con quả vận khí rất không tệ, đem rất nhiều uy hiếp khá lớn công kích né tránh, chỉ chịu một chút vết thương nhẹ, tiếp tục phi hành đào mệnh, đáng chết. Con quạ này đến cùng chuyện gì xảy ra? Một tên nam tử cầm quạt xếp, cau mày nói, hắn tu vi nửa bước địa nguyên cảnh, là trong tiểu đội người nổi bật, có thể mỗi lần công kích của hắn, đều không thể trúng mục tiêu con quạ, ngược lại là những cái kia tu vi chỉ có bát cửu trọng. Biểu hiện rất kinh diễm, ngẫu nhiên có thể thương tổn được con quạ. Con quạ này có chút tà môn, nhìn qua không mạnh, có thể đối mặt chúng ta truy sát, có thể kiên trì lâu như vậy. Một tên khác đại hán cụt một tay, ánh mắt ngưng lại, tất cả mọi người không có từ bỏ, thật sự là con quạ này trên thân ẩn chứa thiên vận chi khí quá nhiều. Đơn giản tựa như cái mặt trời nhỏ màu vàng, thừa dịp không có mặt khác cường đội phát hiện, chúng ta nhất định phải nhanh lên giải quyết hắn. Đại hán cụt một tay trầm giọng nói, hắn cùng nam tử cầm quạt xếp đội ngũ, là những người này mạnh nhất tồn tại, chỉ cần đánh giết con quạ. Bọn hắn liền có thể chia đều khổng lồ như thế thiên vận chi khí. Sân thi đấu biên giới, La Thiên trong tay khối thứ hai thiên âm ngọc thạch, bị hấp thu ba thành âm hàn tinh hoa. Hắn phương viên mấy chục mét, đều bị băng xương bao trùm. Hoa cỏ khô héo, sinh cơ hoàn toàn không có. Hô, La Thiên than dài khẩu khí, mở hai mắt ra, quanh thân hàn khí toàn bộ liễm nhập thể nội. Thần mạch dị lực lại mạnh mẽ một chút, lại La Thiên tu vi cũng tinh tiến không ít, tầng thứ 8 linh hải luồng khí xoáy độ hoàn thành đạt tới 5 thành. Trừ cái đó ra, cửu tiêu kiếm quyết, ngự phong quyết, thiên kiếm quyết, đều có lĩnh ngộ mới. La Thiên thực lực tổng hợp, không nhỏ tăng lên, đấu vòng loại sắp kết thúc rồi, còn có thể lại tìm mấy người, mà luyện một chút. La Thiên đem thiên âm ngọc thạch, thu nhập nhẫn chữ vật. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận đánh nhau, mấy đạo nhân ảnh, tiếp cận La Thiên nơi này. Chương 329, độc chiến quần hùng. La Thiên không nghĩ tới, chính mình vừa kết thúc tu luyện, liền có người chủ động đưa tới. Hắn hy vọng đối thủ tốt nhất là nửa bước địa nguyên cảnh linh bảng thiên tài. Siêu, một đạo thanh tú tịnh lệ thân ảnh, dẫn đầu xông vào La Thiên tầm mắt. La Thiên, ngươi làm sao tại nơi này? Ninh Hân rất giật mình, nàng cũng biết một chút La Thiên tình huống. Chẳng lẽ nói, La Thiên thật gặp phải cường địch người bị thương nặng, cho nên tại sân thi đấu biên giới dưỡng thương? Nếu thật sự là như thế, chính mình chẳng phải là hại La Thiên? Siêu, siêu, hậu phương, một cao một thấp hai tên nam tử cấp tốc truy kích mà tới. Tiểu mỹ nhân, trốn chỗ nào, ngoan ngoãn giao ra thiên vận chi khí. Hai tên nam tử truyền ra tùy ý tiếng cười. Đấu vòng loại đã đến thời khắc cuối cùng, chỉ cần hai người bọn họ có thể cầm xuống Ninh Hân, chia đều thiên vận chi khí, liền có thể tấn cấp. Nam tử thân cao kia, trường thương trong tay đâm ra một đạo xích hồng điểm sáng, phá toái hư không, giống như một đạo thiểm điện màu đỏ đâm về Ninh Hân. Không tốt, Ninh Hân cảm nhận được nguy cơ, biến sắc, bởi vì La Thiên bỗng nhiên xuất hiện, nàng có chút phân thần, bị người truy kích thừa lúc vắng mà vào. Suy phốp, xích hồng điểm sáng xẹt qua một đạo lộng lẫy điện quang, lướt qua Ninh Hân chân, tóe lên một mảnh máu tươi. Nam tử thân cao cùng Ninh Hân đều là linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng hắn là uy tín lâu năm, Ninh Hân thì là vừa tấn thăng, thực lực sai biệt cực lớn. Tiến một bước kích thương Ninh Hân đằng sau, hai tên nam tử ý cười càng đậm. Lúc này, bọn hắn nhìn thấy phía trước cách đó không xa La Thiên. Trong nháy mắt dáng tươi cười ngưng kết, một trận kinh hoàng, là La Thiên, hai người bọn họ đều là Thiên Hoàn Liên Minh vun trồng thiên tài. Đối với La Thiên đấu vòng loại biểu hiện rất rõ ràng. La Thiên thế nhưng là liên tục đánh bại mấy tên nửa bước địa nguyên cảnh đại hắc mã. Hai người bọn họ đều là linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong, tuyệt không phải là đối thủ của La Thiên. Có thể ngay sau đó, hai người thần sắc lại bình phục lại. Liên quan tới La Thiên đột nhiên biến mất, có hai cái suy đoán đạt được nhiều nhất đồng ý. Thứ nhất, La Thiên bị loại. Thứ hai, La Thiên thương thế nghiêm trọng, không thể không trốn. Hiện tại xem ra, khẳng định là loại tình huống thứ hai. Chỉ cần có thể cầm xuống La Thiên, hai ta liền có thể dương danh. Đem La Thiên đá ra khỏi cục mà nói, Giang Đạo Vân sẽ còn cấp cho phần thưởng nhất định. Một cao một thấp hai tên nam tử này lập tức không gì sánh được phấn chấn. La Thiên, chúng ta liên thủ. Ninh Hân đối với La Thiên nói, đọc truyện tại http://ngantiuyen.com/la thiên, coi như thương thế rất nặng, cũng hẳn là có một ít chiến lực. Liên thủ, còn có hy vọng. Liên thủ, La Thiên mặt lộ nghi hoặc, đối phó hai cái linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong, hắn một chút hứng thú đều đề lên không nổi, liên thủ thì càng không thú vị. Cùng tiến lên, một cao một thấp hai tên nam tử kia, chân khí bộc phát, khí thế như bành trướng sóng gió đánh thẳng tới. Cảm thụ được khí thế kinh người bàng bạc kia, Ninh Hân toàn thân hiển hiện một loại cảm giác bất lực. Hai người này vừa rồi thế mà căn bản không có dốc hết toàn lực. Hai tên nam tử này đều là linh bảng thiên tài, thuộc về trong linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong người nổi bật. Đối phó Ninh Hân loại tiểu nhân vật này, hoàn toàn chính xác không có nghiêm túc đối đãi. Nhưng đối với La Thiên, bọn hắn không có chút nào chủ quan. Hai người chúng ta liên thủ, thực lực nhưng so sánh linh hoa song kiếm đều mạnh hơn. Nam tử thân cao khóe miệng nhếch lên, trường thương hóa thành một đầu xích hồng điện xa, xẹt qua hư không, truyền ra bén nhọn chói tai kinh khiếu. Tên nam tử lùn kia một đao mãnh liệt bổ mà ra, chừng cao 6-7 mét, ánh đao màu vàng óng tại mặt đất cày ra một đạo khe rãnh thẳng hướng La Thiên. Đối mặt hưng phấn hai tên nam tử, La Thiên một bộ hiểu rõ không thú vị dáng vẻ. Bạch, La Thiên thôi động ngự phong quyết, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh tật phong, chủ động tới gần. Đồng thời hắn thôi động U Long thần mạch, một tầng cuồn cuộn u lam hàn vụ vòng xoáy quét sạch ra giữa thiên địa, phảng phất thổi lên hàn lưu phong bạo, kinh hàn thấu xương. Hô hô, một mảnh u ám băng hàn chảy ầm ầm, lấy không thể ngăn cản chi thế nuốt hết hai tên nam tử. Hàn ý biến mất, cuồng phong tiêu tán. La Thiên chắp tay sau lưng xuất hiện sau lưng bọn họ, nhưng hai tên nam tử này cũng đã hóa thành băng điêu, cứng ngắc tại nguyên chỗ không thể động đậy. Cũng không tệ lắm, La Thiên đối với U Long thần mạch hàn lực tăng lên rất hài lòng. Bình thường linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong, khoảng cách gần đối mặt võ mạch dị lực, cơ hồ không có gì sức chống cự. Ngươi không có thụ thương? Nam tử thân cao cứng ngắc tại nguyên chỗ, gian nan mở miệng, cực kỳ chấn động, tất cả mọi người đoán sai. La Thiên đã không có bị loại, cũng không có trọng thương. Lại La Thiên thực lực, tựa hồ so trước đó nghe đồn còn mạnh hơn. Hai người bọn họ ngay cả La Thiên một sợi lông đều không có đụng phải, liền bị đông thành tượng băng. Đồng thời, trong cỗ hàn lực kia, vẫn tồn tại một cỗ bóp chết sinh cơ bá đạo lực lượng. Để bọn hắn cấp tốc suy yếu, sức chống cự hạ xuống, khó mà tránh thoát. Cái này, Ninh Hân cũng ngây dại, trên người bọn họ thiên vận chi khí. Ninh sư tỷ ngươi cầm đi đi. La Thiên đối với Ninh Hân nói, sư đệ, đây là ngươi đánh bại đối thủ, ta sao có thể cầm. Ninh Hân có chút chần chờ, ta không cần. La Thiên không quan trọng nói, Ninh Hân không tiếp tục từ chối, lấy nàng hiện tại thiên vận chi khí quang mang, rất có thể vào không được trước 200, nàng không khách khí lấy đi hai tên nam tử thiên tài lệnh, đem bên trong thiên vận chi khí toàn bộ cướp đoạt. Ông, Ninh Hân thiên tài lệnh, nở rộ lóa mắt kim quang, cướp đoạt thiên vận chi khí, so với nàng bản thân còn nhiều hơn, bằng trình độ quang huy này, tiến vào top 200 vấn đề không lớn. Ngươi ngay ở chỗ này dưỡng thương đi, ta lại đi chơi đùa. La Thiên sau khi nói xong, hướng trong sân đấu tâm mà đi. Chơi đùa, Ninh Hân thần sắc hơi có vẻ ngốc trệ, người khác là nghiêm túc đối đãi, toàn lực phấn chiến, tại La Thiên nơi này lại chỉ là chơi đùa. Một đoạn thời gian bế quan tu luyện, La Thiên các phương diện đều có một ít tăng lên, dự định lại tìm cường địch đến ma luyện. Thiên Kiêu đại hội 20 vị trí đầu, cách ta càng ngày càng gần. La Thiên đấu chí mãnh liệt, đi không bao lâu, hắn dừng bước lại, làm sao cảm giác, con quạ cách ta càng ngày càng gần. Con quạ chẳng lẽ không phải ở bên ngoài quan sát, chỉ có tham gia Thiên Kiêu đại hội thiên tài, mới có thể tiến nhập sân thi đấu, mà La Thiên cũng không mang con quạ tiến đến, cho nên hắn căn bản không nghĩ tới, con quạ sẽ ở sân thi đấu. Nhưng giờ phút này, hắn cảm giác trong cõi u minh cùng con quạ cảm ứng liên hệ, càng ngày càng mãnh liệt. Cạc cạc cạc, các ngươi người quái dị muốn chết, bản thân muốn nguyền rủa các ngươi. Con quạ kêu to, chuẩn bị thi triển năng lực, có thể phía dưới kẻ đuổi giết quá nhiều, chừng 30, 40 người, công kích dày đặc, con quạ không cẩn thận liền sẽ thụ thương, căn bản không có thi triển năng lực cơ hội. Nhanh tiến công, đừng để nó ca hát. Nam tử cầm quạt xếp quát, bọn hắn đã lĩnh hội qua con quạ quỷ khóc sói gào bản lĩnh, quả thực là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, kém chút liền để nó cho chạy trốn. Đúng là như thế, tất cả mọi người mới truy sát chặt như vậy, tuyệt đối không thể để cho con quạ lại hát đi ra. Nhưng đột nhiên, rát, con quạ truyền ra vô cùng thê lương kêu sợ hãi, đám người chỉ cảm thấy màng nhĩ chấn động, toàn thân run lên, chỉ thấy trên bầu trời con quạ trực câu câu nhìn chằm chằm cách đó không xa một tên thẳng tắp thiếu niên, một bộ như thấy quỷ dáng vẻ. Ta sát, ta không phải tại Nam vực sao, làm sao lại đụng phải tiểu tử này? Con quạ trợn tròn mắt, nó trước đó hoàn toàn chính xác tại Nam vực, nhưng là bị bắt trở về Trung vực. Ngươi là Sửu Điểu? La Thiên nhìn chằm chằm con quạ, mười phần ngoài ý muốn, kém chút không nhận ra được, bởi vì giờ khắc này con quạ toàn thân bao phủ ánh sáng màu vàng óng, lộ ra rất phong cách bá khí. Không phải, bản thân không phải ngươi linh sủng. Con quạ liền vội vàng lắc đầu, lập tức quay người chuẩn bị đào tẩu. Nghe câu nói này, La Thiên xác định là La Thiên. Truy sát con quạ 30-40 tên thiên tài, cùng nhau nhìn chằm chằm đi qua. La Thiên uy danh, đấu vòng loại ngày đầu tiên, ai không biết, rất nhiều thế lực lớn thiên tài đều từng tìm kiếm qua hắn tung tích, muốn cướp đoạt La Thiên thiên vận chi khí. Nhưng La Thiên hư không tiêu thất 2 ngày, không nghĩ tới đấu vòng loại thời khắc cuối cùng chợt hiện thân. Hải công tử, La Thiên trên người thiên vận chi khí tựa hồ so con quạ đen kia càng nhiều. Một tên nữ tử váy đỏ gãy đôi phiến nam tử nói, con quạ bay trên trời lại có quỷ dị né tránh năng lực, rất khó truy sát. So ra mà nói, nàng cảm thấy La Thiên lại càng dễ đối phó. Tiếp tục truy sát con quạ hay là ngược lại cướp đoạt La Thiên thiên vận chi khí? Đám người nhìn về hướng nam tử cầm quạt xếp cùng đại hán cụt một tay. Nam tử cầm quạt xếp, Hải công tử, chính là Bích Thủy cung đệ tử Hạch Tâm, linh bảng xếp hạng thứ 50, nghe nói còn là Bắc vực thiên kiêu. Cực băng tiên tử, biểu đệ, đại hán cụt một tay thì là Thiên Hoàn liên minh bồi dưỡng tinh anh thiên tài, cùng Giang Đạo Vân là bạn tốt. Sửu Điểu, chạy đi đâu? Trở lại cho ta. La Thiên gặp con quạ còn muốn chạy, lập tức vừa quát, con quạ không có cách, chỉ có thể ngoan ngoãn trở về. La Thiên nắm giữ tạo hóa thiên thư, đây là khắc tinh của nó. Ai, bản thân vận khí thế nào kém vậy? Rõ ràng tại Nam Vực tiêu dao khoái hoạt, làm sao lại mơ mơ hồ hồ bị bắt trở về Trung Vực? Lại mơ mơ hồ hồ đụng phải tiểu tử này. Con quạ trong lòng thở dài. Sửu Điểu, ngươi còn có nguyền rủa năng lực? La Thiên hỏi, con quạ lập tức một cái giật mình, mới vừa nói lỡ miệng, thế mà bị La Thiên nghe được. Đối diện 30, 40 người, nhìn xem La Thiên cùng con quạ giao lưu, đều là khẽ giật mình, nguyên lai con quạ hiếm thấy kia, lại là La Thiên linh sủng. Vừa vặn, không cần xoắn suýt, một mẻ hốt gọn, Hải công tử cùng đại hán cụt một tay liếc nhau, khẽ gật đầu. La Thiên cùng con quạ thiên vận chi khí tổng lượng, cực kỳ khổng lồ, nếu là toàn bộ cướp đoạt tới, có thể làm cho bọn hắn rất nhiều người tấn cấp đấu vòng loại. Đấu vòng loại sắp hết hạn, trực tiếp động thủ, Hải công tử hét lớn một tiếng, xuất lĩnh mấy tên Bích Thủy cung thiên tài, đại hán cụt một tay cũng cùng mấy tên Thiên Hoàn liên minh đệ tử giết ra. Còn lại một bộ phận lớn, thì là lâm thời gia nhập, phần lớn là tán tu võ giả. Tu vi tại linh hải cảnh bát trọng đến cửu trọng, giết, hết thảy 35 người, trùng sát mà ra, khí thế mãnh liệt dọa người. La Thiên sắc mặt ngưng tụ, địch nhân số lượng thực sự quá nhiều, có chút dọa người, nhưng có một nửa người tu vi tại linh hải cảnh cửu trọng phía dưới. Đối với hắn không có nửa phần uy hiếp, chân chính tồn tại uy hiếp, liền ba tên nửa bước địa nguyên cảnh thiên tài, trong đó lấy Hải công tử cùng đại hán cụt một tay mạnh nhất. La Thiên vốn là đến tìm kiếm cường địch ma luyện, tâm hắn quét ngang, quyết định lưu lại một chiến. Con quạ, phụ trợ ta. La Thiên không có khinh thường, địch quân nhân số nhiều như vậy, hắn không có khả năng một người ngạnh kháng. Con quạ phụ trợ rất có tất yếu, không có vấn đề, nhất định phải hung hăng giáo huấn bọn này người quái dị một trận. Con quạ trong mắt lấp lóe tinh quang, bọn này nhân loại đáng chết sâu kiến, truy sát nó rất lâu. Cũng là bởi vì bầy kiến cỏ này, nó mới lại rơi xuống La Thiên trong tay. Con quạ đối với Hải công tử cùng đại hán cụt một tay. Hận thấu xương, Khải, La Thiên hét lớn một tiếng. Phần lưng u ám quang lân lấp lóe, một mảnh bàng bạc bá đạo u ám sương mù. Trong nháy mắt phóng thích mà ra, hiện lên hình vòng xoáy bao phủ phương viên mấy chục mét. Trong vòng xoáy hàn vụ, truyền đến như vực sâu băng lãnh hấp lực cùng trầm thấp long ngâm. Thần mạch mở ra trong nháy mắt, đối diện 30, 40 người toàn thân băng hàn, tâm thần rung động, bị giờ phút này La Thiên tản ra uy thế gây kinh hãi. Thật mạnh võ mạch dị lực, kẻ này chỉ sợ là bằng chân thực lực, đánh bại linh bảng 72 phân thi đao. Đại hán cụt một tay ánh mắt ngưng tụ, hoàn toàn chính xác, linh hải cảnh bát trọng, có chiến lược như vậy, thật khiến cho người ta sợ hãi a. Bất quá đáng tiếc, hắn gặp được chúng ta. Nhất định bị đào thải, không cách nào tiến vào vòng thứ hai. Hải công tử lộ ra tiếc nuối thương hại ý cười. Chương 330, giống một gốc tảo biển. Tảo biển Hải công tử cùng đại hán cụt một tay. Đều là linh bảng top 100 thiên tài. Thực lực sau phân thi đao chỉ mạnh không yếu. Giờ phút này, bọn hắn càng chiếm cứ trên nhân số ưu thế tuyệt đối. Buồn cười là thiên thế mà không chạy, còn dám ứng chiến, siêu, siêu. Đại hán cụt một tay cùng Hải công tử, xông lên phía trước nhất, thẳng hướng La Thiên, ngoại giới, La Thiên cùng một đám thiên tài đại chiến, rất tự nhiên đưa tới số lớn người xem chú ý. Thật sự là cuộc chiến đấu này, có quá nhiều chủ đề, ta đi, La Thiên điên rồi phải không? Thế mà không trốn, không nghĩ tới, La Thiên thớt hắc mã này, như vậy không có đầu óc. Đáng tiếc a đáng tiếc, hắn ngay cả đấu vòng loại đều không thể thông qua được. Trận chiến này không có thắng được người xem tán thưởng, ngược lại dẫn tới liên tiếp xem thường phê bình. Đấu vòng loại ngày đầu tiên, La Thiên là cỡ nào lóa mắt, hắc mã trong hắc mã. Có thể tiếp đó, La Thiên biểu hiện thực sự khiến người ta thất vọng, nhu nhược, ngu xuẩn, tự đại, ha ha ha, chúc trưởng lão, các ngươi Vân Tiêu Tông đệ tử, thật có cá tính a. Tử La Điện cao tầng, tên phụ nhân mặc hắc bào kia che miệng cười khẽ, ha ha, có quyết đoán. Vạn Kiếm Môn, một tên lão giả lông mày trắng, khẽ cười một tiếng, mỉa mai chi ý hết sức rõ ràng. Vân Tiêu Tông đại trưởng lão bọn người, sắc mặt hơi có chút khó xử. Cái này La Thiên thật sự là không khiến người ta bớt lo a. Ngươi coi như tiếp tục trốn ở đó, trốn đến đấu vòng loại kết thúc, chí ít còn có thể tấn cấp. Dù sao người xem đã quên lãng La Thiên, có thể ngươi hết lần này tới lần khác cuối cùng nhảy ra mất mặt. Tiểu tử này, một đoạn thời gian không gặp, trí thông minh làm sao thẳng tắp hạ xuống. Tam trưởng lão trong lòng cười nhạt, có chút kỳ quái, đối diện khán đài, linh bảng 20 vị trí đầu thiên tài, cũng chú ý tới La Thiên tình huống bên kia. Sư tỷ, người biểu đệ kia vận khí không tệ, chỉ cần đánh bại La Thiên cùng nàng linh sủng, liền có thể nhảy lên trở thành lớn nhất hắc mã. Một tên Bích Thủy cung nam đệ tử, nịnh nọt nhìn về phía Cực Băng tiên tử, từ đầu đến cuối bao phủ tại trong một tầng băng hàn quang vụ Cực Băng tiên tử. Lãnh đạm khinh thường nói, tính toán hắn còn có chút tiền đồ. Ha ha ha, quá khôi hài, cái kia Vân Tiêu Tông La Thiên chẳng lẽ là thiểu năng trí tuệ? Vạn Kiếm môn nam tử da đen, không chút kiêng kỵ cười to. Kiều Hải, Dịch Tĩnh Văn cũng cảm giác như vậy ngu dốt La Thiên có chút lạ lẫm. Im miệng, thần bí nữ tử áo trắng bỗng nhiên nói, thanh âm như tiếng trời, lại lãnh đạm không gì sánh được. Nam tử da đen lườm nữ tử áo trắng một chút. Bị khí chất của nàng cùng dung mạo hấp dẫn, nhưng không có giống nam tử khác, xin lỗi hoặc là nịnh nọt, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Chẳng lẽ lại, ngươi là tiểu tử này tình nhân? Nam tử da đen lông mày nhíu lại, toàn thân phóng xuất ra một cỗ cuồng bá không gì sánh được kiếm đạo khí thế. Chấn kinh tứ phương người xem, ngươi lặp lại lần nữa. Nữ tử áo trắng sắc mặt lạnh lùng, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng toàn thân dâng lên xanh lục bát ngát mây khói. Trùng trùng điệp điệp, quay cuồng không thôi, trong đó quang hà bắn ra bốn phía, đưa nàng phụ trợ như là trích tiên tử. Cỗ khí tức cường đại siêu nhiên kia, trong nháy mắt ngăn chặn nam tử da đen kiếm thế, gây nên bốn phía tất cả thiên tài chú ý, bao quát đông thần ngũ đại thiên kiêu chú ý. Thân hình gầy gò ánh mắt u ám tà dị, thiên tà kiếm, lườm nữ tử áo trắng một chút, Cực Băng tiên tử cũng ngóng nhìn mà đi, thật mạnh. Kiều Hải cùng Dịch Tĩnh Văn trong lòng thất kinh, Vân Tiêu Tông mời tới ngoại viện, dĩ nhiên như thế cường đại, có thể nàng vì sao như vậy giữ gìn La Thiên. Kiều Hải có chút nghĩ không thông, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, tất cả mọi người đại biểu Vân Tiêu Tông, nàng mới ra mặt a. Nam tử da đen kia nhếch miệng, cuối cùng không dám lại nói tiếp. Tiểu Thiên, ngươi, nữ tử áo trắng lần nữa nhìn về phía sân thi đấu. Trong mắt hiển hiện lo lắng, có thể tiếp theo một cái chớp mắt. Nàng đôi mắt sáng lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử kia, Dịch Tĩnh Văn cũng mặt lộ kinh ngạc, không khỏi lên tiếng. Trong sân đấu, bá hô, La Thiên thân hình như gió, là u hàn thấu xương gió bão, xông vào trong đám người, lạnh quá, thật mạnh võ mạch dị lực. Không ít linh hải cảnh bát trọng hoặc cửu trọng thiên tài, phảng phất trong nháy mắt đặt mình vào thế giới hàn băng. Toàn thân phát lạnh, huyết dịch chân khí vận chuyển chậm chạp. Đối mặt quần chiến, U Long thần mạch là La Thiên một ưu thế lớn, có thể trên diện rộng cắt giảm tốc độ của địch nhân. Nếu không, La Thiên cũng sẽ bao phủ trong công kích vô thiên cái địa. Bài, đại hán cụt một tay trong mắt quang mang đại thịnh, cũng thôi động võ mạch dị lực. Phía sau hiển hiện một bộ kim giáp cự ảnh, hắn toàn thân bao trùm một tầng lớp vảy màu vàng óng. Đối với hàn vụ sức chống cự tăng nhiều. Sau đó, hắn tay trái cầm đao. Bổ ra một đạo hừng hực hung mãnh lập lòe đao quang. Hải công tử cũng thôi động võ mạch dị lực. Phía sau hiển hiện một mảnh màu lam nhạt thủy quang vòng xoáy. Đồng dạng có thể suy yếu chống cự hàn lực ăn mòn. Đồng thời thủy quang vòng xoáy kia phát ra một cỗ hấp lực, có thể kiềm chế địch nhân. Lưu phong hành vân, La Thiên trong mắt hư vô vết kiếm lấp lóe. Trong tay, băng ngấn kiếm, bay múa không ngừng, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo múa kiếm khuếch tán ra đến. Số chi không rõ kiếm khí quét ngang bát phương, cùng hai người này triển khai giao phong. Bành duy, chiến trường hỗn loạn, La Thiên cùng đại hán cụt một tay. Hải công tử giao phong một chiêu, nhưng không có rơi vào yếu thế. Cái này mọi người giật mình. Sau một khắc, còn lại các thiên tài công kích, thẳng hướng La Thiên. Cho dù La Thiên thúc dục thiên lô bảo thể, lực phòng ngự kinh người, cũng gánh không được quá nhiều công kích. Chỉ có thể mượn nhờ linh thức cùng phiêu giật thân pháp. Tiến hành né tránh, bạch, bạch, bạch, La Thiên như cá bơi như chim bay, ở trong đám người vừa đi vừa về du tẩu, ngẫu nhiên một chút công kích, trúng mục tiêu thiên lô bảo thể, phát ra đinh bành giòn vang, địch nhân hay là nhiều lắm, lại không có thể hạ sát thủ. La Thiên nhíu mày, nếu như có thể hạ tử thủ, hắn trước tiên có thể xử lý một chút kẻ yếu, giảm bớt địch nhân số lượng. Sửu điều, ngươi còn không xuất thủ. La Thiên hét lớn, khai chiến trước đó liền dặn dò, kết quả con quạ một mực không có động tĩnh. Đừng nóng vội, bản thân ngay tại lối suy nghĩ. Con quạ nói, lối suy nghĩ. La Thiên im lặng, cái này còn cần lối suy nghĩ. Không đúng, con quạ đến cùng đang suy nghĩ gì? Buổi hòa nhạc này chẳng diện lớn như vậy, bản thân còn không có chân chính trên ý nghĩa biểu diễn một khúc. Không thể cô phụ những fan hâm mộ kia. Con quạ nói một mình, La Thiên khóe miệng co giật. Hắn chỉ muốn con quạ tùy tiện gọi vừa gọi, quấy nhiễu những địch nhân này là được rồi. Tốt, bản thân lối suy nghĩ tốt. Con quạ trong mắt bắn ra phấn chấn chi mang, đầu cao cao dơ lên. Hắn giọng một cái, lập tức mở hát. La Thiên một cái giật mình, lập tức ngưng tụ tâm thần ý chí, cũng sờ lên trên thân viên kia U Lam Bảo Châu, mới hơi yên tâm. Sau một khắc, con quạ tiếng ca vang lên, giống một gốc tảo biển theo sóng phiêu diêu, tảo biển trong bọt nước vũ đạo, tảo biển, quản nó sóng to gió lớn, ta có ta vút tiêu dao. Ca này vừa ra, toàn trường tất cả mọi người, toàn thân đều là run lên. La Thiên có loại dự cảm không tốt, lập tức thôi động U Lam Bảo Châu kia, tâm thần lập tức chìm vào biển sâu, yên tĩnh không gì sánh được, không bị bên ngoài quấy nhiễu. Nhưng bốn phía còn lại thiên tài, tâm thần ý chí không có La Thiên cường đại như vậy, lại không có đặc thù bảo vật. A, ta làm sao? Một tên thiên tài, hai chân lắc một cái mông uốn éo, nhảy lên múa, ngươi làm gì? Đại hán cụt một tay lập tức gầm thét, đây chính là thiên kiêu đại hội, 10 vạn người xem nhìn xem, ngươi thế mà giới vũ, thật mẹ nó mất mặt. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, đại hán cụt một tay phát hiện, chính mình cũng nhảy dựng lên. Tào huynh, ngươi làm sao? Hải công tử trợn mắt hốc mồm, ngay sau đó hắn cũng nhảy dựng lên, quay đầu nhìn lại, ở đây 35 tên thiên tài, tất cả đều không bị khống chế nhảy lên vui sướng vũ đạo. Im miệng, con quạ người mẹ nó im miệng. Má ơi, mất mặt a, hoa, người ta không gả ra được. Ô ô, những thiên tài này không ngốc, phát hiện là con quạ tiếng ca tác dụng, bọn hắn đau răng không thôi, khóc không ra nước mắt. Đây chính là thiên kiêu đại hội a, kết quả một đám thiên tài nhảy lên múa, chỉ sợ chuyện này sẽ ghi vào sử sách, bị hậu đại chế giễu mấy ngàn năm a. Thật là đáng sợ, trên đời lại có khủng bố như thế ca khúc. Không đúng, cái này nhất định là ma khúc. Ngạch, La Thiên vì những thiên tài này mặc niệm, xem ra con quạ kiềm chế quá lâu, lại gặp tràng diện lớn như vậy, buổi hòa nhạc mới phát lực làm ra một màn này. Kiếm lệ phong hành, La Thiên thừa cơ tiến công, từng đạo nhanh như điện chớp băng hàn kiếm quang, nhanh chóng như lôi đình giống như bắn ra. Bốn phía thiên tài đều tại giới vũ, khó mà ứng đối chống cự. Trong nháy mắt liền có mấy tên thiên tài thụ thương. La Thiên kiếm pháp càng lúc càng nhanh, phiêu giật linh động, sắc bén lại tinh chuẩn, đều là trúng mục tiêu những thiên tài kia yếu hại, nhưng lại không đến chết. Bịch, bịch, từng người thiên tài, người bị thương nặng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mất đi chiến lực, vẻn vẹn 5 hơi, 35 tên địch nhân, liền giảm bớt đến 20 người. Còn lại thiên tài, đối với con quạ tiếng ca kỳ diệu lực lượng, sức chống cự càng ngày càng mạnh, không được bao lâu, tiếng ca hiệu quả liền sẽ triệt để mất đi hiệu lực. La Thiên thừa cơ hội này, tiến một bước giảm bớt địch nhân số lượng, 5 hơi đằng sau, lại có 10 tên địch nhân bị trọng thương, mất đi chiến lực. A, nhận lấy cái chết, Hải công tử gầm thét, triệt để không nhận tiếng ca ảnh hưởng hắn, sắc mặt đỏ bừng, vô cùng phẫn nộ, oanh hô, quạt xếp vung lên. Màu lam sóng biển tuôn ra mà đến, chừng 10 mấy mét độ cao, khí thế ngập trời, mấy tên thiên tài, bị sóng biển biên giới sóng lớn trùng kích, trong lòng lạnh lẽo, sớm tỉnh táo lại, Viêm Ba Trảm, đại hán cụt một tay cũng là nổi giận không thôi, toàn thân chân khí sôi trào, bổ ra liên tiếp màu trắng hừng hực đao quang, khí thế như hồng, hung hãn vô địch, sát ý trùng thiên. Còn lại thiên tài, dần dần đình chỉ khiêu vũ. Lửa giận ngập trời phát động tiến công, giờ khắc này, bọn hắn thậm chí quên đi thiên kiêu đại hội quy tắc. Muốn giết chết La Thiên, La Thiên đã sớm chuẩn bị, lấy ra, linh phong hồ lô, chân khí điên cuồng rót vào, hô hô, miệng hồ lô màu xanh quang toàn nở rộ, một tầng thanh quang vòng xoáy trong nháy mắt bộc phát, bao phủ phương viên mấy chục mét, hình thành cực kỳ khủng bố hấp xả lực lượng, bốn phía chân khí bị hút vào trong hồ lô. Bốn phía tất cả uy lực công kích yếu bớt, thậm chí một chút linh hải cảnh cửu trọng công kích, trực tiếp tán loạn ra. Khoảng cách vòng xoáy màu xanh gần nhất, liền thân hình đều khó mà ổn định, bước chân rời đi mặt đất, thân thể muốn phiêu lên. Linh Phong Hồ Lô cùng U Long Thần Mạch phối hợp, uy hiếp lớn tăng. Dưới loại tình huống này, La Thiên nhẹ nhõm né tránh và uy hiếp công kích. Công chúng thiên tài nén giận vây công hóa giải. Đều cút cho ta. La Thiên kiếm pháp không ngừng. Từng người địch nhân trọng thương. Mất đi chiến lực. Trong nháy mắt, trên trận cũng chỉ còn lại có Hải Công Tử. Đại Hán Cụt một tay các loại giải rác bốn người. Lên, Hải Công Tử, Đại Hán Cụt một tay bọn người mặc dù kinh hãi. Hay là nghĩa vô phản cố giết ra. Bốn người vây quanh La Thiên. Phong tỏa đường lui của hắn. Sát chiêu giáng lâm mà tới. Bạch. La Thiên thân hình đột nhiên luồn lên, cảm giác toàn thân nhẹ nhàng, có thể không gì sánh được rõ ràng cảm giác được bốn phía ở khắp mọi nơi phong lưu. Thân thiết tự nhiên, tốc độ của hắn bỗng nhiên tăng vọt, lập tức nhảy ra 5-60 mét độ cao. Đây là Ngự Phong Quyết, Đại Thành, chương 331, toàn thắng tại trong hỗn chiến. La Thiên, Ngự Phong Quyết, rốt cục triệt để bước vào cảnh giới Đại Thành, hắn toàn thân chợt nhẹ, phảng phất không có trọng lượng. Có thể mượn nhờ bốn phía phong lưu, càng thêm nhẹ nhõm như ý. Hải Công Tử cùng Đại Hán Cụt một tay, ngẩng đầu nhìn chăm chú mà đi. Bỗng nhiên có một loại, La Thiên nổ vào lăng không hư độ ảo giác. Không có khả năng, lăng không hư độ là địa nguyên cảnh thủ đoạn. Bạch, La Thiên trong nháy mắt rơi xuống, thân ảnh lại biến mất không còn tăm tích. Bốn phía thổi lên gió lốc, mơ hồ ánh mắt, Đại Hán Cụt một tay phía sau lưng bỗng nhiên mát lạnh. Cảm nhận được nguy cơ tới gần, lập tức quay người, màu trắng hừng hực đao mang phách chảm mà đi, đinh bành, đao quang kiếm khí khuấy động, luồng không khí lạnh ăn mòn mà đến, kiếm khí băng hàn tuyết trắng kia uy lực cực mạnh, đem đến đao quang cho vỡ nát, Đại Hán Cụt một tay phía sau lưu lại một cái lỗ kiếm, thương tới tạng phủ, huyết dịch phun ra ngoài, nhận lấy cái chết, Hải Công Tử quạt xếp bổ ra, mảng lớn màu lam ba quang phong nhận cắt chém mà ra. Đem La Thiên thân ảnh cắt chém thành mấy chục khối, nhưng đây chỉ là tàn ảnh. Sau một kích, La Thiên lại thi triển thân pháp, dung nhập trong gió lạnh. A, một tên khác linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong thiên tài. Che bỗng nhiên thụ thương phần bụng, quỳ rạp xuống đất. Ngay sau đó, một tên nửa bước địa nguyên cảnh thiên tài, cũng bị La Thiên trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Toàn bộ quá trình, Hải Công Tử bọn người, đều không có thấy rõ La Thiên. Cũng không có đụng phải hắn một sợi lông. Đây rốt cuộc là thân pháp gì? Hải Công Tử mặt lộ kinh hãi. Thần sắc có chút bối rối. La Thiên thân pháp vốn là hơi thắng hắn một bậc. Nhưng giờ phút này, La Thiên tốc độ lại tăng vọt năm thành trở lên. Phảng phất hóa thân thành gió. Mờ mịt vô hình. Hải Công Tử, mau bỏ đi. Đại Hán Cụt một tay hô. Lấy bọn hắn bây giờ tình huống. Rất khó đối phó La Thiên. Kịp thời rút đi. Còn có thể bảo trụ thiên vận chi khí. Không, kẻ này nhất định bỏ ra cực lớn đại giới. Thi triển tăng phúc tốc độ bí thuật. Chờ hắn bí thuật thời gian vừa đến. Chính là ta cơ hội. Hải Công Tử sắc mặt âm tàn. Hơn 30 người vây công La Thiên. Không hiểu thấu tập thể khiêu vũ. Cuối cùng như còn chạy trối chết. Hắn một thế uy danh sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Siêu, một cỗ u ám cuồng phong chính diện đánh tới. Lăng lệ kiếm ý phảng phất có thể đâm xuyên hết thảy. Cùng ta chính diện liều mạng. Đây là xem nhẹ ta sao? Hải Công Tử trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Lập tức toàn lực bộc phát. La Thiên bỏ qua thân pháp ưu thế. Cùng hắn liều mạng. Vậy hắn liền muốn La Thiên vì mình tự đại trả giá đắt. Long vũ kích. Hải Công Tử quanh thân màu lam gợn sóng dâng lên. Lấy hắn làm trung tâm xoay tròn hướng lên. Lên đỉnh đầu ngưng tụ ra một đầu màu lam thủy quang cự long. Quạt xếp vung lên, cuốn lên thủy long trùng kích mà ra, từng hồi rồng gầm, phảng phất có thể hô phong hoán vũ, khiến cho bầu trời đều lờ mờ. Thật mạnh một kích, Đại Hán Cụt một tay chấn động trong lòng. Hải Công Tử linh bảng xếp hạng 50, cao hơn hắn mấy cái thứ tự. Đại Hán Cụt một tay một mực không phục, bây giờ nhìn thấy một chiêu này, rốt cục tâm phục khẩu phục. Phá, La Thiên tiến một bước thôi động U Long thần mạch, đem võ mạch dị lực áp xúc tại trong. Băng ngấn kiếm, đồng thời, hắn còn hơi thúc dục, thiên kiếm quyết, tăng phúc kiếm pháp uy lực, cửu tiêu kiếm quyết thức thứ tư kiếm quyển tàn vân thi triển mà ra. Một mảnh vòi rồng hàn quang kiếm khí hình thành, lấy bá đạo băng hàn chi thế, chính diện va chạm thủy quang cự long, hô suy suy, cả hai kịch liệt va chạm, mãnh liệt hàn ý cùng sắc bén kiếm khí đánh tới, dần dần đóng băng Thủy Long, sau đó đem hắn xoắn thành khối vụn, dài đến mười mấy thước thủy quang cự long, không đến hai hơi, bị oanh thành vụn băng. Không có khả năng, Hải công tử kêu to, sát chiêu của mình thế mà bị La Thiên chính diện công phá. La Thiên cấp tốc tới gần, hàn ý ăn mòn mà đến, giống như băng ngấn kiếm quang răng khắp nơi, bao phủ Hải công tử. Mười chiêu đằng sau, Hải công tử trên thân lưu lại ba đạo nặng hơn kiếm thương. Trong đó một đạo kiếm thương là tại chỗ cổ, huyết dịch không ngừng phun tung tóe mà ra, lại khống chế rất tinh chuẩn, cũng không chí tử. Ngươi là linh bảng 50. La Thiên hỏi một câu, hắn là muốn thông qua địch nhân, phán đoán chính mình thực lực trước mắt. Linh bảng người thứ 50 Hải công tử, bị hắn chính diện đánh bại, quá trình tương đối đơn giản. La Thiên thực lực, trong thời gian ngắn tăng lên khá lớn, một mặt là bởi vì thân pháp tăng lên, thiên cấp thân pháp, cảnh giới đại thành, liền xem như đối mặt địa nguyên cảnh thiên tài, La Thiên tốc độ cũng đem chiếm cứ ưu thế. Ngoài ra chính là U Long thần mạch cùng kiếm pháp tăng lên. U Long thần mạch hàn lực, đối với linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong, có cực lớn uy hiếp, cùng nửa bước địa nguyên cảnh giao chiến lúc, kéo hoàng lâu, hàn lực ăn mòn càng lợi hại, thắng lợi tiên bình thì càng khuynh hướng La Thiên. Sau đó, La Thiên lấy đi Hải công tử cùng đại hán cụt một tay lệnh bài, cướp đoạt thiên vận chi khí. La Thiên lệnh bài hào quang, lập tức lại nhảy vọt đến nấc thang thứ nhất, lại ở vào trung thượng cấp độ, ngoại giới, thính phòng sôi trào mà lên, nghị luận ầm ĩ, đều là trợn mắt hốc mồm. Nguyên bản, La Thiên chiến đấu, cũng không có quá nhiều người chú ý, nhưng thật sự là, Hải công tử, nam tử cụt một tay bọn người bỗng nhiên khiêu vũ, quá làm người khác chú ý, khiến cho chú ý nhân số tăng gấp bội, thậm chí có người xem hoài nghi, Hải công tử bọn người, là cố ý dùng loại thủ đoạn này hấp dẫn chú ý, thậm chí muốn danh dương thiên hạ. Khiêu vũ sự kiện về sau, chính là một trận làm cho người khó mà chuyển khai ánh mắt kịch chiến. Đông đảo thiên tài, bị La Thiên cấp tốc đánh bại, cuối cùng, nam tử cụt một tay cùng Hải công tử, cũng bại ở trong tay La Thiên. Trận này bị tất cả mọi người cho rằng, ngu xuẩn tự đại, không biết tự lượng sức mình chiến đấu, La Thiên lại là lấy cường đại ưu thế quét ngang hết thảy. Khó có thể tin, đây là như thế nào làm được? Tựa hồ là võ mạch dị lực, phối hợp đặc thù bảo vật, trên diện rộng áp chế Hải công tử bọn hắn. Vô luận như thế nào, lấy La Thiên vừa rồi biểu hiện, tiến vào Thiên Kiêu Đại hội top 50, khẳng định không có vấn đề. Chưa tròn 20, Linh Hải cảnh bát trọng Thiên Kiêu Đại hội top 50. Cái này đủ để cho tất cả mọi người nhớ kỹ La Thiên. Chờ mong hắn lần tiếp theo Thiên Kiêu Đại hội biểu hiện. Tứ đại tông môn, thập đại ẩn thế gia tộc cao tầng cũng đều ngây ngẩn cả người, đặc biệt là Vân Tiêu Tông cao tầng, sắc mặt rất là đặc sắc, La Thiên thế mà chuyển bại thành thắng. Khụ khụ, Bích Thủy cung đệ tử, dáng múa cũng không tệ lắm, đại trưởng lão khóe miệng cười lên, xem như thở dài một ngụm. Đại hán cụt một tay thuộc về Thiên Hoàn Liên Minh, Long hội phó ở đây, đại trưởng lão cũng không dám mở miệng mỉa mai. Hừ, Vân Tiêu Tông tự xưng là danh môn chính tông, môn hạ đệ tử lại học một chút bàng môn tà đạo. Bích Thủy cung một tên cao quý mỹ phụ hừ lạnh một tiếng, ha ha, các hạ từ nơi nào nhìn ra, đó là bàng môn tà đạo. Đại trưởng lão phản bác, tam trưởng lão ánh mắt âm trầm, nhìn về phía trong sân đấu La Thiên, trong lòng thất kinh, kẻ này thực lực đã đạt tới loại tình trạng này. La Thiên tốc độ phát triển, để trong lòng của hắn không hiểu bất an. Đối diện khán đài, linh bảng 20 vị trí đầu thiên tài, có không ít chú ý tới La Thiên trận chiến kia. Vô năng phế vật, mất hết Bích Thủy cung mặt. Cực băng tiên tử quát lạnh một tiếng, quanh thân hàn vụ cuồn cuộn, bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống. Ở đây đều là địa nguyên cảnh thiên tài, còn có thể ngăn cản, như đổi lại đồng dạng nửa bước địa nguyên cảnh, chỉ sợ trong nháy mắt liền đông lạnh khó mà động đậy. Tiểu tử này, có chút năng lực, bất quá, hay là trận kia vũ đạo càng thêm có thú. Vạn kiếm môn nam tử da đen, mặt lộ nghiền ngẫm ý cười. Thiên tà kiếm, quản tốt ngươi tông môn đệ tử, không phải vậy ta liền xuất thủ dạy dỗ. Cực băng tiên tử lãnh đạm mở miệng, vừa rồi Bích Thủy cung cùng Thiên Hoàn Liên Minh đệ tử khiêu vũ thời điểm. Nam tử da đen cười nhất là làm càn, đều nhanh cười căng gân. Hiện tại, nam tử da đen còn ở trước mặt nàng chế giễu Bích Thủy cung. Ha ha, thân hình gầy gò, ánh mắt u ám tà dị. Thiên tà kiếm, cười lạnh một tiếng, một cỗ tà dị âm lãnh bá đạo kiếm ý ẩn ẩn tràn ngập ra, kiếm ý cùng hàn khí xen lẫn va chạm, kiềm chế không gì sánh được khí tức bao phủ bốn phía. Đại chiến phảng phất tùy thời bộc phát, nhưng cuối cùng, thiên tà kiếm cùng cực băng tiên tử vẫn là không có đánh nhau. Trên sân thi đấu, thiếu niên, làm được tốt, con quạ hưng phấn kêu to, bay đến Hải công tử cùng đại hán cụt một tay trên thân. Hung hăng đạp mấy phát, đấu vòng loại sắp kết thúc rồi. La Thiên đứng tại chỗ, chờ đợi thời gian đến, hắn bây giờ thiên vận chi khí, thông qua đấu vòng loại không có bất cứ vấn đề gì. Ngược lại là Hải công tử cùng đại hán cụt một tay, hoảng sợ hoảng loạn lên, đối với trong đội ngũ những người còn lại xuất thủ, cướp đoạt bọn hắn thiên vận chi khí, mới vừa rồi còn liên thủ đối phó La Thiên, bây giờ lại tàn sát lẫn nhau đứng lên. La Thiên ngay tại một bên xem kịch, trên thực tế, hắn có thể đem toàn bộ tiểu đội thiên vận chi khí toàn bộ cướp đoạt đi, nhưng không có làm như vậy, thiên vận chi khí quá nhiều, cũng không phải là chuyện gì tốt. Đây là lúc trước hắn suy tính đến, đúng là như thế, La Thiên mới tuyệt không gấp, đấu vòng loại tiến hành một ngày lúc, liền chạy tới biên giới tu luyện, hắn chỉ cần cam đoan, chính mình thiên vận chi khí không ít, có thể tấn cấp là được rồi. Cạc cạc cạc, thiếu niên rất không tệ nha, một đoạn thời gian không gặp, tăng lên thế mà lớn như vậy, không uổng công bản thân dốc lòng chỉ đạo cùng vun trồng. Con quạ rơi vào La Thiên trên bờ vai, thổi nghiêu bước đứng lên, La Thiên chỉ cảm thấy, con quạ có chút chướng mắt, không tốt. La Thiên bỗng nhiên ý thức được cái gì, chỉ gặp con quạ trên thân sáng chói thiên vận chi khí, hóa thành một cỗ kim quang sương mù chảy, tràn vào La Thiên bên hông, thiên tài lệnh, trong chốc lát, thiên tài lệnh hào quang cấp tốc tăng vọt, ông hô, một tầng ánh sáng màu vàng óng, bao phủ La Thiên phương viên vài mét, phảng phất một cái màu vàng nhạt mặt trời nhỏ, cạc cạc cạc, thiếu niên. Người sao có thể trộm bản thân thiên vận chi khí, cái này đều là bản thân tốn sức thiên tân vạn khổ thu thập. Người trả cho ta, con quạ bi phẫn kêu to, cảm thấy La Thiên khinh người quá đáng, nhưng La Thiên lại cảm thấy là con quạ hố hắn, chỉ cần tới gần lệnh bài, thiên vận chi khí liền sẽ bị hấp thu sao. La Thiên hít một tiếng, điểm này, hắn vừa tham gia đấu vòng loại thời điểm liền biết, nhưng người nào sẽ đi đề phòng cái này, La Thiên, bỗng nhiên. Nơi xa truyền đến một tiếng sắt ý lạnh thấu xương tiếng gầm gừ. Chỉ gặp một đạo khí thế uy lẫm bóng người vàng óng, chân đạp mây mù, chạy như bay đến, một cỗ bàng bạc nặng nề nửa bước địa nguyên cảnh uy áp giáng lâm. Người đến chính là Giang Đạo Vân, linh bảng 32 đỉnh tiêm nửa bước địa nguyên cảnh. Có được cùng địa nguyên cảnh chu toàn năng lực. Giang huynh, người rốt cuộc đã đến. Nam tử cụt một tay cười nói, hắn phát hiện La Thiên lúc liền cho hảo hữu Giang Đạo Vân đưa tin. Giang Đạo Vân, vòng tiếp theo gặp. La Thiên không chút hoang mang nói, vòng tiếp theo, ngươi không có hy vọng. Giang Đạo Vân khí thế cuồng bạo, hai chân màu trắng mây mù lượn lờ, ẩn ẩn hình thành một đầu màu trắng vân long, uy chấn tứ phương. Mắt thấy Giang Đạo Vân liền muốn xuất thủ, đem La Thiên đá ra khỏi cục, có thể La Thiên chắp tay sau lưng, đứng ngẩn nguyên địa, một tia chân khí đều không có vận chuyển mà ra, phảng phất chủ động nghênh đón tử vong đồng dạng. Đúng lúc này, vòng thứ nhất đấu vòng loại kết thúc, hùng hậu thanh âm vang dội vang lên, Giang Đạo Vân muốn tiến công hai chân, lập tức cứng đờ. Chương 332, xếp hạng thi đấu đấu vòng loại kết thúc. Toàn bộ sân thi đấu kết giới trận pháp đều là chấn động, nhắc nhở tất cả người dự thi, đồng thời, tất cả thiên tài lệnh tại thời khắc này bị phong tỏa, không cách nào lại hấp thu thiên vận chi khí. Giang Đạo Vân lãnh mâu gấp chằm chằm La Thiên, không có xuất thủ, vi phạm Thiên Kiêu Đại hội quy tắc, thậm chí sẽ bị khu trục tranh tài. Kết thúc, Hải công tử tâm thần bất định đứng tại chỗ, trong tay hắn nắm một viên vừa giành được thiên tài lệnh, lại không cách nào cướp đoạt thiên vận chi khí, nhìn xem tự thân trên thiên tài lệnh hào quang, Hải công tử trong lòng không có yên lòng, không biết có thể hay không tấn cấp. Bỗng nhiên, trên bầu trời hạ xuống một đạo sấm trắng lưu quang, cuốn lên bốn phía mấy tên thiên tài, trực tiếp đưa ra sân thi đấu. Không, ta không cam tâm, một tên thiên tài gầm rú lấy, nhưng hắn không cách nào ngỗ nghịch trận pháp lực lượng, bị cấp tốc đưa ra sân thi đấu, đào thải ra khỏi cục. Ta, bị loại rồi. Đại hán cụt một tay nhìn xem một đạo sám trắng lưu quang hạ xuống ở trên người hắn, không khỏi thở dài. Giang huynh, báo thù cho ta. Đại hán cụt một tay đối với Giang Đạo Vân nói, hai người đều là Thiên Hoàn Liên Minh tinh anh thiên tài, lại quan hệ cũng không tệ lắm, ngươi yên tâm. Giang Đạo Vân trầm giọng nói, toàn bộ sân thi đấu không ngừng có thiên tài bị đưa ra ngoài. Hải công tử nhẹ nhàng thở ra, mặt đầy oán hận nhìn chằm chằm La Thiên một chút, quay người rời đi. Gần ngàn người, cuối cùng chỉ để lại 200 người. Căn cứ quang mang trình độ, có thể phán đoán ra cửa này tất cả mọi người thành tích. Trong đó, nam tử mặc hoàng bào đánh giết Tam Giác Khuê, Thiên Vận Chi Khí thứ nhất, nữ tử áo xanh Tùng Lộ Giao xếp hạng thứ hai, thứ ba là La Thiên, thứ tư Hạ Băng Nguyệt, Kỷ Thanh Dung thứ năm, Giang Đạo Vân xếp hạng thứ chín, Trình Vạn Lý xếp hạng thứ 13. Những này, chỉ có người xem có thể rõ ràng đoán được. Tự nhiên mà vậy, trận đầu đấu vòng loại trước 30, có thụ chú mục, những thiên tài này cũng có thể trở thành lần này Thiên Kiêu Đại Hội top 50. Top 50 là một cái cấp độ, 20 vị trí đầu là một tầng khác, lại có là 3 vị trí đầu. Vân Tiêu Tông đệ tử, ngoại trừ thần bí nữ tử áo trắng, Diệp Phong, Dịch Tĩnh Văn, Kiều Hải bọn người, tham dự vòng thứ nhất tổng cộng có 17 người, có 13 người thông qua, thành tích coi như không tệ, dù sao cũng là đại lục tứ đại tông môn một trong. Đi lại là tinh anh lộ tuyến, kết quả như vậy, để Vân Tiêu Tông cao tầng mừng rỡ, đặc biệt là La Thiên đấu vòng loại thành tích cuối cùng. Đạt tới thứ ba, gần với hai tên địa nguyên cảnh thiên tài, cũng coi là cho Vân Tiêu Tông mặt dài. Đương nhiên, đây chỉ là vòng thứ nhất đấu vòng loại mà thôi. Kết quả cũng không đại biểu cái gì. Thiên Kiêu Đại Hội vòng thứ hai, xếp hạng thi đấu, sau một ngày bắt đầu. Trọng tài tiếp lấy tuyên bố, một ngày thời gian, cho tất cả dự thi thiên tài, nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục trạng thái. Đồng thời, linh bảng 20 vị trí đầu, cũng bắt đầu vào sân. Bài danh chiến, La Thiên lặp lại một lần. Đây mới là quan trọng nhất. Thiên tài ở giữa một đối một chính diện đối quyết, quyết định Thiên Kiêu Đại Hội thành tích cuối cùng. Top 100 tên đều có ban thưởng, nhưng chỉ có 20 vị trí đầu, ban thưởng mới tính phong phú. Không chỉ có là để chứng minh chính mình, cũng vì hoàn thành Mộ Vân Thạch sở định mục tiêu, càng vì hơn ban thưởng phong phú, La Thiên nhất định phải tiến vào 20 vị trí đầu. Hắn tìm cái chỗ yên tĩnh, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra Thiên Âm Ngọc Thạch, tiếp tục hấp thu trong đó âm hàn tinh hoa. U Long Thần Mạch là hắn một đại sát khí. Hiện nay, U Long Thần Mạch hàn lực, đối với nửa bước địa nguyên cảnh thiên tài, đều có cực mạnh ảnh hưởng. Trước đó hỗn chiến, nếu không có U Long Thần Mạch thuộc tính dị lực, La Thiên sẽ rất gian nan. La Thiên bỗng nhiên cảm nhận được không gì sánh được khí tức đáng sợ tiếp cận. Lập tức mở mắt ra, chỉ gặp ba đạo nhân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa, tựa hồ chỉ là đi ngang qua. Ba người này, theo thứ tự là tên kia thần bí nữ tử áo trắng, Đông Vực Thiên Kiêu số 1, Diệp Phong, cùng Bắc Vực Thiên Kiêu số 1, Cực Băng Tiên Tử. Ba người tuy là đi ngang qua, nhưng ánh mắt rất rõ ràng nhìn về phía La Thiên. Nữ tử áo trắng ánh mắt phức tạp, để La Thiên cảm thấy kỳ quái. Diệp Phong thần sắc tương đối lãnh đạm, không biết đang suy nghĩ gì, mà Cực Băng Tiên Tử thì cho La Thiên một cỗ lăng liệt hàn ý uy áp. Xem ra, Bích Thủy Cung Hải công tử xấu mặt, để Cực Băng Tiên Tử đối với ta có chút khó chịu a. La Thiên lắc đầu cười một tiếng, đây đều là con quạ gây họa, tùy tiện quấy nhiễu một chút là được rồi, không phải hát cái gì tảo biển, để một đám thiên tài ngay trước mặt 10 vạn người xem giới vũ. La Thiên không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục hấp thu Thiên Âm Ngọc Thạch tinh hoa. Nửa ngày sau, cuối cùng một khối Thiên Âm Ngọc Thạch năng lượng đã bị hấp thu hơn 4/10. La Thiên tạm thời nghỉ ngơi, luyện hóa hàn lực, đồng thời lấy ra linh nguyên tệ, vận chuyển quy nguyên chân công, tu luyện trong khí hải. Tầng thứ 8 linh hải luồng khí xoáy độ hoàn thành, nhanh chóng tiếp cận năm thành. Sau 3 canh giờ, triệt để đạt tới năm thành, cũng tiếp tục vững bước tăng lên. Lúc này, La Thiên có thể phục dụng thôi khí cố bản đan, nếm thử đột phá. Bất quá, hắn hay là quyết định hoãn một chút, nhiều lắng đọng một chút. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Trận thứ hai, thiên tài xếp hạng thi đấu bắt đầu. Tất cả người dự thi, xin mời tại giữa sân đấu tập hợp. Trọng tài thanh âm vang vọng bát phương. La Thiên đứng dậy, cấp tốc chạy tới. Còn chưa đến, hắn liền nhìn thấy cực kỳ rung động một màn. Ầm ầm, đại địa toái nứt, chỉ gặp năm tòa to lớn sơn phong chậm rãi dâng lên. Sơn phong đỉnh là một khối đất bằng, đồng thời cũng là đài luận võ. Năm tòa đài luận võ vị trí tựa hồ chính tượng trưng cho ngũ đại vực. thủ bút thật lớn, không hổ là thiên hoàn sân thi đấu, đông thần thứ nhất sân thi đấu. Bốn phương tám hướng, vòng thứ hai người dự thi tụ tập mà đến, đều bị một màn này cho chấn nhiếp. Kẻ này là ai? Một tên nam tử mặc hoàng bào nhìn chăm chú về phía La Thiên. Hắn chính là đấu vòng loại hạng nhất, ẩn thế gia tộc thiên tài, có hy vọng cạnh tranh thiên kiêu đại hội top 10 tồn tại. Có thể La Thiên chỉ là linh hải cảnh bát trọng, thiên tài lệnh quang mang trình độ, thế mà cùng hắn 10 phần tiếp cận. La Thiên, Kỷ Thanh Dung thấy được La Thiên, khó nén vẻ giật mình, nàng từng không coi trọng La Thiên, vòng thứ nhất thành tích, thế mà trên mình, Kỷ Thanh Dung cần nhận lầm. Một lần nữa xem kỹ thiếu niên thần bí từng có gặp mặt một lần này. Nữ tử tóc lam Lộc Lâm cũng đến, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, hung hăng rụi rụi mắt châu, hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. La huynh, bội phục bội phục. Trình Vạn Lý giật mình đi tới. Vòng thứ nhất người dự thi hiểu rõ đến tin tức có hạn. Giờ phút này tất cả tấn cấp thiên tài tụ tập lại một chỗ, lẫn nhau thành tích rõ ràng. Tuyệt đại đa số thiên tài đối với La Thiên thành tích mang mãnh liệt chất vấn. Linh hải cảnh bát trọng, sao có thể năng lực ép tất cả nửa bước địa nguyên cảnh? Thành tích xếp hạng thứ ba, gần với hai đại địa nguyên cảnh thiên tài. Lúc này, La Thiên nhìn thấy một cái giống như băng tiên tuyệt lệ nữ tử. Đối phương cũng chính nhìn về phía hắn. La Thiên, Hạ Băng Nguyệt giống như vạn năm sông băng, đôi mắt phảng phất băng tuyết hòa tan, gợn sóng lấp lóe, phức tạp khó hiểu cảm xúc quấn giao. Đấu vòng loại thời điểm, nàng liền biết được La Thiên cũng tham gia thiên kiêu đại hội. Nhưng hai người cũng không đụng phải. Băng Nguyệt, ngươi đấu vòng loại biểu hiện rất không tệ. Vạn kiếm môn nam tử da đen kia cười nói. Hạ Băng Nguyệt suy nghĩ không chừng, phảng phất không nghe thấy nam tử da đen lời nói, không có trả lời. Băng Nguyệt nhận biết tiểu tử này. Nam tử da đen ánh mắt lạnh nhạt ngạo nghễ, lập tức quét về phía La Thiên. Hắn đối với La Thiên ấn tượng sâu hơn. Trước đó chào phúng La Thiên lúc, nữ tử áo trắng thần bí kia kém chút cùng hắn đánh nhau. Hạ cô nương, không nghĩ tới chúng ta có thể ở đây gặp mặt, gần đây được chứ? La Thiên đáp lời, bốn phía không ít thiên tài, đặc biệt là vạn kiếm môn đệ tử, ánh mắt ngưng tụ đến. La Thiên thế mà cùng Hạ Băng Nguyệt nhận biết, lại nhìn lúc này Hạ Băng Nguyệt thần sắc, hai người rõ ràng không chỉ là nhận biết đơn giản như vậy. Đặc biệt là quen thuộc Hạ Băng Nguyệt đồng môn, nhưng từ không thấy nàng như vậy nhìn chăm chú vị nào nam tử. Lập tức tiện sát đố kỵ, siêu siêu, nơi xa bay tới năm bóng người, đều là Lăng Không Hư độ địa cấp võ giả. Cũng là vòng thứ hai trọng tài đến về sau, tất cả mọi người bắt đầu rút thăm, cũng phân phối đến 5 cái đài luận võ, tham gia vòng thứ hai, tổng cộng có 223 người, mỗi cái đài luận võ, phân biệt có hơn 40 người. La Thiên, số 110, nam đài luận võ, trọng tài tuyên đọc, rút thăm rất nhanh kết thúc, đông thần đại lục ngũ đại thiên kiêu, đều không có rút thăm, trực tiếp được phái đến trên 5 cái đài luận võ. Đông đài luận võ, vạn kiếm môn thiên tà kiếm. Nam đài luận võ, bích thủy cung cực băng tiên tử. Tây đài luận võ, vân tiêu tông Diệp Phong. Bắc đài luận võ, tử la điện thượng quan túc. Trung đài luận võ, thiên hoàn liên minh, tề vân thiên. Thiên hoàn liên minh an bài như thế, cũng là vì để tránh cho đông thần đại lục ngũ đại thiên kiêu quá sớm gặp nhau. Đem đặc sắc nhất quyết đấu, lưu đến cuối cùng, ha ha ha. La Thiên, Giang Đạo Vân tùy ý cuồng tiếu truyền đến, hắn một bộ cực kỳ hưng phấn dáng vẻ, phảng phất tại nói, La Thiên ngươi nhất định phải chết, cũng là nam đài luận võ sao? La Thiên đoán được, trong lòng không có chút ba động nào, mục tiêu của hắn là thiên kiêu đại hội 20 vị trí đầu. Nếu là ngay cả Giang Đạo Vân đều e ngại, vậy mục tiêu này quả thực là trò cười. Vòng thứ hai bắt đầu, mỗi người đem phân biệt tiến hành 10 cuộc chiến đấu. Đồng thời còn có được 3 lần chủ động khiêu chiến cơ hội. Chiến thắng, có kẻ thất bại 1/3 thiên vận chi khí, liên tiếp bại 3 trận người, trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Vòng thứ 2 qua đi, 5 tòa đài luận võ xếp hạng trước 4 người, tấn cấp, thiên kiêu chi vương tranh đoạt chiến. Trọng tài trịnh trọng tuyên bố, vòng thứ 2 chính thức bắt đầu. Trên nam đài luận võ, trọng tài hô, số 5, số 72, một tên nửa bước địa nguyên cảnh thiên tài. Đi vào đài luận võ trung tâm, ánh mắt lạnh nhạt nói, đối thủ của ta, lên đây đi. Người này La Thiên hơi có ấn tượng, tựa hồ là linh bảng xếp hạng 81, lực lượng 10 phần dáng vẻ. Hô hô, Bỗng nhiên, một cỗ hàn băng phong bạo tràn vào đài luận võ, luồng không khí lạnh hướng hai bên quay cuồng. Một đạo mông lung uyển chuyển thân ảnh hiển hiện, số 5, chính là Cực Băng Tiên Tử. Cực Băng, cái kia nửa bước địa nguyên cảnh thiên tài, lập tức trợn tròn mắt, mồm miệng không rõ, hắn người thứ nhất đăng tràng, vốn định một trận chiến dương danh, kết quả đối thủ lại là Cực Băng Tiên Tử. Hô, Cực Băng Tiên Tử lẳng lặng trôi nổi giữa không trung, đôi môi thổi, một mảnh băng lam hàn quang quét mà ra, trong nháy mắt mở rộng mấy chục lần. Hóa thành một mảnh băng lam phong bạo, đảo qua đối thủ, cái kia nửa bước địa nguyên cảnh thiên tài, toàn thân màu lam hàn băng bao trùm, như băng điêu cứng ngắc tại nguyên chỗ, hoảng sợ sắc mặt bị đông cứng. Trọng tài lập tức xuất thủ, đem tên thiên tài này cứu đài luận võ, khu trừ bên ngoài thân hàn băng, người này nhìn như vô sự, có thể bị băng phong thời gian quá dài mà nói, sẽ tạo thành khó mà chữa trị vĩnh cửu tổn thương, cả đời khó tiến nửa bước. Hô! Hàn Băng Tiên Tử ảm đạm thiên tài lệnh, trong nháy mắt đạt được đại lượng tiên vận chi khí, tách ra sáng tỏ kim quang, nàng không nói một lời, chậm rãi bay ra đài luận võ. Đồng thời, Bắc đài luận võ, Tử La Điện Thiên Kiêu số 1 Thượng Quan Túc, một thân màu tím yêu dị tóc dài phất phới, vô hình tà dị khí tức bao phủ bát phương. Tại hắn đối diện, một nữ tử run lẩy bẩy, mở miệng nói, ta nhận, nói còn chưa dứt lời. Nàng này liền mặt lộ điên cuồng gào thét, năm ngón tay trên người mình xé rách, thậm chí trên mặt đều bị chính mình vạch ra nhìn thấy mà giật mình vết máu. Không ai nhìn thấy Thượng Quan Túc xuất thủ, đối thủ của hắn liền tinh thần sụp đổ, phát cuồng tự mình hại mình. Thượng Quan Túc thắng, trọng tài lập tức tuyên bố kết quả. Chương 333, Chiến Giang Đạo Vân Tử La Điện Thượng Quan Túc. Vô hình ở giữa, miểu sát địch nhân, khiến cho lòng người kinh kiêng kỵ. Cùng lúc đó, trên tam đại đài luận võ còn lại, Diệp Phong, Thiên Tà Kiếm cùng Tề Vân Thiên, cũng là từng cái đăng tràng. Diệp Phong không có xuất kiếm, thân hình tung bay ở giữa, một cước quét ra, đem đối thủ đá ra khỏi cục. Đông đài luận võ, Thiên Tà Kiếm cánh tay vung lên, một mảnh u ám âm tà, rối loạn kiếm khí vô hình, trong nháy mắt lướt qua đối thủ. Đối thủ của hắn là một tên nửa bước địa nguyên cảnh thiên tài. Còn không có kịp phản ứng, liền bị đánh bay, toàn thân trên dưới chừng 3-40 đạo vết máu. Trung đài luận võ, Tề Vân Thiên thân hình không động, một tay phất lên, một cỗ khủng bố vô biên sóng ánh sáng, quét ngang toàn bộ đài luận võ, bá đạo bế nghệ, bồng, đối thủ của hắn, đồng dạng không có cơ hội xuất thủ, trực tiếp đánh bay đài luận võ, đông thần ngũ đại thiên kiêu, khủng bố như vậy, tất cả đối thủ một chiêu đều không thể tiếp được. Trực tiếp bị thua, không hổ là đại lục thiên tài đỉnh nhân vật, lại bọn hắn căn bản không có xuất ra bản lĩnh thật sự. La Thiên trong lòng sợ hãi thán phục, ngũ đại thiên kiêu xuất thủ, kéo ra bài danh chiến mở màn, những người dự thi khác lần lượt đăng tràng, nhưng trên đông đài luận võ, Thiên Tà Kiếm cũng không hạ tràng, 3 lần chủ động khiêu chiến cơ hội, ta phải dùng 1 lần. Thiên Tà Kiếm nhàn nhạt mở miệng, xếp hạng thi đấu, mỗi người sẽ tiến hành 10 vòng chiến đấu. Trừ cái đó ra, mỗi người còn có được 3 lần khiêu chiến cơ hội, liền ngươi. Thiên Tà Kiếm nhìn chăm chú về phía nam tử mặc hoàng bào, đấu vòng loại đệ nhất nhân, thiên vận chi khí nhiều nhất tồn tại, người này vừa vặn cũng tại đông đài luận võ. Đây chính là vì gì? Vòng thứ nhất thiên vận chi khí quá nhiều, cũng không nhất định là chuyện tốt nguyên nhân đi. La Thiên thở dài, thiên vận chi khí quá nhiều, sẽ khả năng bị để mắt tới. Thiên Tà Kiếm đã nhìn chằm chằm đông đài luận võ thiên vận chi khí nhiều nhất. La Thiên mắt nhìn Cực Băng Tiên Tử, nàng này tựa hồ tự cao tự đại, khinh thường chủ động khiêu chiến linh hải cảnh bát trọng, nếu không chính mình liền nguy hiểm. Thiên Tà Kiếm khiêu chiến nam tử mặc hoàng bào, lập tức hấp dẫn vô số người chú ý, một cái là đấu vòng loại hạng nhất, thập đại ẩn thế gia tộc thiên tài, một cái khác thì là nam vực thiên kiêu số 1, Thiên Tà Kiếm. La Thiên đối với trận chiến này cũng có chút chờ mong, quan sát lấy đông đài luận võ. Tốt, Lý Mỗ đã sớm muốn gặp một lần đông thần ngũ đại thiên kiêu. Nam tử mặc hoàng bào lên đài, địa nguyên cảnh khí thế trong nháy mắt tỏ khắp thiên địa, cuồng phong nhất thời. Nam tử mặc hoàng bào cùng Thiên Tà Kiếm đồng thời xuất thủ, oanh, nam tử mặc hoàng bào chiến ý kinh thiên, ném ra một vệt kim quang phích lịch quyền mang, bá đạo hung mãnh như một viên mặt trời nhỏ màu vàng nghiền ép mà đi. Bang, một tiếng, Trong hư không, một đạo ánh kiếm màu đen chém xuống, cường hãn tuyệt luân kiếm quang, phảng phất đến từ địa ngục thâm uyên, tà dị cuồng bá, trong nháy mắt liền đem quyền mang kia một chém làm hai. Nam tử mặc hoàng bào thân hình lóe lên, tránh đi kiếm quang lăng lệ âm tà kia, lần nữa khởi xướng phản kích, quyền ý di triển mà ra, quyền pháp thạch phá kinh thiên, thiên tà kiếm lạnh nhạt phiêu lập nguyên địa, lợi kiếm vung vẩy, lấy nghiền ép hết thảy tư thái vỡ nát tất cả. Chiêu thứ hai, nam tử mặc hoàng bào cánh tay trái lưu lại một đạo vết thương. Chiêu thứ ba, nam tử mặc hoàng bào cánh tay phải vạch ra một đạo vết máu. Thiên tà kiếm, cơ hồ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nam tử mặc hoàng bào kinh hãi, toàn thân căng cứng, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Trước mắt thiên tà kiếm, kiếm pháp cường đại đến khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh. Một kiếm phá vạn vật. Bại, thiên tà kiếm trong mắt lấp lóe u ám hư vô vết kiếm. Bốn phía tất cả kiếm loại binh khí tiếng rung, đen kịt lợi kiếm cộng minh mây gió đất trời, lấp lóe u ám tà dị quang hoa, nhiếp nhân tâm phách, nhất kiếm hoa hạ, trước mắt tất cả sự vật đều bị kiếm quang cuồng bá tà dị đen kịt kia chém phá thành mảnh nhỏ. Nam tử mặc hoàng bào kiệt lực bộc phát, song quyền nện mà ra, vẫn như cũ không cách nào cứu vãn, trên thân lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Lùi lại 5-6 bước, ta nhận thua, nam tử mặc hoàng bào cúi đầu nói, tiếp tục chiến đấu xuống dưới không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chẳng giữ lại thực lực, tranh thủ xếp hạng cao hơn. Vốn cho rằng sẽ là một trận không gì sánh được chiến đấu kịch liệt, rất nhanh liền kết thúc. Thiên tà kiếm, linh bảng thứ hai, gần với Tề Vân Thiên khủng bố kiếm tu, thực lực dĩ nhiên cường đại như thế. Đấu vòng loại hạng nhất địa nguyên cảnh cao thủ, trong tay hắn vẻn vẹn chống 10 chiêu, người này kiếm ý rất mạnh. La Thiên khẽ gật đầu, ai, thiên tà kiếm phát động kiếm ý chỉ có trong nháy mắt, muốn tinh tế cảm ngộ cũng không kịp. Bên cạnh một tên kiếm tu tiếc nuối nói, La Thiên khép hờ hai mắt, ý thức đi vào thiên thư thế giới. Giờ phút này, trên thiên thư nhiều một tờ đồ giám, phía trên chính khắc họa lấy thiên tà kiếm vừa rồi phát động kiếm ý một kích. Bá đạo tà dị, như ma lâm thiên hạ, thông qua cảm ngộ khác biệt kiếm đạo chân ý, có lợi cho làm sâu sắc đối với kiếm đạo chân ý lý giải. Đối với La Thiên mà nói, xếp hạng thi đấu chính là một cái cơ hội tuyệt hảo. Hắn có thể lợi dụng thiên thư, thu nhận sử dụng các đại thiên tài chân ý, tiến hành thể ngộ. La Thiên khép hờ hai mắt, đắm chìm tại thiên tà kiếm trong kiếm đạo chân ý. Trong đầu, một thanh lấp lóe màu trắng bạc trạch kiếm ảnh, chung quanh hiển hiện từng sợi bể nát mỹ lệ kiếm ảnh. Dung nhập trong đó, La Thiên đối với kiếm ý lý giải, ngay tại dần dần làm sâu sắc, xếp hạng thi đấu vẫn còn tiếp tục. La Thiên chìm lòng tu luyện, không nghe thấy ngoại sự. Khi ngoại giới có chân ý lực lượng lúc xuất hiện, hắn mới có thể quan sát, nhìn phải chăng thu nhận sử dụng đến trong thiên thư. Số 17, đối chiến số 110. Trọng tài thanh âm vang lên, nhanh như vậy liền đến ta rồi. La Thiên đi đến đài luận võ, đối diện là một tên nữ tử áo hồng, tu vi linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong, coi thiên tài lệnh quang mang, có thể phán đoán ra, nàng này vòng thứ nhất xếp hạng đại khái tại 130,140 tên tả hữu. Xin chỉ giáo, nữ tử áo hồng sắc mặt ngưng trọng, La Thiên là đệ nhất vòng đại hắc mã, nàng tự biết không phải là đối thủ, không gì sánh được cẩn thận. La Thiên thần sắc lãnh đạm, băng ngấn kiếm, ra khỏi vỏ, trong mắt hư vô vết kiếm lấp lóe. Kiếm ý, áo hồng thiếu nữ giật nảy cả mình, La Thiên trong nháy mắt xuất kiếm, phảng phất thấu xương hàn phong ngưng luyện đến cực hạn. Hóa thành một đạo tật phong kiếm quang, mang theo một cỗ băng lãnh thiên khung đại thế, chém xuống dưới, nữ tử áo hồng chân khí bộc phát, kiệt lực xuất thủ, tất cả công kích lại tại trong nháy mắt bị vỡ nát. Nàng trên vai ngọc, lưu lại một đạo vết thương máu chảy rầm rề, một chiêu bại địch, La Thiên thắng, trọng tài tuyên bố, La Thiên kiếm ý, gây nên không ít thiên tài chú ý, đặc biệt là kiếm tu, một chiêu bại địch, không hổ là giới này đại hắc mã. Nữ tử áo hồng kia rõ ràng không phải La Thiên đối thủ. Hắn thế mà trực tiếp vận dụng kiếm ý. Lạt thủ tồi hoa, ta nhìn hắn chính là muốn khoe khoang kiếm ý. Có người sợ hãi thán phục, cũng có người phản cảm La Thiên cách làm. Hoàn toàn chính xác, La Thiên không sử dụng kiếm ý. Kích có thể đánh bại dễ dàng nữ tử áo hồng. Nhưng hắn lại trực tiếp vận dụng kiếm ý, cho nữ tử áo hồng lưu lại nghiêm trọng thương thế. La Thiên, ngươi ra tay quá độc ác. Nữ tử áo hồng mượn cơ hội giả bộ đáng thương, cọ nhiệt độ, để càng nhiều người xem nhớ kỹ nàng. La Thiên đi xuống đài luận võ, nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút. Đối với những thiên tài khác khiển trách, cũng là mắt điếc tai ngơ. Hắn vừa rồi trực tiếp vận dụng kiếm ý, chỉ là muốn học để mà dùng. Tại trong thực tiễn cảm ngộ tìm tòi, khoanh chân ngồi xuống, La Thiên lại cẩn thận thể ngộ lên thiên tà kiếm kiếm đạo chân ý. Xếp hạng thi đấu tiếp tục, mỗi cái đài luận võ đều có hơn 40 người, một số nhỏ thực lực cách xa khá lớn quyết đấu, rất nhanh phân ra thắng bại. Đại đa số tranh tài đều sẽ tiếp tục 50,60 chiêu thậm chí trên 100 chiêu. Cho nên, một vòng qua đi, La Thiên cảm ngộ kiếm ý thời gian tương đối sung túc. Hơn một canh giờ sau, lại đến phiên La Thiên, thực lực của đối thủ đại khái linh bảng 100 tên tả hữu. La Thiên vẫn như cũ là trực tiếp vận dụng kiếm ý. Một kiếm đánh lui địch nhân, sau đó xuống đài cảm ngộ kiếm đạo chân ý. Lại là một kiếm, La Thiên cho thấy thực lực, để nam đài luận võ không ít thiên tài kiêng kỵ. Một chút kiếm tu thì nhạy cảm phát giác được, La Thiên kiếm ý không đơn giản, muốn đi thể ngộ, có thể thời gian quá ngắn. Bất quá, kẻ này kiếm đạo thiên phú kinh diễm đến đâu, cũng nhất định không cách nào tấn cấp vòng tiếp theo. Xếp hạng thi đấu 10 vòng qua đi, mỗi cái đài luận võ trước 4 tấn cấp, nam đài luận võ ngoại trừ cực băng tiên tử bên ngoài, còn có 2 tên nhân bảng 20 vị trí đầu địa nguyên cảnh thiên tài. 3 cái danh ngạch đã dự định, mấy vị địa nguyên cảnh thiên tài đằng sau, thì là linh bảng chừng 30 thiên tài, tổng cộng có 3 người, trong đó có khả năng nhất cầm tới danh ngạch, là Giang Đạo Vân, coi như hắn thất thủ, cũng là 2 người khác, làm sao cũng không tới phiên La Thiên. Trên thực tế, nam đài luận võ tình huống đã coi là tốt, 5 cái đài luận võ so sánh, nam đài luận võ địa nguyên cảnh số lượng cùng thiên tài chỉnh thể chất lượng đều là yếu nhất, số 44 đối chiến số 110. Trọng tài tuyên bố, vừa dứt lời, một đạo tùy ý cuồng tiếu thanh âm vang lên, "La Thiên, còn chưa cút lên đài, số 44 là Giang Đạo Vân, La Thiên nhất định phải thua." Giang Đạo Vân bị cho rằng là có khả năng nhất đoạt được cái thứ tư danh ngạch thiên tài. Thực lực cực kỳ cường đại. La Thiên tuy là đại hắc mã, nhưng lấy linh bảng 164 chiến lực, đánh bại linh bảng thứ 50 Hải Công Tử, cũng đã là cực hạn. La Thiên, không cần cậy mạnh, có thể nhận thua giữ lại thực lực, tranh thủ tốt hơn xếp hạng. Lúc này, Kỷ Thanh Dung cho La Thiên truyền âm, Giang Đạo Vân tuyệt đối sẽ không lưu thủ, thậm chí sẽ nghĩ tất cả biện pháp tra tấn trọng thương La Thiên. Thương thế quá trọng tướng ảnh hưởng đến tiếp sau tranh tài. Không cần, La Thiên mục tiêu là 20 vị trí đầu, Giang Đạo Vân chính là bàn đạp của chính mình. La Thiên, tiếp chiêu, lên đài trong nháy mắt, Giang Đạo Vân liền không kịp chờ đợi xuất thủ. Hắn đã sớm muốn dạy dỗ La Thiên, bây giờ rốt cục đến nguyện lấy thường. Giang Đạo Vân thân hình nhảy lên, dưới chân mây mù cuồn cuộn, hóa thành một đạo giao long to lớn thối ảnh, chính diện đánh tới hướng La Thiên. La Thiên trong mắt kiếm quang lấp lóe, kiếm ý bộc phát, kiếm lệ phong hành, băng ngấn kiếm, đâm ra mấy đạo nhanh như điện chớp băng lãnh kiếm quang. Có loại băng tuyết phong bạo giống như băng hàn cùng nhanh chóng. Oanh, suy suy, ngưng luyện ngân bạch kiếm quang, cùng giao long bàng bạc thối ảnh, lẫn nhau xuyên thấu, bạo tạc hù dọa, tiếng oanh minh điếc tai, kiếm khí cùng xám trắng sóng mây, quét sạch tứ phương, lại đến. La Thiên thân hình lui về phía sau một bước, cầm kiếm giết ra, trước đó đối thủ đều là một kiếm đánh bại, không có cơ hội để La Thiên cẩn thận thể ngộ mới kiếm ý cảm ngộ. Giang Đạo Vân thực lực cực mạnh, vừa vặn phù hợp, bình yên vô sự đỡ được. Đông đài luận võ Kỷ Thanh Dung, mặt lộ kinh hãi, Giang Đạo Vân sắc mặt, cũng là có chút ngưng tụ. Lúc trước tại Mãng Long Sơn Mạch, Giang Đạo Vân trong mắt La Thiên, là một cái tiện tay có thể lấy nghiền ép sâu kiến. Cho đến ngày nay, La Thiên thế mà có được cùng hắn chính diện chống lại năng lực. Dạng này mới có ý tứ, ngươi nhiều dãy dụa một hồi, ta mới có thể để cho ngươi nếm đến càng nhiều thống khổ. Giang Đạo Vân sắc mặt dữ tợn, hiển hiện một vòng vẻ âm tàn. Chương 334, Tu Vi Phi Tiến Đáng Vân Thức. Giang Đạo Vân trong nháy mắt đá ra 9 chiêu, giống như 9 đầu giao long thối ảnh, hóa thành một mảnh cuồn cuộn mãnh liệt màu trắng vân khí. Đánh thẳng tới, hắn toàn lực ra chiêu, thối pháp hung mãnh vô địch, La Thiên toàn diện thôi động kiếm đạo chân ý, tăng phúc kiếm kỹ uy lực, kiếm pháp cộng minh thiên địa, thi triển, Cửu Tiêu Kiếm Quyết, Nhất Kiếm Xuyên Vân, Lưu Phong Hành Vân, Kiếm Lệ Phong Hành, La Thiên liên tục biến chiêu, kiếm pháp phiêu giật linh hoạt, hùng mãnh nhanh chóng, băng lãnh lăng lệ kiếm đạo hàm ý, không ngừng khuấy động ra. Bất quá, vẻn vẹn vận dụng kiếm ý, La Thiên vẫn như cũ là ở vào yếu thế, bị Giang Đạo Vân thối pháp đè chế. Đây là tu vi cảnh giới to lớn hàng rào. Giang Đạo Vân chính là trong nửa bước địa nguyên cảnh người nổi bật. Hắn tu luyện, Vân Long Thối, cũng là gia tộc hao phí cách xù linh nguyên tệ, từ Thiên Hoàn Liên Minh hối đoái, lại Giang Đạo Vân thối pháp tạo nghệ, cũng cực kỳ cao thâm, khoảng cách chạm đến chân ý, chỉ kém như vậy một bước, La Thiên phải thua. Không đúng, chẳng lẽ các ngươi quên, La Thiên còn không có vận dụng võ mạch dị lực. Phụ cận thiên tài thảo luận, Hải công tử cũng là khẽ gật đầu. La Thiên võ mạch dị lực cường đại, không giống như là địa cấp võ mạch. Giang Đạo Vân nhíu mày, giao thủ 10 chiêu, hắn còn không có chân chính trên ý nghĩa làm bị thương La Thiên. La Thiên ngoại trừ kiếm pháp, phòng ngự cũng không phải bình thường. Nghĩ tới, ngươi hay là thể tu, Giang Đạo Vân lẩm bẩm, bá bá bá. Giang Đạo Vân giữa không trung mượn lực, trên không trung vừa đi vừa về bay vọt, lại thêm thối pháp đặc thù, giống như lăng không hư độ trạng thái. Trong chốc lát, đầy trời đều là giao long thối ảnh, đáp xuống, giống như rơi xuống mưa sao băng đồng dạng, dày đặc đánh tới hướng La Thiên. Kể từ đó, liền xem như thể tu, cũng sẽ được hắn đánh vết thương chồng chất, oanh bồng, hô hô, đài luận võ chấn động, La Thiên thân ảnh bị nuốt hết, biến mất không còn tăm tích. Một đoạn thời khắc, một đạo cực hàn kiếm quang tựa như tia chớp bổ về phía Giang Đạo Vân. Cái gì? Lông tóc không thương. Giang Đạo Vân thấy được La Thiên, khó nén giật mình, một chân đá mạnh mà ra, đem kiếm chiêu cho đánh nát. Bạch, La Thiên thân hình như thanh phong tiêu tán, tránh đi công kích, hai người lần nữa kịch liệt giao phong. La Thiên cứ việc ở vào yếu thế, nhưng hắn lực phản ứng, thân pháp, cùng lực phòng ngự, đều là đỉnh tiêm, đem tổn thương hạ thấp thấp nhất. Đã 30 chiêu, La Thiên còn không có bại. Kẻ này lực phản ứng, thân pháp tốc độ, cùng lực phòng ngự, đều tại phía xa Giang Đạo Vân phía trên. Đặc biệt là La Thiên thân pháp tốc độ, khiến cho ở đây mấy tên địa nguyên cảnh cũng hơi ghé mắt. Bất quá, chiến bại là nhất định, sinh tồn năng lực mạnh hơn, không có cường đại thủ đoạn công kích, cuối cùng không có khả năng thay đổi chiến cuộc. Vạn kiếm môn nam tử da đen nói, hắn cũng trên nam đài luận võ, là dự định tấn cấp danh ngạch thiên tài, nhưng hắn vừa dứt lời, La Thiên trong tay, băng ngấn kiếm, lấp lóe nhàn nhạt lưu quang, kiếm kỹ uy lực bỗng nhiên tăng lên, kiếm ý cũng càng là cường đại. Phản kích bắt đầu, La Thiên vừa rồi chỉ vận dụng kiếm ý, chỉ là muốn thể ngộ thực tiễn mới kiếm ý cảm ngộ. Hiện tại đã không sai biệt lắm, hắn lập tức thúc giục, Thiên Kiếm Quyết, tăng lên kiếm kỹ uy lực. Ngoài ra, La Thiên còn đem U Long thần mạch hàn lực thúc giục năm thành. Dung nhập trong, băng ngấn kiếm, kiếm quyển tàn vân, Cửu Tiêu Kiếm Quyết thức thứ tư thi triển mà ra, một mảnh u ám hàn quang kiếm khí đánh giết mà ra. Hình thành cuồn cuộn kiếm khí vòi rồng, lấy băng lãnh cuồng bạo tư thái, xông vào thương khung, oanh suy suy, kiếm khí lăng lệ băng hàn, sắc bén vô địch, đếm không hết kiếm quang tạo thành phong bạo, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy, đem đầy trời thối ảnh xoắn nát. La Thiên bỗng nhiên bộc phát, chấn động toàn trường, cũng kinh trụ Giang Đạo Vân. Thực lực của hắn, Giang Đạo Vân bị mấy trăm đạo hàn ý thấu xương kiếm khí vây quanh. Hắn lập tức rút lui, nhưng trên ống quần bị xé nứt ra hơn 10 đạo lỗ hổng. Hàn ý êm mòn, khiến cho hắn toàn thân lạnh cứng. Bạch, La Thiên bay lên mà lên, giống như một trận gió lốc, trong nháy mắt tập cận Giang Đạo Vân, sắc bén không gì sánh được băng hàn kiếm khí phách chảm mà đi. Khí thế bàng bạc, cận thân đằng sau, u lam hàn vụ vòng xoáy bộc phát, bao phủ Giang Đạo Vân, cắt giảm sự linh hoạt của hắn cùng tốc độ. La Thiên trong nháy mắt chiếm cứ ưu thế, kiếm pháp lấy càng thêm dày đặc cấp tốc, liên miên bất tuyệt, không cho Giang Đạo Vân cơ hội thở dốc. Thế mà ngăn chặn Giang Đạo Vân rồi. Kỷ Thanh Dung sợ hãi thán phục, nhiều thiên tài hơn thì là trợn mắt hốc mồm. Vừa rồi khẳng định La Thiên chiến bại nam tử da đen. Ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, vận dụng kiếm ý, còn có võ mạch dị lực, đồng thời còn thi triển tăng phúc kiếm kỹ bí thuật. Hắn tiêu hao đem không gì sánh được to lớn, nhất định không chống được bao lâu. Bại cục sẽ không cải biến. Phân tích này rất bình thường, có thể La Thiên tinh thần lực gấp 10 lần so với thường nhân, kiếm ý cũng càng bền bỉ, võ mạch dị lực phương diện, thần mạch cũng càng cố ưu thế. Mà, thiên kiếm quyết, La Thiên trước đó khảo nghiệm qua, kéo dài rất lâu, cũng không có rõ ràng tác dụng phụ. Ổn định, ta nhất định có thể thắng. Giang Đạo Vân cũng nghe đến nam tử da đen phân tích. 10 phần đồng ý, vô luận như thế nào, hắn tuyệt đối sẽ không thua. Nhưng mà, 40 chiêu, 50 chiêu, 60 chiêu, La Thiên thế công không chỉ có không có chậm lại, ngược lại càng ngày càng hung mãnh, kiếm pháp càng thêm cấp tốc, càng hung hiểm hơn. Thiên kiếm quyết có thể làm sâu sắc kiếm ý lĩnh ngộ, gia tăng kiếm kỹ tốc độ tu luyện. Đang chiến đấu tẩy lễ dưới, La Thiên kiếm ý, kiếm kỹ cùng thiên kiếm quyết đều tại tinh tiến tăng lên, mà U Long thần mạch tiếp tục ăn mòn, hiệu quả cũng dần dần thể hiện đi ra. Tại sao có thể như vậy? Giang Đạo Vân trong lòng chấn động. Siêu, hắn lập tức thi triển thân pháp, bay ngược về đằng sau, cùng La Thiên kéo dài khoảng cách. Giang Đạo Vân thân pháp là địa cấp trung phẩm, nhưng hắn tu luyện thối pháp, đối với thân pháp có nhất định tăng phúc. Hắn thân ảnh như một đoàn du long màu trắng, phi tốc triệt thoái phía sau. Còn muốn chạy, La Thiên khẽ cười một tiếng, thân hình thoát một cái, cuốn lên phong lưu, ép sát Giang Đạo Vân. Giang Đạo Vân tầm mắt trầm xuống, đem thân pháp thôi động đến cực hạn, bốn chỗ du tẩu, tung tích khó mà nắm lấy. Nhưng hắn phát hiện, dưới loại tình huống này, La Thiên cũng có thể theo sát, như bóng với hình, khó mà thoát khỏi. La Thiên thân pháp tốc độ, hoàn toàn nghiền ép hắn. Vân Long băng sơn, Giang Đạo Vân gầm thét một tiếng, thi triển sát chiêu mạnh nhất. Oanh hô hô, một mảnh bàng bạc không gì sánh được thối pháp quang mang. Trong đó phảng phất cất giấu hơn 10 đầu màu trắng giao long. Bàng bạc không gì sánh được, hướng La Thiên nghiền ép mà đi. Một chiêu này uy lực, đủ để uy hiếp được địa nguyên cảnh. Một khi trúng mục tiêu, thiên lô bảo thể phòng ngự cũng vô dụng. La Thiên trong mắt kiếm quang đại thịnh, chiến ý ngang nhiên, băng ngấn kiếm, mãnh liệt đâm mà ra. Cửu tiêu kiếm quyết thức thứ 5 cuồng kiếm sậu vũ. Trong chốc lát, trong hư không hiển hiện mấy chục đạo, mấy trăm đạo, mấy ngàn đạo thẳng tắp băng lãnh kiếm quang, lít nhà lít nhíp, khiến cho người kinh hãi. Thức thứ 5 cuồng kiếm sậu vũ, là dốc hết hết thảy chém giết kiếm pháp. Kiếm chiêu này cộng minh thiên địa, bốn phía gió nổi mây phun, bầu trời lờ mờ, có loại cuồng bạo mưa tuyết rửa sạch thiên địa bàng bạc đại thế. Trên đài luận võ không, oanh suy, ù, đầy trời bạch quang mây mù, cùng cuồn cuộn băng kiếm mưa to, trong nháy mắt chạm vào nhau, oanh minh rung trời, mắt trần có thể thấy, băng kiếm mưa to lít nhà lít nhít kia, nghiền ép tiến lên, đem mây trắng thối ảnh từng cái vỡ nát, không có khả năng. Giang Đạo Vân hoảng sợ hét lớn, chính mình mạnh nhất võ kỹ, thế mà bị La Thiên kiếm pháp chính diện đánh tan. Suy hô, trong nháy mắt, vô số tinh tế băng lãnh kiếm quang lướt qua Giang Đạo Vân, trên người hắn xé rách hơn 10 đạo lỗ hổng, địch nhân không ngã, kiếm pháp không ngừng, mưa rào không thôi. Giang Đạo Vân rất nhanh khó mà chống đỡ được, bị thương nặng, phun ra một miệng lớn máu tươi, ngã xuống tại đài luận võ. La Thiên thắng. Trọng tài tuyên bố, đài luận võ bốn phía, một trận võ thắng, bị cho rằng có hy vọng nhất nhiều danh ngạch thứ 3 Giang Đạo Vân. Tại vòng thứ 3, liền bại bởi La Thiên, đám người lần nữa ý thức được, thớt hắc mã này, tựa hồ đen sâu không lường được. Nam tử da đen đôi mắt trầm xuống, mặt mũi có chút làm khó dễ. Ông, Giang Đạo Vân thiên vận chi khí, trong nháy mắt có 1/3 tuôn ra, dung nhập La Thiên trong thiên tài lệnh quang mang tăng vọt. Vòng thứ nhất, La Thiên thành tích là thứ 3, Giang Đạo Vân cũng phía trước 10, giờ phút này, La Thiên thiên tài lệnh quang mang trình độ, đứng tại 5 cái đài luận võ tất cả thiên tài đỉnh. Huy mang chói mắt kia, gây nên một trận chú mục, nam đài luận võ, mấy tên địa nguyên cảnh võ giả nhìn chăm chú về phía La Thiên. Tựa hồ có khiêu chiến La Thiên dự định, dù sao đánh bại La Thiên thu hoạch, muốn so đánh bại mặt khác đối thủ muốn bao nhiêu quá nhiều. La Thiên đi xuống đài, khôi phục trận chiến này tiêu hao, đánh với Giang Đạo Vân một trận, được lợi rất nhiều, vững chắc kiếm ý, khoảng cách chân ý hình thức ban đầu càng ngày càng gần. Còn thuận thế lĩnh ngộ, cửu tiêu kiếm quyết, thức thứ 5 cuồng kiếm sậu vũ, đương nhiên đây hết thảy, thiên kiếm quyết, phụ trợ tác dụng cực kỳ trọng yếu, đây càng để La Thiên hiếu kỳ, diễn hóa ra, thiên kiếm quyết, tam đại, kiếm đạo kỳ thư. Đến tột cùng là loại nào tồn tại? vì sao chưa từng nghe nói? La Thiên quan sát mặt khác đài luận võ, so sánh xuống, nam đài luận võ cường giả xác thực tương đối ít, chỉ cần đánh bại còn lại mấy tên nửa bước địa nguyên cảnh người nổi bật, ta liền có thể tiến vào 20 vị trí đầu. La Thiên ánh mắt chấn động, cảm giác hy vọng rất lớn, Giang Đạo Vân là bị cho rằng có hy vọng nhất tiến vào vòng tiếp theo, mà hắn đã bại ở trong tay La Thiên. Sau đó, chỉ cần La Thiên không nên kinh thường, không gặp được khắc chế chính mình, trên cơ bản có thể đi vào 20 vị trí đầu. Không chỉ có là La Thiên, tứ đại tông môn cũng nhìn ra điểm ấy, Vân Tiêu Tông cao tầng, trên mặt đều là vui mừng ngoài ý muốn chi sắc. Thiên Kiêu đại hội trước, bọn hắn cho rằng La Thiên có thể đi vào top 100 cũng không tệ. Top 50 chính là cực hạn, nhưng bây giờ, La Thiên có hy vọng tiến vào 20 vị trí đầu. Vì Vân Tiêu Tông làm vẻ vang, là thời điểm phục dụng thôi khí cố bản đan. La Thiên lúc này tu luyện thôi động quy nguyên chân công, thu nạp bát phương thiên địa linh khí. Hắn vừa chiến đấu qua, khoảng cách vòng tiếp theo ra sân còn rất dài thời gian. Hô hô, thể nội khí hải chuyển động, thần mạch cũng bị thôi động, quanh thân hình thành một cái khổng lồ linh khí vòng xoáy. La Thiên lấy ra thôi khí cố bản đan, trực tiếp nuốt, thoáng chốc phảng phất có một cỗ nồng đậm khổng lồ thanh thuần dòng nước ẩn chứa tinh khiết thiên địa linh khí, trào lên toàn thân, thôi động La Thiên vận khí pháp môn, để tu luyện làm ít công to. Kinh lịch chu thiên tuần hoàn về sau, thôi khí cố bản đan dược hiệu, dần dần hội tụ đến khí hải. Trong khí hải, hết thảy 8 tầng linh hải luồng khí xoáy phi tốc xoay tròn, lấp lóe vầng sáng màu trắng, trong đó chân khí tràn đầy cấp tốc tràn đầy, không ngừng ngưng luyện, tầng thứ 8 linh hải luồng khí xoáy độ hoàn thành. Cấp tốc tới gần 6 thành, theo thời gian trôi qua, thần mạch cường đại tốc độ tu luyện, cùng thôi khí cố bản đan dược hiệu, tầng thứ 8 linh hải luồng khí xoáy độ hoàn thành, dần dần đạt tới 7 thành, 7 thành rưỡi, La Thiên tu luyện đột phá ý đồ. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, cũng không có cảm thấy kỳ quái, trên ngũ đại đài luận võ, cũng không ít người, lâm trận ôm chân Phật, tại tăng lên tu vi, hoặc là tu luyện võ kỹ, nam đài luận võ. Mấy tên cùng Giang Đạo Vân nổi danh nửa bước địa nguyên cảnh thiên tài, trong lòng có chút tâm thần bất định, hắn như thành công đột phá, ta chỉ sợ không có bất kỳ hy vọng gì. Một tên thanh niên mặc áo lam nói, hắn là linh bảng top 50 thiên tài, thực lực cùng Giang Đạo Vân tương tự, nếu là có thể ngăn cản phá hư, liền tốt. Thanh niên áo lam lườm La Thiên một chút, thần sắc che lấp,